này quần jean ngươi có thể lấy mấy cái? Lý Thu Lệ thử vừa hỏi. Tiểu Nhi, ngươi đem lớn nhất mã số tìm ra ta ước lượng một chút, tính toán cho ta mẹ mua một cái, ta sợ quần quá nàng xuyên không dưới. Lý Thu Lệ bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai ngươi là cho A Di mua A. Ngươi thật đúng là cái hiếu thuận muội tử, A Di biết khẳng định cao hứng. Tới ta nơi này mua quần áo người không ít, đều là cho chính mình mua, rất ít cấp người trong nhà mang quần áo. Chương 303 Lý Thu Lệ 3. Ở chung đến hơn nửa khi, Lý Thu Lệ đối với nam nhân kia sợi hảo cảm đã sớm đã không có, bởi vì nam tha ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô nương, này tuyệt đối là chân ái. Nàng khẳng định là không diễn, cho nên còn không bằng theo chân bọn họ hảo hảo ở chung, có lẽ về sau sẽ trở thành bằng hữu. Tiểu Nhi, ta mẹ so với ta béo một ít, không sai biệt lắm có thể có 140 cân thể trọng, cái đầu cùng ta không sai biệt lắm. Lý Thu Lệ từ một đống quần giữa tìm kiếm ra một cái, này nàng có thể xuyên, ta có thể cho ngươi bảo đảm, nếu là xuyên không được có thể lấy quần áo trở về lui tiền, không ngừng quần jean, trên người của ngươi này đó quần áo mua trở về nếu là có không thích hợp địa phương đều sẽ cấp lấy về tới lui. Bất quá có một chút, này mặt trên nhãn nhất định không thể trích, này hái được về sau liền biến thành xỉ cột hèn quần áo. Ngươi cho ta lui về tới, ta cũng không có cách nào bán. Tiểu Nhi tiếp nhận quần mở ra về sau ước lượng một chút, Lý Mai Hoa hẳn là có thể xuyên, trên dưới kiểm tra rồi một chút, không có gì vấn đề. Nay quần ta muốn, ngươi trên tường quải một khác khoản quần jean, muốn một cái cùng ta giống nhau mã số. Hành! Lý Thu Lệ trên mặt tươi cười lớn hơn nữa, này một đám quần áo bán xuống dưới, nàng có thể tránh 10 tới khối đâu. Nếu là có như vậy sinh ý, nàng nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Quần jean lấy xuống dưới, Tiểu Nhi lại kiểm tra rồi một phen, không có gì vấn đề. Hành liên này, này đó thêm lên tổng cộng bao nhiêu tiền? Lý Thu Lệ lấy ra tính toán khí tính một chút ngẩng đầu mở miệng, 88 đồng tiền các ngươi cấp 85 hảo, về sau lại mua quần áo quần còn thượng ta này tới. Tiểu Nhi cảm thấy lúc này hẳn là đem tài xế sư phó làm ra tới. Chúng ta sẽ thượng ngươi nơi này tới mua quần áo, là ngươi tỷ phu nói cho chúng ta biết, ngươi ở chỗ này bán quần áo. Cho nên cái này giá cả phương diện, ngươi có thể hay không ở ưu đãi một ít. Này người quen giới thiệu ngươi không ưu đãi, bất quá đi thôi. Lý Thu Lệ vốn dĩ cho rằng chính mình đã làm lớn nhất ngược bộ, hiện tại nhưng khét ngược, này hai người là tỷ phu giới thiệu lại đây. Nhà mình tỷ phu là người, sẽ không dễ dàng người giới thiệu lại đây, nếu mở miệng, khẳng định là thực tốt bằng hữu, này giá phương diện nếu không hề ưu đãi một ít liền bất quá đi, hít sâu một hơi, lại lần nữa mở miệng. Nguyên lai, like, các ngươi là ta tỷ phu giới thiệu lại đây khách nhân, kia như vậy lại cho các ngươi tỉnh hai khối. Vẫn là câu kia cách ngôn, lần sau lại mua quần áo. Nhất định phải trở về thăm ta cửa hàng. Tiểu Nhi cảm thấy 83 đồng tiền mua nhiều như vậy quần áo cùng quần rất thích hợp, lấy ra tiền bao số ra 83 đồng tiền giao cho nàng. Lý Thu Lệ cẩn thận đến một chút, ngẩng đầu đối bọn họ, tiền với lúc, quần áo có cái gì không thích hợp địa phương có thể trở về đổi. Tốt. Tiểu Nhi lên tiếng, chờ nàng đem quần áo đóng gói hảo, trang tới rồi một cái trong túi thuận tay tiếp nhận tới. Lý Thu Lệ nhìn theo bọn họ rời đi, trong lòng thầm nghĩ, này một nam một nữ rốt cuộc là đang làm gì đâu. Ra tay thật hào phóng, lập tức mua nhiều như vậy quần áo quần trở về. Quyết định đêm nay đi lên tỉ tỉ ra tìm hiểu một chút. Tiểu Nhi đi ra cửa hàng 4-5 mét tả hữu đối Tô Thần Hạo, vừa rồi bán quần áo cô nương đối với ngươi có ý tứ, ngươi phát hiện không có. Gì? Tô Thần Hạo kinh ngạc không thôi, hắn đi vào về sau ánh mắt vẫn luôn ở Kiều Nhi trên người, mua quần áo người bán hàng chỉ là nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, hiện tại đối phương trường gì dạng, hắn đều quên đến không sai biệt lắm. Tiểu Nhi xem hắn phản ứng sẽ biết. Hắn liền cô nương diện mạo đều đã quên, tay kéo hắn cánh tay, bất quá sau lại nàng biết hai ta quan hệ về sau, liền không cái kia ý tưởng, đi thời điểm xem chính là ta, không phải ngươi. Chương 303 mang thai 1. Tô Thần Hạo sắc mặt trịnh trọng, tức phụ. Ta đi vào về sau liền nhìn chằm chằm vào ngươi. Nàng trông như thế nào, ta đều không có nhìn kỹ, ngươi cũng không thể ăn bậy phi giấm, đem việc này tính ở ta trên đầu. Tiểu Nhi duỗi tay khắp một chút hắn sau eo, này còn kém không nhiều lắm. Về sau có cô nương địa phương, đôi mắt chỉ có thể nhìn ta, như vậy các nàng liền sẽ không đối với ngươi có hứng thú. Hành! Tô Thần Hạo thập phần thống khoái đáp ứng rồi. Tiểu Nhi chuyển biến tốt liền thu, dạy dỗ nam nhân không phải một hai có thể hoàn thành, muốn tuần tự tiệm tiến, đem hắn chế tạo thành chính mình trong lòng lý tưởng nhất lão công. Kế tiếp lại đi nam trang quầy hàng mua vài món nam trang, hoa 102 khối, so với phía trước còn dùng nhiều 20 nhiều đồng tiền. Tuy rằng tiền tiêu nhiều một ít, nhưng là người trong nhà đều có quần áo, nay mục đích cũng coi như là đạt thành. Đi ra chợ cao Úc, Tiểu Nhi cảm giác đã đói bụng, khắp nơi loạn xem, tưởng mua điểm đồ vật ăn, vừa vặn thấy phía trước cách đó không xa có một cái bán khoai lang đỏ quầy hàng. Tô Thần Hạo xem nàng dừng lại theo nàng ánh mắt nhìn một chút, đã đói bụng sao? Tiểu Ni gật đầu, là có điểm đói bụng, ta xem phía trước có bán khoai lang đỏ, ngươi đi cho ta mua mấy cái khoai lang đỏ trở về, trước đối phó một ngụm. Cơm chỉ có thể chờ đến về nhà lại ăn. Tô Thần Hạo đem trong tay đồ vật bông, vậy ngươi ở chỗ này chờ ta, ta mua xong đồ vật liền trở về. Tiểu Ni gật đầu, nhìn hắn một đường chạy tới khoai lang đỏ quầy hàng mua khoai lang đỏ, thái dương cao chiếu có điểm chói mắt, bên cạnh có một cây đại thụ, đem sở hữu đồ vật xách đến rễ cây phía dưới, đứng chờ hắn trở về. Tô Thần Hạo trở về thực mau, trên tay phủng túi giấy, một cổ khoai lang hương từ bên trong phát ra. Tô Thần Hạo lấy ra một cái khoai lang bẻ ra đưa qua. Ăn đi. Còn có hơn nửa khi mới có thể lên xe, ở chỗ này ăn so ở trên xe ăn muốn hảo. Tiểu Ni không có cùng hắn khách khí, cầm lấy khoai lang khai ăn, hai người đều như vậy chín, cũng không cần thiết trang cái gì. Tô Thần Hạo xem nàng ăn thơm ngọt, bụng cũng đi theo đói bụng, đơn giản cũng lấy ra một cây khoai lang ăn lên. Hai người liền đứng ở rễ cây phía dưới ăn khoai lang, ăn vui vẻ vô cùng. Hạnh phúc chính là đơn giản như vậy, ngươi muốn làm một việc thời điểm, người kia nguyện ý bồi ngươi, không màng đừng tha ánh mắt. Ăn xong khoai lang, Tô Thần Hạo xách lên một đại bộ phận đồ vật, trên mặt đất chỉ còn lại có một cái túi. Tiểu Ni nhẹ nhàng cầm lên, ngươi trên tay muốn hay không cho ta một ít. Tô Thần Hạo lắc đầu, không cần, mấy thứ này ta có thể cầm. Tiểu Ni mừng rỡ nhẹ nhàng, có nam phiếu chính là hảo, về sau ra cửa liền không cần chính mình lấy đồ vật. Một đường trằn trọc trở lại bên xe, vừa vặn ô tô đến trạm, bọn họ lên xe chiếm cái hảo vị trí. Tài xế sư phó xem bọn họ mua nhiều như vậy đồ vật nhịn không được mở miệng. Các ngươi đây là đem toàn bộ thị trường đều dọn về tới, mua nhiều như vậy đồ vật bất qua. Tô Thần Hạo đem đồ vật chỉnh lý thỏa đáng, mua mua liền mua nhiều, đều trong nhà phải dùng đồ vật, lại chính là cấp người trong nhà cũng thêm vào một ít quần áo, tính lên đồ vật cũng không tính nhiều. Tài xế sư phó nhìn thu hồi ánh mắt, trong lòng thầm nghĩ này hai khẩu không đơn giản, ai ngờ mua đồ vật cũng không có dám như vậy mua a. Tiểu Ni uống một ngụm nước có ga, chúng ta đi ngươi gì tử quầy hàng, ở nàng nơi đó mua quần áo quần. Cho chúng ta tiện nghi vài đồng tiền. Tài xế sư phó cười, kia cảm tình hảo, ngươi là không biết ta cái kia gì tử tham tài tàn nhẫn, có thể làm nàng tiện nghi mấy đồng tiền đã thực không tồi. Bất quá nàng nơi đó quần áo sát thật hảo, đều là nàng tự mình đi tiến hóa. Chương 304 mang thai 2. Quần áo cùng quần sát thật không tồi, bằng không chúng ta cũng sẽ không mua nhiều như vậy, ngươi gì tử rất có khả năng, chi khởi như vậy đại quầy hàng. Tiểu Ni đối với tài xế sư phó nổi lên lời khách sáo. Tài xế sư phó chờ cuối cùng một cái hành khách lên xe, đem cửa đóng lại, đối với bọn họ lại, nàng từ liền rất có chủ ý, cái gì tân thời đại nữ tính vãn kết hôn, vẫn luôn kéo dài đến 23 tuổi, còn không có đối tượng. Trình Quang nghĩ kiếm tiền, cái kia quầy hàng như thế nào đâu. Bắt đầu thời điểm bồi một ít tiền, này 1-2 năm bắt đầu kiếm tiền, này đó ta đều là nghe ta tức phụ. 23 tuổi còn không có kết hôn đối tượng, lúc này cũng đã rất ít thấy. Nàng mới vừa mãn 18 tuổi. Cha mẹ cũng đã bắt đầu nhọc lòng. Là một cái có chủ ý cô nương, tương lai khẳng định sẽ có một phen làm. Trở lại trấn trên cùng người trong nhà hội hợp sau đó cùng nhau lái xe về nhà. Trấn trưởng làm việc thực hiệu suất, nay giữa trưa thời điểm phái người tặng một chiếc 26 thức màu đỏ giải phóng bài nữ sĩ xe đạp. Trên đường, Đào Xuân Phương nếm thử một chút kỵ xe đạp, so nàng tưởng tượng giữa đơn giản nhiều, đi ngang qua hạ sườn núi thời điểm tâm một chút, bình lộ kỵ đến ổn định vững chắc. Tiểu Ni ngồi ở xe đạp ghế sau đối với nàng khích lệ, tẩu tử, ngươi xe kỵ đến khá tốt. Sáng mai thượng liền có thể chính mình lái xe thượng trấn trên. Đào Xuân Phương tâm tình thả lỏng lại, này xe đạp thoạt nhìn khó học, trên thực tế thật đơn giản. Là ta trước kia tưởng phức tạp, cho rằng rất khó học đâu. Tiêu Đại Sơn, tức phụ, ngươi kỵ thời điểm còn phải chậm một chút, chờ thuần thục về sau lại kỵ mau một ít. Bằng không từ trên xe ngã xuống nhưng đau. Tiêu Hải Sinh chịu một ngụm thuốc lá sợi. Mấy cái hài tử phát triển đều thực hảo, hắn cảm giác đây là lao ra chiếu cố bọn họ một nhà. Hiện tại liền kém cấp con thứ hai tức phụ, chờ nữ nhi sự tình giải quyết xong, phải thác bà mối tương xem. Sớm một chút định ra tới, trong tiệm có thể thêm một cái người phụ một chút. Đang ở trong tiệm thu thập cái bàn Kiều Sơn đánh một cái hát xì, không có để ý, tiếp tục dùng rẻ lao sát cái bàn. Chính mình nhiều làm một ít, đệ nhị mã Ngọc Lan liền có thể thiếu làm một ít. Suy nghĩ một chút. Một hồi đi đem phòng bếp chén đĩa lại soát một lần. Về đến nhà, chờ cơm nước xong về sau, mới đem nay mua đồ vật tất cả đều đem ra. Suốt bãi đầy một giường đất, Tiểu Ni từ trong túi mặt đem quần áo quần lấy ra tới, bên trái những cái đó đều là ta kết hôn muốn xuyên, bên phải này một ít đều là cho các ngươi mua. Ta tẩu tử còn có ta mẹ một người mua một cái quần jean, đại ca, nhị ca mua cái quần. Chờ thêm đoạn thời gian tiền khoan khoái một ít, lại đi cho các ngươi xứng một kiện quần áo, như vậy liền một người một bộ. Bọn nhỏ chờ lần sau mua quần áo thời điểm thêm nữa chí, nay thời gian có điểm khẩn, chỉ có thể trước mua nhiều như vậy. Lý Mai Hoa cùng Đào Xuân Phương đều cảm giác thực ngoài ý muốn, không nghĩ tới chính mình có thể thu được quần, nhìn quần jean, các nàng cảm thấy hình thức có điểm kỳ quái. Tiểu Ni đem chính mình cái kia quần jean mặc vào, đối với các nàng khoa tay múa chân một chút, này quần lại dơ, có thể xông ra nữ nhân chân hình, thoạt nhìn càng đẹp mắt một ít. Hiện tại bên ngoài trên đường cái cô nương đều như vậy xuyên, lại qua một thời gian, trong thôn cô nương cũng sẽ như vậy xuyên. Các ngươi đừng quăng nhìn trước thử một chút lại, mua đều mua xuyên một chút, lại không cùng các ngươi đòi tiền. Đào Xuân Phương không có ngượng ngùng đem quần jean mặc vào, lưng quần hơi chút lỏng một chút, chưa từng có xuyên qua như vậy khẩn quần, hơi chút có điểm không thích ứng, đi rồi hai bước mới cảm giác hảo một ít. Thế nào đẹp sao? Nàng hỏi Kiều Đại Sơn. Chương 305 mang thai 3. Kiều Đại Sơn không phải không có gặp qua cô nương xuyên quần jean, nay là lần đầu tiên thấy tức phụ xuyên quần jean, này chợt vừa thấy đẹp thật sự. Khá xinh đẹp. Tiểu Ni đem chính mình mua hồng nhà táo sơ mi lấy ra tới, đối với Đào Xuân Phương khoa tay múa chân một chút, tẩu tử, ngươi thử một chút cái này áo sơ mi. Đào Xuân Phương lắc đầu, áo sơ mi, liền không có tất yếu thử đi. Chúng ta bên này có pháp, ngươi kết hôn đương muốn xuyên bộ đồ mới, cho ta xuyên liền không may mắn. Tiểu Ni đem quần áo phóng tới trên tay nàng, kết hôn ta đây không mặc cái này, ta xuyên kia kiện màu trắng áo sơ mi bên ngoài phối hợp màu đỏ quần áo, quần ta không có tưởng hảo xuyên nào một cái. Nay đi dạo phố thời điểm không có thấy hồng quần, liền thấy màu đỏ dày ra, ta liền mua một đôi, nhan sắc không phải đỏ thẫm, ngày thường mặc vào tới hẳn là cũng không chợt mắt. Đào Xuân Phương nhìn thoáng qua trên tay quần áo, cũng đích xác tưởng thử một chút, trở lại chính mình phòng mặc vào, sau đó lại trở về. Quần áo có vẻ có điểm rộng thùng thình, cảm giác chính mình xuyên áo sơ mi cũng khá xinh đẹp. Tiêu Đại Sơn xem đôi mắt đều thẳng, không nghĩ tới chính mình tức phụ trang điểm lên đẹp như vậy, ngày thường lao xuyên kia vài món quần áo cũ, đều thẩm mỹ mệt nhọc. Tiêu Ni tay vịn cằm, tẩu tử, cái này áo sơ mi cho ngươi mặc hảo, ta xem đại còn tính thích hợp. Kìa sao lại có thể? Đào Xuân Phương vội vã trả lời. Tiêu Ni, ta cho ngươi mặc liền cho ngươi mặc, ngươi liền lưu trữ xuyên đi. Ta vừa rồi không phải sao, chờ thêm mấy lại đi chợ cao Úc, như vậy áo sơ mi nơi đó có rất nhiều, lại mua vài món là được. Kia, ta liền để lại, hiện tại quần áo mặt liêu thật là hảo, sờ lên hoạt hoạt. Đào Xuân Phương đã lâu không có mặc quần áo mới, nếu Ni cô tưởng cho chính mình xuyên, vậy lưu lại xuyên. Lý Mai Hoa lúc này mới đem quần jean mặc vào, trong nhà tránh không ít tiền, này nếu là gác trước kia, nàng tuyệt đối sẽ không làm hài tử hoa này tiền tiêu bổng phí, mặc vào về sau cảm thấy có điểm khẩn, khẩn trương hề hề hỏi đại gia, ta xuyên này quần đẹp sao? Đẹp. Tiểu Hải Sinh xong cười ha ha lên. Lý Mai Hoa đối với hắn một trận manh đánh, ngươi này chết lão nhân, ta xuyên này quần khó coi sao. Tiêu Hải Sinh hướng bên cạnh trốn đi, kết quả không chỗ có thể trốn, chính là ăn vài hạ, bất đắc dĩ mở miệng xin tha, ngươi cũng đừng đánh ta, ngươi tay có lực ngươi không biết ta. Lại đánh tiếp ta liền biến thành tàn phế. Lý Mai Hoa lúc này mới nghe không có tiếp tục đánh tiếp, lan lộn thời gian dài như vậy, quần cũng xuyên thích đứng, vuốt quần thượng mặt liêu, đường này nguyên liệu khẳng định lại dơ, dùng tay có thể lấy ra tới. Tiêu Nhi, mẹ. Lòng ta có cái ý tưởng. Bằng không ta đính hôn kia chúng ta đều xuyên quần jean, như vậy không cũng khá tốt sao? Đào Xuân Phương ánh mắt sáng lên, kia nếu chúng ta ba người đều xuyên quần jean, khẳng định sẽ trở thành đại gia tiêu điểm. Lý Mai Hoa xua tay, ta liền không mặc quần jean, các ngươi chị dâu em chồng tưởng xuyên, như vậy tùy tâm ý của ngươi hảo. Dù sao chỉ là đính hôn, trên người có kiện hồng y phục là được. Đào Xuân Phương túi đầu lại nhìn nhìn quần jean, nay quần có phải hay không thực quý? Còn hành. Dù sao cũng là năm nay nhất lưu hành tiểu dáng, ta cùng bán quần áo cô nương nói một chút giá, không sai biệt lắm 13 đồng tiền một cái. Ta cảm thấy thực thích hợp, nay quần mặc xong rồi 2 năm hư không được, so giống nhau đều bố quần rắn chắc. Lý Mai Hoa kinh ngạc không thôi, gì ngọn ý. Nay quần 13 đồng tiền, đây là muốn cướp tiền sao. Chương 306 mang thai 4. Tiểu Ni chạy nhanh giải thích, mẹ, ngươi thật nhiều năm không có mua quần, dùng nhiều một chút tiền liền dùng nhiều một chút, ngươi cũng đừng đau lòng. Chúng ta mỗi như vậy vất vả kiếm tiền là vì cái gì? Còn không phải liền muốn cho chính mình sinh hoạt quá đến hảo một chút sao? Lý Mai Hoa đem răn dạy nói lại nuốt về tới trong bụng, khuê nữ quá mấy liền đính hôn, cũng chính là cái đại nhân. Tái hiện ở nhà điều kiện cho phép, dùng nhiều một chút tiền liền dùng nhiều một chút tiền, dù sao cũng có thể tránh trở về. Kia không có lần sau nếu là lại mua như vậy quý quần áo quần, ngươi nhất định phải trước tiên cùng ta một tiếng. Bằng không ta cái này tâm nghẹn muốn chết, lại đến khó chịu vài. Tiêu Hải Sinh buông trong tay tẩu hút thuốc, ngươi cũng đừng tưởng như vậy nhiều, hài tử hiếu thuận liền nhận lấy tới, ta này không cũng thu một cái quần sao. Không thấy ta cũng chưa hỏi bao nhiêu tiền mua sao. Lý Mai Hoa cười, trước kia nhật tử quá đến quá nghèo, thình lình hoa nhiều như vậy tiền, trong lòng cảm giác luyến tiếc. Đào Xuân Phương đem quần áo thay thế, tâm cẩn thận mà bỏ vào đóng gói túi, tính toán đính hôn kia xuyên. Trong nhà nhật tử quá đến càng ngày càng tốt, nàng cảm giác trên người đều trưởng thịt, đột nhiên một trận ghê tởm hương vị đánh úp lại, nàng vội vàng che miệng lại chạy ra đi phun. Nay trạng huống đem đại gia hoảng sợ, Tiểu Nhi buông trong tay quần áo đuổi theo, thấy tẩu tử đứng ở tường viện góc, tay vịn tường, đang ở hào hào phun cái không ngừng. Nàng chạy nhanh về phòng đổ một chén ấm áp thủy, vội vã đi vào bên người nàng, tẩu tử, đây là nước ấm, chạy nhanh uống một ngụm ở phun. Đào Xuân Phương không có cách nào lời nói, quay đầu lại phát chén tiếp nhận đi uống một ngụm nước ấm, tiếp tục phun lên, cảm giác chính mình này ngũ tạng sáu phổi như là bị thứ gì bắt được giống nhau. Tiểu Nhi vẫn luôn bồi ở bên người nàng, trong chén nước uống sạch sẽ liền về phòng lại đảo một chén, như vậy qua lại lăn lộn hai chanh, nàng cuối cùng là phun xong việc. Đào Xuân Phương thân thể dựa vào tường, ta này cũng không biết sao lại thế này, đột nhiên liền tưởng phun ra. Cảm giác dạ dày đồ vật tất cả đều nhổ ra. Tiểu Nhi đang ở lấy sẻng xử lý nôn, dùng bên cạnh bùn đất đắp lên, có phải hay không đêm nay thượng ăn đồ vật ăn nhiều. Đào Xuân Phương giơ tay lau một chút khỏe miệng, có thể là đi. Đêm nay thượng ăn nhiều không ít đồ vật, cái này nhưng khen ngược tất cả đều nhổ ra. Tiểu Nhi trong lòng vốn dĩ cũng là như thế này tưởng, bất quá đột nhiên có cái ý niệm gì hiện tại trong óc giữa. Đó chính là nữ nhân mang thai về sau sẽ có thai phun biểu hiện, nghĩ đến đây lôi kéo đại tẩu tay, ngươi cái kia có bao nhiêu thời gian dài không có tới. Đào Xuân Phương tính một chút nhật tử, ta, gần nhất bận quá, ta đều không có chú ý giống như, qua đi mười có tới không tới. Ngươi gần nhất có phải hay không cũng không có tới. Không có phát hiện ngươi ném xuống giấy, ta liền đem việc này đã quên. Tiểu Nhi cảm thấy chính mình không có tới, có thể là bởi vì linh tuyển thủy nguyên nhân, Đào Xuân Phương không có tới. Có rất lớn khả năng tính là mang thai. Tẩu tử, ngươi minh đi bệnh viện kiểm tra một chút, xem có phải hay không mang thai. A, Đào Xuân Phương kinh hô một tiếng qua đi, tay vớt bụng, này nhưng như thế nào được a? Hiện tại quốc gia đề xướng kết hôn muộn sinh con muộn, ta này nếu là sinh lão nhị, khẳng định đến phạt tiền a. Tiểu Nhi nhíu mày nghĩ đến hiện tại chính sách xác thật là đề xướng kết hôn muộn sinh con muộn chỉ sinh một thai. Tẩu tử, nếu thật mang thai, kia chúng ta liền nghĩ cách sinh hạ tới. Cùng lắm thì nhiều giao một ít phạt tiền, ngươi không cần quá lo lắng. Cô gái, Đào Xuân Phương không biết ở nói cái gì hảo, có như vậy vì chính mình suy nghĩ ni cô, chính mình đời trước khẳng định là làm thật nhiều chuyện tốt. Chương 307 mang thai năm. Tiểu Nhi vì ổn thỏa trong lúc nắm cổ tay của nàng bắt mạch, quả nhiên cùng nàng lường trước giống nhau, thật là mang thai. Nhưng là hiện tại không thể ra tới, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm cao hứng. Đào Xuân Phương biết được chính mình khả năng mang thai, tâm tình tức khắc chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Đi theo Kiều Nhi trở lại trong phòng. Tiêu Đại Sơn xem tức phụ đã trở lại, ngữ khí quan tâm, hảo điểm không có như thế nào lại phun ra. Lý Mai Hoa vừa nghe Nhi tử lời này, nghĩ đến trước mấy buổi sáng Đào Xuân Phương nấu cơm thời điểm cảm giác được ghê tởm, còn có kia ở ruộng bắp cũng phun ra, làm người từng trải, nàng lập tức cảm giác được con dâu có khả năng mang thai. Xuân Phương, ngươi có phải hay không mang thai? Con dâu mới vừa tiến phòng, nàng trực tiếp mở miệng hỏi. Đào Xuân Phương ở Kiều Nhi nâng hạ ngồi xuống trên giường đất. Mẹ, ta này cũng không xác định có phải hay không mang thai. Ta tưởng Minh đi bệnh viện kiểm tra một chút. Lý Mai Hoa vỗ đùi, này thật là một chuyện tốt, ta đại tôn tử rốt cuộc có rơi xuống. Tiêu Hải Sinh chịu một ngụm thuốc lá sợi, hắn tưởng sự tình liền tương đối nhiều, gần nhất trong thôn đang ở nắm chặt hoa sinh dục, này nếu là thực sự có hài tử, kế tiếp sự tình liền nhiều. Tiêu Đại Sơn tay vớt tức phụ bụng, nơi này lại có hài tử, ta nơi này một chút chuẩn bị cũng không có a. Tiêu Mạn Lệ đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm mụ mụ bụng, nơi đó mặt lại có bảo, kia nàng có phải hay không liền có đệ đệ muội muội. Tô Thần Thu lo lắng nha đầu không vui, vuốt nàng đầu, ngươi về sau chính là tỷ tỷ, chờ bảo trưởng thành, ngươi phía sau liền có tùy tùng. Tiêu Mạn Lệ đầu góc xoay một cái cong, nghĩ đến chính mình phía sau có một cái tùy tùng, trong lòng kia một tia không cao hứng biến mất, tiến đến Đào Xuân Phương bên người, mẹ, ngươi chừng nào thì đem tùy tùng sinh ra tới. Ta muốn cho nàng chơi với ta. Tùy tùng. Đại gia bị nàng đồng nôn vô kỵ đậu đến cười ha ha, không khí sinh động lên. Tiêu Nhi, cái này nhà chúng ta có tính không được với là song hỷ lâm môn. Tiêu Hải Sinh đem tẩu thuốc bên trong khói bụi lào rớt, đặt ở một bên không chịu. Năm nay thỉnh thần thời điểm, ta muốn cung thượng một cái đầu heo. Năm nay có thể có nhiều như vậy chuyện tốt, khẳng định là tổ tông phù hộ. Tiêu Nhi. Tô Thần Hạo, thúc, ta cảm thấy chuyện này chúng ta hẳn là bàn bạc kỹ hơn, liền tính là tẩu tử mang thai, cũng không thể đem chuyện này đi ra ngoài. Chờ bụng lớn về sau giấu không được lại, các ngươi cảm thấy đâu? Lý Mai Hoa vỗ đùi, đúng vậy, việc này không thể đi ra ngoài, trước đó không lâu phụ nữ chủ nhiệm còn tới nhà chúng ta, là không cho sinh nhị thai. Sinh nam sinh nữ đều giống nhau, cùng ta hàn huyên thời gian rất lâu. Việc này nếu là bọn họ đã biết, làm không hảo sẽ chỉnh xảy ra chuyện gì đâu. Đào Xuân Phương, mẹ, kia vạn nhất thật sự mang thai, việc này cũng lừa không được bao lâu thời gian a. Tiểu Ni trên mặt đất đi rồi vài bước, chờ bụng nổi lên tới về sau xem bọn họ là cái gì phản ứng, nếu thật sự không cho sinh, chúng ta liền đến bên ngoài đi sinh, hài tử hộ khẩu có thể về sau bổ làm. Chính yếu là muốn bảo đảm đại nhân cùng hài tử an toàn, các ngươi cảm thấy đâu? Tiêu Hải Sinh tán đồng gật đầu, cô gái, ngươi nói với, chúng ta muốn bảo đảm hài tử cùng đại nhân an toàn. Xem ra có một số việc đến trước tiên chuẩn bị thượng, tỉnh đến lúc đó luôn cuống tay chân. Lý Mai Hoa, kia chúng ta mọi người đều đem miệng tới cửa, việc này đối ai đều không thể. Đặc biệt là Mạn Lệ, mẹ ngươi hoài bảo bảo sự tình, không thể nói cho thôn thượng mặt khác hài tử. Tiêu Mạn Lệ cái hiểu cái không gật đầu, nàng căn bản không rõ đại nhân ở cái gì, Tô Thần Thu đem nàng kéo đến một bên lại dặn dò một lần, lúc này mới ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Chương 308 chứng thực. Đệ nhị buổi sáng. Ăn bữa sáng khách nhân đi không sai biệt lắm, Tiểu Ni làm Mã Ngọc Lan ứng phó kế tiếp khách nhân, sau đó nàng cùng Đào Xuân Phương cùng đi bệnh viện. Kết quả thực mau ra đây, Đào Xuân Phương có hơn một tháng thân dụ. Đào Xuân Phương từ phòng khám bệnh ra tới thời điểm cảm giác chính mình tựa như nằm mơ giống nhau, vốn dĩ cho rằng sinh Mạn Lệ thời điểm thân thể sơn. Bởi vì mấy năm nay không có làm cái gì tránh thai, nàng vẫn luôn không có hoài thượng hài tử, vì thế tâm tồn áy náy. Hiện tại trong bụng lại có hài tử, nàng thật sự tưởng sinh một cái nhi tử, muốn cấp nam nhân lưu cái sau. Cô gái, ta hiện tại thật sự thật là cao hứng, hảo tưởng đem chuyện này nói cho mọi người. Tiểu Ni lôi kéo nàng ngồi ở dựa tường ghế trên, tẩu tử, việc này chúng ta đến giấu một đoạn thời gian, ít nhất chờ ngươi bụng lớn về sau, mới có thể làm tất cả mọi người biết. Trước mắt, chúng ta còn có một chuyện yêu cầu giải quyết. Đó chính là quá đoạn thời gian ta phải đi trường học đưa tin, ngươi bụng sẽ càng lúc càng lớn. Trong tiệm công tác ngươi khẳng định làm không được, đến lúc đó này một sạp làm ai làm đâu. Đào Xuân Phương tay vuốt bụng cảm giác chính mình đứa nhỏ này, giống như tới không phải thời điểm, cái này làm sao bây giờ a? Lại qua mấy tháng ta liền làm không được sống. Ta mẹ cũng là có thể làm cái soát trên sống, như thế nào nấu thì ta? Quấy đồ ăn. Nàng khẳng định nhớ không được như vậy nhiều đồ vật, núi lớn cùng sơn, làm cho bọn họ ra cái sức lực còn giáo. Ta ba càng trông cậy vào không thượng, hắn là có thể nhóm lửa phách xài gì. Như vậy tính số dưới, nhà chúng ta thật đúng là không làm việc người. Tiểu Ni nghĩ đến lưu tại trong tiệm Mã Ngọc Lan, ngươi cảm thấy Ngọc Lan tỷ có thể hay không dựa, đem này một sạp giao cho nàng làm, ngươi cảm thấy có thể yên tâm sao? Đào Xuân Phương lâm vào trầm tư, rốt cuộc đây là kiếm tiền mua bán, giao cho một ngoại nhân làm, này nếu là trung gian xảy ra chuyện gì nhưng như thế nào được? Tiểu Ni một phương diện là muốn giải quyết kế tiếp sự tình, về phương diện khác là tưởng khảo nghiệm một chút Đào Xuân Phương xử lý sự tình năng lực. Nàng không thể vĩnh viễn giúp bọn hắn đem sự tình tưởng ở phía trước. Đào Xuân Phương cắn môi, thông qua này đó ở chung, ta cảm thấy nàng làm người còn tính có thể. Có một số việc có thể giao cho nàng làm. Ta cảm giác thịt kho phương thuốc gia vị liền không cần nói cho nàng. Rốt cuộc nàng hiện tại cùng chúng ta còn không có trở thành người một nhà. Chúng ta cửa hàng mới vừa khởi bước, sự tình gì đều có cái vặn nhất, ta nhưng không nghĩ đem chúng ta mua bán làm thất bại. Tẩu tử, ngươi cùng ta nghĩ đến cùng đi. Cho nên kế tiếp, ta muốn một lần nữa nghiên cứu một chút thịt kho phương thuốc, bên trong nhiều hơn mấy vị liêu. Sau đó, ngươi nắm giữ này mấy vị liêu, mỗi làm đại ca xử lý một chút, như vậy cho dù ngươi không đi trong tiệm, cũng có thể khống chế phòng ở. Đến nội trương phương diện, ta sẽ sân trong khoảng thời gian này hảo hảo giáo một chút nhị ca như thế nào tính toán đơn giản trướng. Đến nội mỗi tháng sổ cái, ta tính toán giao cho Thần Thu, có bọn họ hai người ở, tiền phương diện hẳn là sẽ không ra cái gì sai. Đào Xuân Phương liên tục gật đầu. Liên ấn vậy ngươi làm, hẳn là sẽ không ra cái gì vấn đề lớn. Ta còn có thể lại làm mấy tháng, chờ bụng hiện hoài về sau lại làm nàng tiếp nhận một giắt. Chị dâu em chồng lại thương lượng một hồi, đem kế hoạch lại hoàn thiện một chút, vẫn luôn cho tới 11 giờ, lúc này mới khởi hành hồi trong tiệm. Mang thai sự tình muốn giấu xuống dưới, cho nên trở lại trong tiệm về sau ai cũng không có mở miệng, thẳng đến về nhà về sau mới đem tin tức này tuyên bố. Tin tức tốt được đến chứng thực. Mọi người đều thật cao hứng vô cùng náo nhiệt lại lần nữa chúc mừng một phen. Chương 309 đường dai dai tất xem. Thời gian nhảy chuyển, đảo mắt 4 đi qua, cách bọn họ đính hôn nhật tử còn dư lại 2, này mấy nhà trong ngoài một lần nữa thu thập một lần. Tiêu Hải Sinh vì có thể làm yến hội thể diện một ít, mua một đầu 100 nhiều cân heo, chuẩn bị ở tiệc cưới trước một giết chết lấy thịt. Cùng trong thôn định rồi 10 dòng sông cá, đã trước tiên đưa lại đây, đặt ở trong viện lưu dưỡng. Dùng chính là nước giếng, vốn dĩ cho rằng dưỡng không sống, không nghĩ tới gia nhập thủy lúc sau cá sống càng hăng hái. Bọn họ nào biết là bởi vì giếng tăng thêm linh tuyển thủy duyên cớ, cá thực mau thích hướng nước giếng. Cửu Châu Thành, đệ nhất bệnh viện. Đường Nghị nhìn nằm ở trên giường bệnh nữ nhi, trên mặt tràn đầy khuôn mặt u sầu, đã qua đi hơn một tháng, vẫn là không có thức tỉnh lại đây dấu hiệu. Trương Kim Bình ngồi ở một bên trong miệng nhịn không được thở dài, này đều thời gian dài như vậy đi qua, chúng ta khuê nữ như thế nào còn không có tỉnh lại. Đường Nghị quay đầu lại biểu tình kiên định, chúng ta nữ nhi khẳng định sẽ tỉnh lại, chúng ta lại chờ một chút. Liên ở ngay lúc này, nằm ở trên giường bệnh cô nương, đột nhiên ho khan một tiếng, sợ hãi bọn họ. Đường Nghị trước hết phản ứng lại đây chạy ra đi kêu bác sĩ. Nằm ở trên giường bệnh cô nương chậm rãi mở to mắt, Đường Dai Dai cũng chính là Kiều Ni quả thực không thể tin được chính mình đôi mắt nhìn đến một giác. Nàng thế nhưng sau khi chết sống lại đây, nhìn không ngừng bận rộn bác sĩ cùng hộ sĩ, nàng chậm rãi tiếp thu chính mình sống lại sự thật. Thực hiện nhiên nàng hiện tại thân phận không phải Kiều Ni, nhìn trắng tinh tay, nàng vui vẻ cười. Lão gia thế nhưng làm nàng sống lại một lần, chỉ là không biết hiện tại là nhiều ít năm, nàng lại là cái gì thân phận. Kế tiếp trong lúc nhất thời nàng làm rõ ràng, nguyên lai nàng là về tới 25 năm trước, này đối nàng tới kinh hỉ thật sự là quá lớn. Nàng có được 25 năm ký ức, hơn nữa thân thể chủ nhân là đỉnh đỉnh đại danh Đường giáo thụ nữ nhi, này thật sự là quá làm nàng kinh hỉ. Có như vậy thân phận còn có ký ức, nàng còn có cái gì đáng sợ? Cẩn thận tính một chút nhật tử, nàng là trọng sinh tới rồi cùng Tô Thần Hạo đính hôn trước một năm. Bởi vì nàng không hiểu chuyện, ở đính hôn trước một, cùng Tiết Phàm Lâm Tư Buôn. Sau lại mang thai bị vứt bỏ, lại sau lại bởi vì bụng càng lúc càng lớn, bất đắc dĩ gả cho một cái lao nam nhân. Nam nhân kia so nàng lớn 20 tuổi, đối nàng không phải đánh chính là mắng, vẫn luôn không có đào tẩu nguyên nhân là bởi vì nam nhân có tiền. Sau lại ở một lần say rượu giữa chết mất, sở hữu gia sản đều về nàng cùng hài tử. Từ nay về sau quá thượng có tiền hoa sinh hoạt, so thượng không đủ, ít nhất so hạ có thừa. Mà hết thể này tất cả đều bởi vì Tô Thần Hạo trở thành phó gia cuối cùng người thừa kế, hoàn toàn bị đánh vỡ. Nếu không phải bởi vì đào hôn, nàng nào dùng đến ăn như vậy nhiều khổ. Lại lần nữa nhìn thấy nam tha ánh mắt đầu tiên, nàng liền hối hận mảnh sơ quyết định. Tới cửa dây dưa lại dây dưa, thế cho nên cuối cùng bị thương hắn. Sau đó nàng đã bị phó gia đưa đến nước ngoài, quá thượng nhất hạ tiện sinh hoạt, dựa ra thịt đổi lấy ăn uống. Khuê nữ, ngươi tưởng gì đâu? Đường Nghị trong tay bưng chén ngữ khí quan tâm dò hỏi. Nàng phát hiện nữ nhi tỉnh lại về sau không thế nào lời nói, ngẫu nhiên mở miệng một hai câu cũng là hỏi chính mình có quan hệ sự tình, bác sĩ có thể là nàng mất trí nhớ. Tiểu Ni giờ phút này ở trong lòng đối chính mình về sau chính là Đường Dai Dai, nàng không cần trước kia thân phận, có được 25 năm ký ức. Nàng có thể làm càng nhiều sự tình, còn có đời trước bỏ lỡ Tô Thần Hạo, đời này tuyệt đối sẽ không lại bỏ lỡ. Chương 310 Đường Dai Dai 2. Nàng nghĩ thông suốt hết thể lúc sau thuận lý thành chương tiếp thu trước mắt thân phận, đối với trong nhà cha mẹ huynh đệ, nàng đã sớm vứt chi sau đầu đi. Ích kỷ tính cách, từ đầu chí cuối nàng đều không có nghĩ tới cha mẹ hiện tại là cái gì cảm thụ. Ở nàng xem ra chính mình sau khi chết trọng sinh, kia hiện tại Kiều Ni hẳn là không còn nữa tồn tại. Có hiện tại thân phận, nàng có thể càng tốt cùng Tô Thần Hạo ở bên nhau, nghĩ đến chính mình về sau sẽ làm phó gia chủ mẫu, trở thành trăm tỷ đại lao trưởng thượng tiểu, dơ lên khỏe miệng không phúc hậu cười. Ai ác nhân không có hảo báo. Nàng đời trước làm sai như vậy nhiều sự tình, lão gia còn không phải làm nàng sống lại một lần. Lại cho nàng lớn như vậy lợi thế, lần này nàng nhất định sẽ nghịch tập thành công. Tiểu gia. Tiểu Ni liên tiếp đánh hai cái hắt xì, dùng tay xoa nhẹ hạ cái mũi, chẳng lẽ là tối hôm qua thượng phao tắm thời điểm cảm lạnh. Đào Xuân Phương đem cuối cùng một cái trứng gà phao đến trong buồn quay đầu lại nhìn thoáng qua Tiểu Ni, thấy nàng không ngừng dùng tay xoa cái mũi. Người đây là sao lạc? Bị cảm. Tiểu Ni đem tay buông xuống, ta cũng không biết sao hồi sự, chính là đột nhiên muốn đánh hắt xì. Có thể là tối hôm qua thượng ngủ thời điểm cảm lạnh. Đào Xuân Phương xoay người cầm một khối sinh hương, ta đây một hồi cho ngươi làm một chén canh gừng, sấn nhiệt uống xong đi, sau đó dùng chăn che một chút, đem trên người hãn phát ra tới thì tốt rồi. Minh là ngươi ngày đại hỉ, cũng không thể sinh bệnh. Ân. Tiểu Ni theo bản năng lại sờ soạn một chút cái mũi của mình, cảm giác có như vậy một chút không thoải mái, có lẽ là thật sự cảm lạnh. Nay trong nhà nhưng náo nhiệt, có chút đồ ăn là yêu cầu đầu nhất định bị, tới vài cái đại thẩm tới hỗ trợ, xử lý cá tạc viên. Heo sáng sớm liền giết, heo da treo ở bên ngoài trên giá, bên trong thịt đã bị chia lìa xong rồi. Minh là ngày chính tử, nàng không thể thượng nổi xào rau, liền đem muốn làm cái gì đồ ăn nói cho Đào Xuân Phương, làm nàng cùng hàng xóm Đại Thẩm cùng nhau hợp tác nấu ăn. Thi đậu đại học sự tình tựa hồ so nàng đính hôn càng hấp dẫn đại gia trong mắt. Cửa hàng sinh ý bị bắt đình chỉ hai, lập tức tổn thất mấy chục khối, trong lòng không đau lòng là giả, nàng phát hiện chính mình trở nên tham tiền, liền như vậy một chút tiền còn so đo thượng. Liền ở miên man suy nghĩ thời điểm, một chén canh gừng đặt ở nàng trước mặt, nóng hôi hổi, bên trong bỏ thêm một chút đường đỏ, thoạt nhìn đen tuyền. Chạy nhanh sấn nhiệt uống lên, ngươi tháng này không có giải quyết, không chuẩn chính là cảm lạnh. Đào Xuân Phương vẻ mặt quan tâm, nàng cảm thấy Ni cô khẳng định là bị liên lụy, bằng không như thế nào nguyệt sự không tới đâu. Tiểu Ni cảm thấy áp lực gấp bội sơn đại, tẩu tử ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chính mình bụng, nghĩ đến còn chưa tới đại di mụ, bưng lên trên bệ bếp chén, chậm rãi đem đường đỏ khương nước uống đi xuống, nóng hầm hập đổ vật xuống bụng. Cảm giác thân thể trở nên ấm áp, tuy rằng hương vị có điểm khó nghe, nhưng là vẫn là một hơi uống lên đi xuống. Đào Xuân Phương xem nàng uống xong rồi, nơi này không có gì sự, ngươi về phòng nằm ăn cơm thời điểm, ta lại đi kêu ngươi. Tiểu Ni sao có thể lúc này về phòng nằm, trong viện tới lui lui đều là người, tẩu tử, ngươi liền vội ngươi đi thôi. Ta một hồi đem hành lột, tuyệt đối không làm việc nặng, cái này ngươi hẳn là yên tâm đi. Đào Xuân Phương nhìn thoáng qua trên mặt đất hành, Minh làm yến hội yêu cầu rất nhiều hành, xác thật yêu cầu đệ nhất xử lý một chút, sống không phải quá mệt mỏi, cũng liền miễn cưỡng tiếp nhận rồi. Vậy ngươi chậm một chút làm, ta đi bên ngoài xem một chút cá tạc hảo không anh? Ân. Chương 311 náo nhiệt đính hôn yến một. Tiểu Ni cảm thấy Đào Xuân Phương mang thai về sau trở nên so trước kia càng rong rải, sự tình gì suy xét đều tương đối tinh tế. Mạn Lệ, ngươi chạy chậm một chút đừng té ngã. Tô Thần Thu gấp đến độ thẳng kêu, sợ Kiều Mạn Lệ một cái kính đi phía trước chạy đụng vào người nào. Kiều Mạn Lệ dừng lại bước chân quay đầu lại làm cái mặt quỷ, thúc, ngươi nhanh lên lại đây truy ta. Chạy như vậy chậm, cũng không biết ngươi ăn gạo cơm ăn đi nơi nào. Ngươi nha đầu này, miệng sao như vậy bẩn. Tô Thần Thu tức giận đến cãi lại, hắn trong lòng đã không phải hài tử, cảm giác chính mình là nửa cái đại nhân, đặc biệt chán ghét đại gia đánh giá ánh mắt. Kiều Mạn Lệ xem hắn không có truy lại đây, cũng liền không có tiếp tục chạy. Một cổ tạc cá mùi hương đánh úp lại, nàng quay đầu thấy một con cá lớn từ trong nồi vớt ra tới, ánh vàng rực rỡ thoạt nhìn phi thường ăn ngon bộ dáng. Cá. Tạc cá minh trong yến hội phải dùng, ngươi cũng không thể đánh nó chủ ý. Tô Thần Thu đi tới dặn dò. Tiêu Mạn Lệ thèm chảy dòng nước miếng, hảo muốn ăn a. Tô Thần Thu liền biết sẽ là cái dạng này, cho nên mới mang nàng đi ra ngoài chơi một buổi trưa, chính là vì không cho nàng quấy rối. Kết quả, trở về sau vẫn là theo dõi tạc cá. Đừng náo loạn, này cá minh trong yến hội phải dùng, chờ minh ăn cơm thời điểm là có thể ăn tới rồi. Tô Thần Thu xem nàng vẻ mặt thèm tướng, không đành lòng phê bình. Tiêu Mạn Lệ nếu là gắt trước kia buổi sáng đi đoạt lấy cá, trải qua nhiều thế này quản giáo, nàng cũng biết có một số việc là không thể làm quay đầu. Kia minh ngươi giúp ta đoạt cá ăn, ta muốn ăn cá lớn thịt. Tô Thần Thu giơ tay vuốt nàng đầu, tốt, ta giúp ngươi đoạt cá ăn, hiện tại liền không cần nhìn chằm chằm nó nhìn. Vãn một chút liền ăn cơm chiều. Ăn nhiều một chút bụng liền không đói bụng. Ân. Tiêu Mạn Lệ ngoan ngoãn gật đầu. Nay một mộ bị Tiểu Ni cùng Đào Xuân Phương xem rõ ràng. Đào Xuân Phương cảm khái, Mạn Lệ gần nhất thay đổi rất nhiều, có rất nhiều sự tình đều sẽ chính mình làm. Xem nàng ngoan ngoãn hiểu chuyện, ta cũng yên tâm không ít. Chờ đứa nhỏ này sinh ra, không chuẩn còn có thể cho ta đáp một tay đâu. Tẩu tử, ngươi lời nói điểm thanh. Tiểu Ni hạ giọng, nàng nhưng không nghĩ làm tẩu tử mang thai sự tình bị người ngoài nghe thấy được. Lúc này chảo tương đối khẩn sự tình gì đều có cái vặn nhất. Đào Xuân Phương tay vướt bụng gật đầu, lần sau ta sẽ chú ý, sẽ không lại lớn như vậy đĩnh đạc. Đại ca ngươi còn có thần hạo như thế nào đi trên núi lâu như vậy còn không có trở về. Sơn là đi tìm bọn họ đến bây giờ cũng không có trở về, này ba người không phải là gặp được sự tình gì đi. Tiểu Ni sửa sang lại bái tốt hành tất cả đều đặt ở một bên để đó không dùng đại trong buồn, chuẩn bị một hồi dùng thủy rửa sạch sẽ. Hẳn là sẽ không gặp được đại sự. Có thể là trên đường có chuyện gì chậm trễ, ngươi đừng suy nghĩ vớ vẩn, quá một hồi liền đã trở lại. Ngươi đừng quên, bọn họ chính là ba người, có gì sự cũng có thể cho nhau chiếu ứng, ngươi hiện tại kiêng kỵ nhất miên man suy nghĩ. Ngươi đối, ta hiện tại là không thể miên man suy nghĩ, bọn họ khẳng định là có chuyện gì chậm trễ vãn một chút liền đã trở lại. Đào Xuân Phương mở ra trên bệ bếp cái nắp, bên trong trứng gà đã nấu không sai biệt lắm, bọn họ nơi này có chú ý, đính hôn thời điểm phải cho đại gia đỏ lên trứng gà ăn. Ngủ ý rực rỡ. Hiện tại Kiều gia cùng trước kia so, đây là từng bước mà, có thể là trong thôn nhất giàu có nhân gia, thứ gì đều anh. Đại gia hâm mộ ánh mắt chỗ nào cũng có, cái này làm cho nàng trong lòng thật cao hứng, nghĩ đến nhà mẹ đẻ đưa qua tin tức, mày lại lần nữa nhíu lại. Cũng không biết hai loạn khua môi múa mép, biết Kiều gia ở thị trấn có cửa hàng, nàng mẹ nhờ người tiện thể nhắn, muốn cho nhất muội muội lại đây làm giúp. Chương 312 náo nhiệt đính hôn yến hai. Đào Xuân Phương năm nay 26, nhất muội muội năm nay vừa qua khỏi 17 tuổi, so Kiều Ni còn 1 tuổi, hai chị em cách xa nhau tuổi rất lớn, có thể không có gì quá nhiều cảm tình. Muội muội lớn lên thời điểm nàng vừa vặn xuất giá, chỉ chớp mắt cũng trưởng thành đại cô nương, đối với nàng cái gì tính cách một chút cũng không hiểu biết. Trong tiệm sinh ý như vậy hòa bạo, thật không nghĩ làm nhà mẹ đẻ trộn lẫn, cho nên vẫn luôn không có cùng người trong nhà mở miệng. Minh tiệc đính hôn, trong nhà khẳng định sẽ đến người thăm gia, đến lúc đó nếu chính mình người trong nhà đem việc này làm cho đại gia mặt ra tới, này nhưng sao chỉnh a? Tẩu tử, ngươi suy nghĩ gì đâu? Tiểu Ni mở miệng do hỏi, Đào Xuân Phương vẫn không nhúc nhích bộ dáng chính là đang nghĩ sự tình, chẳng lẽ bụng không thoải mái? Ánh mắt rời xuống nhìn về phía nàng bụng. Cô gái, có chuyện này ta vẫn luôn không có cùng ngươi. Hiện tại cùng ngươi cũng không biết tới hay không đến cập. Đào Xuân Phương bởi vì ở ta mở miệng, nhà ta nhất muội muội, so ngươi 1 tuổi, các ngươi đều không có gặp qua. Ta mẹ nhờ người mang tin, muốn cho nàng tới trong tiệm hỗ trợ việc này sao chỉnh a? Tiểu Ni nháy mắt minh bạch mấu chốt nơi, trong tiệm xác thật yêu cầu người, nhưng là đối phương phẩm tính thế nào? Không có gặp qua người, nàng cũng không dám cam đoan, suy xét đến tẩu tử bụng hoài hài tử, ngữ khí huyền chuyển. Không có nhìn thấy người việc này ta không thể đáp ứng. Ngươi biết, chúng ta trong tiệm thành vội tới vội đi, nếu nàng không cần mẫn làm việc, ngược lại thêm phiền vậy không hảo thu thập. Nay đã là thực quyển chuyển pháp, vạn nhất đối phương tay chân không sạch sẽ, kia không phải chiêu công nhân, nhị là chiêu cái tặc. Thân thích quan hệ có một số việc không có cách nào rõ ràng. Đào Xuân Phương gật đầu, người ta đều minh bạch, kỳ thật ta cũng lo lắng ta muội muội làm không tốt. Chỉ là ngại với mặt mũi ta không có cách nào đem cái này lời nói xuất khẩu, lại chính là minh là đính hôn yến, bọn họ khẳng định sẽ đến người. Ta liền sợ đến lúc đó bọn họ sẽ gọn gàng mảnh hỏi ra tới, ngươi đi theo ba mẹ 1 tiếng, làm cho bọn họ trong lòng hảo có cái đế. Ta nếu là qua đi, ta sợ bọn họ sẽ có khác ý tưởng, cho rằng ta tưởng đem chính mình ra người xếp vào tiến vào. Ở làm buôn bán phía trước công công cũng đã minh xác tỏ thái độ, trong tiệm sự tình Ni cô tính. Tiểu Ni nghĩ thầm cũng là có chuyện như vậy gật đầu ứng hạ. Đào Xuân Phương rỡ xuống trong lòng tay mải, tiếp tục bận việc khác sự. Hát thời điểm. Tô Thần Hạo bọn họ từ trên núi đã trở lại, mang về tới 1 con gà rừng còn có thỏ hoang, làm việc người hỗ trợ thu thập một chút, Minh có thể lấy tới nấu ăn, lần này tử thức ăn trên bàn tất cả đều biến thành ngạnh đồ ăn. Cơm chiều rất đơn giản trực tiếp ngao 1 nồi to canh thang, bên trong thả đậu hủ, thịt ti, miến, cải trắng. Làm việc người lưu lại ăn cơm, như vậy 1 nồi to canh, còn không nhất định đủ bọn họ ăn. 1 nồi to cơm tùy tiện ăn, các nàng không có vào nhà ăn. Mà là 1 người thịnh 1 chén liền ở bên ngoài ngồi ăn, 7-8 cá nhân có cười. Chờ bọn họ ăn xong rồi về sau, trong nồi canh còn thừa không có mấy, có người không khách khí, trực tiếp dùng chén trang 1 chén trở về, là cho người trong nhà mang 1 chén. Không có cách nào, lại lần nữa làm nửa nồi người trong nhà ăn, chờ đại gia cơm nước xong đã 9 giờ nhiều, vội một từng người trở về nghỉ ngơi. Mới vừa tờ mờ sáng, người một nhà liền bắt đầu hành động đi lên, ngay cả 2 đứa nhỏ cũng đi theo đi lên. Giúp đỡ làm khả năng cho phép sự tình. Buổi sáng 9 giờ nhiều chung, Tiểu Lý mang theo cả gia đình tới, mênh mông quần quận khiến cho đại gia chú ý này hẳn là hắn lần đầu tiên mang nhiều người như vậy tới nhi tử gia, trong lòng cảm khái rất nhiều. Chương 313 ghen ghét 1. Không có thiếu một người tất cả đều tới, hàn huyên một phen qua đi, Tiểu Lý từ trong túi lấy ra thật dày một sấp tiền, làm cho chúng hàng xóm mặt phóng tới Tiểu Hải Sinh trong tay, đây là cả nhà thấu tiền, buồn cô gái đi học thời điểm tất cả đều cho nàng mang lên. Ra cửa bên ngoài không dễ dàng, nhiều mang một ít tiền để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Có cái gì khó khăn nhất định phải cùng người trong nhà. Trong lòng đúng là tưởng lão đại gia thật là phát đạt, ở trong thị trấn khai cái an bộ này đã thực làm hắn giật mình. Sinh ý hòa bạo, hàng xóm truyền quay lại tới tin tức, một có thể tránh mấy chục khối đâu. Tặc lại nghe người khác, bọn họ đem trong thị trấn phòng ở mua tới, hoa 1.000 nhiều đồng tiền đâu. Không có cùng trong nhà mở miệng đòi tiền, cái này làm cho hắn lại tức lại cấp. Nếu mở miệng đòi tiền còn có thể bắt chẹn, kết quả 1 phân tiền đều không có mướn, cũng không làm người cho bọn hắn truyền tin tức. Đây là nói rõ muốn phủi sạch quan hệ tiết tấu A. Hắn không thể làm lão đại gia cách bọn họ càng ngày càng xa, vì làm tốt quan hệ, hắn chính là chạy đến con thứ 2 nơi đó, đối hắn hảo đốn rít gào, đem người áp trở về. Tiêu Hải Hưng liền tính là ở không cao hứng, trước mặt ngoại nhân hắn cũng muốn cường đánh cao tâm mặt, đi lên trước nắm lấy Kiều Ni tay, có cái gì yêu cầu địa phương có thể cho ta gọi điện thoại. Nhị thúc có thể hỗ trợ nhất định giúp, liền tính là giúp không được gì cũng sẽ nghĩ cách. Tiểu Ni vốn dĩ lại cùng Trương Như chuyện riêng tư, tay đột nhiên bị cầm, chạy nhanh thu trở về, duỗi tay không thể đánh gương mặt tươi cười người hòa hoãn một chút ngữ khí mở miệng. Nhị thúc, ngươi nói ta nhớ kỹ, có việc ta khẳng định cùng ngươi. Ta xem Lanh Canh tỷ có điểm không rất cao hứng, nàng có phải hay không đối ta còn có ý kiến? Tiêu Hải Hưng lắc đầu phủ nhận, nàng đối với ngươi không có bất luận cái gì ý kiến, là ngồi xe thời gian quá dài, hơn nữa buổi sáng không có ăn cơm sáng, nàng sắc mặt thoạt nhìn khó coi. Ngươi đừng cùng nàng giống nhau, ngươi là có thể thành đại sự người, nhị thúc ánh mắt tuyệt đối không có sai. Tiêu Ni trong lòng cảm thấy cái này nhị thúc quả nhiên là lao bánh quẩy, lần trước như vậy xấu hổ sự tình đều có thể phiên phiến, cùng hắn giao tiếp đến để phòng điểm. Vương Cần dùng tay thọc một chút Kiều Lanh Canh cánh tay, tìm một cơ hội cùng cô gái nói lời xin lỗi, phía trước sự tình coi như phiên phiến. Nào có huynh đệ tỷ muội không cãi nhau. Lời nói khai thì tốt rồi, đừng chết ngoan cố, cùng ngươi ba đối nghịch không chỗ tốt. Muốn đi, ngươi đi, ta là không đi. Kiều Lanh Canh đôi tay dùng sức bóp, móng tay bẻ gãy đều không có cảm giác đau, nàng trong lòng ghen ghét không thôi, vì cái gì sở hữu chuyện tốt tất cả đều bị Kiều Ni chiếm. Nhìn nơi xa ăn mặc chính trang Tô Thần Hạo, như vậy lóa mắt, như vậy đẹp, nàng chưa từng có gặp qua như vậy xuất sắc nam nhân. Tiểu Ni lại lùn lại béo, mặt còn phá tướng, thế nhưng tìm được tốt như vậy nam nhân, ngẫm lại chính mình này mấy thân cận đối tượng, trừ bỏ dưa vẻo táo nước chính là dưa vẻo táo nước. Không có một cái lớn lên đẹp, cố tình chính mình thân mụ còn muốn cho nàng ở này đó thiếu chúng tuyển một cái, chính là tưởng đem nàng tống cổ ra cửa thu một bút lễ hỏi. Trong óc giữa nghĩ tới Tống Dân, hắn quá muốn chiếm hữu Tiểu Ni, nhiều như vậy đi qua. Như thế nào một chút việc cũng không có phát sinh đâu. Kia phát sinh sự tình là ác mộng, thường xuyên nửa đêm đem nàng dọa tỉnh, này mấy đều không có hảo hảo ngủ quá, đôi mắt mặt trên tất cả đều là quầng thâm mắt, lau nhiều ít phấn đều che không được. Bởi vì kia phát sinh sự tình, cha mẹ rất ít cùng nàng lời nói, cho dù lời nói cũng là tam câu không rời đính hôn, chính là tưởng đem nàng nhanh lên gả đi ra ngoài, làm tốt trong nhà đổi một bút lễ hỏi trở về. Chương 314 ghen ghét 2. Tiêu Hải Hưng cùng chất nữ biểu xong tâm ý, cảm thấy phía trước phát sinh sự tình, liền có thể coi như không có phát sinh qua. Xoay người đi tìm Kiều Hải Sinh, hắn muốn biết cửa hàng sinh ý như thế nào sẽ như vậy hảo. Nơi này rốt cuộc có cái gì bí phương, nhà máy hiệu quả và lợi ích càng ngày càng không hảo. Hắn đột nhiên bắt đầu sinh cũng tưởng khai một nhà an bộ ý tưởng, bất quá không có bí phương, muốn làm cũng làm không được, cho nên đánh lên bọn họ phối phương chủ ý. Chứng như bên này đối Kiều Ni Thanh, tặc nửa đêm, lão gia tử cùng bà không thiếu cãi nhau. Cụ thể cái gì không có nghe rõ, bất quá ta cảm giác hẳn là không có gì lời hay. Tiểu Ni xem Trương Như khí sắc tốt đẹp, mặt so trước mượt mà không ít, Tiểu Hải Nam càng là chạy đến phòng bếp, cầm một cái tạc cá lại đây uy nàng ăn, bọn họ hai tha quan hệ cũng hòa hoãn không ít. Trương Như ăn xong trong miệng tạc cá, hàm một chút, nếu là có khẩu cơm ăn liền càng tốt. Ta này bụng cũng không biết sao hồi sự, có đôi khi thích ăn ngọt, có đôi khi thích ăn hàm. Nay liền dẫn tới có đôi khi cơm làm tốt, ta liền không muốn ăn. Chọc đến ngươi mãi mãi lao lấy đôi mắt chúng ta, bắt đầu thời điểm còn rất khổ sở, hiện tại đã tưởng khai, là ta trong bụng hài tử muốn lăn lộn, lại không phải ta tưởng lăn lộn. Tiểu Ni nhìn nàng tròn vo bụng, ngươi đứa nhỏ này có điểm ý tứ, phía trước cái gì phản ứng cũng chưa anh biết hắn tồn tại về sau, lại bắt đầu lăn lộn ngươi. Cũng không phải là sao. Nếu không phải lúc ấy té ngã một cái, ta cũng không biết chính mình mang thai. Bắt được bệnh viện đơn tử thời điểm, mới chân tướng tin mang thai. Chứng như song thở hổn hển một hơi. Ta cố ý hỏi một chút bác sĩ, trong bụng hài tử là nam hài vẫn là nữ hài. Bác sĩ đang hỏi xong tình huống về sau, đem lời nói thật nói cho ta. Ta trong bụng là cái nam hài, lớn lên thực chắc địch. Làm ta về nhà hảo hảo dưỡng, đi đường thời điểm tâm một chút, lại đừng quăng ngã. Tiểu Ni cảm thấy Trương Như không có phía trước thoạt nhìn như vậy phiền nhân, tính cách tùy tiện không có gì quá lớn tâm nhãn, duy nhất khuyết điểm chính là miệng quá thèm. Bất quá lời nói thật, lúc này người rất ít không thèm ăn. Bởi vì vật tư thiếu thốn, thứ gì cũng chưa anh không giống vài thập niên sau, mãn đường cái tất cả đều là hamburger cửa hàng, các loại ăn. Tiểu Hải Nam đôi tay bưng một chén canh đã đi tới, như, đây là mới ra nồi canh, ngươi chạy nhanh uống một ngụm. Vừa rồi không phải, cá quá hàm sao. Uống khẩu canh hoán một chút trong miệng vị mặn. Trương Như gật đầu tiếp nhận chén uống một ngụm canh, trước mắt sáng ngời, nhìn kỹ một chút, này canh bên trong có đậu hủ, hầu biển tử, thịt ti, chắc không được sẽ tốt như vậy uống. Quay đầu đối Kiều Ni, vẫn là nhà ngươi rộng thoáng, chiêu đái khách tha canh làm đều tốt như vậy. Ta nay nhất định phải uống nhiều mấy chén, đã lâu không có uống đến tốt như vậy uống canh. Kiều Ni xem nàng như vậy ai uống, này canh làm lên đơn giản, hành thái làm thơm chảo sau đó theo thứ tự hạ nhập phối liệu, đậu hủ cải trắng, trước hầm một chút, sau đó để vào hầu biển tử, ra nồi trước rảo cái trứng gà bỏ vào đi. Ta vựng, làm canh còn có nhiều như vậy chú ý a. Trương Như kinh ngạc không thôi. Tiêu Hải Nam, cô gái, ngươi vừa rồi quá nhanh không có nghe rõ, có thể hay không đi phòng bếp chỉ đạo ta một chút. Ngươi thím ai uống, liền đại biểu trong bụng hài tử cũng ai uống. Ta không thể làm ta nhi tử bị đói, nhất định phải làm hắn lớn lên trắng tráng. Tiêu Ni xem Tam Thúc một sửa ngày xưa lười biếng, giống như là thay đổi một người giống nhau, nghĩ thầm hài tử lực lượng thật là đại. Có thể làm một cái lười người trở nên cân mẫn, quá không thể tưởng tượng. Chương 315 ghen ghét 3. Tiêu Tôn Thị liền tính là trong lòng lại không cao hứng, tại đây loại quan trọng trường hợp, nàng cũng sẽ trang gương mặt tươi cười cùng người khác lời nói. Cùng mấy cái quen biết người liêu quá về sau, lúc này mới tin tưởng, nàng đại nhi tử thật là biến ra tức. Trong thị trấn ăn cửa hàng mỗi đều sẽ tránh thật nhiều tiền, trách không được trong nhà trong ngoài thêm vào như vậy nhiều đồ vật. Vừa rồi đi phòng bếp nhìn thoáng qua, cắt suốt một đại buồn thịt heo, sau lại nghe hàng xóm là giết một đầu heo. Gà vịt cá thỏ cũng là giống nhau một chậu, duy nhất thức ăn chay khả năng chính là kia buồn rau trộn, đây đều là tiền A. Trong lòng thịt đau đến không được, còn không phải là thỉnh người trong thôn ăn bữa cơm sao. Dùng đến lớn như vậy bút tích sao? Này xài hết bao nhiêu tiền a? Nghĩ đến đây nhìn nơi xa ở chiêu đái tha Lý Mai Hoa giận sôi máu, không có quá khứ tìm nàng phiền thoái, là bởi vì nàng học ngoan. Lão nhân Lâm Hành phía trước, cùng nàng công đạo qua, không thể ở đại nhi tử ra gây chuyện tình, nếu là lại gặp phải sự tình gì, liền đem nàng chạy về nhà mẹ đẻ đi. Nghĩ đến đây chỉ có thể đem hỏa khí để ép trở về. Vương Cần một đường cùng người chung quanh chào hỏi, mặt ngoài vui tươi hớn hở trong lòng cũng là không cao hứng. Vừa vặn thấy bà sắc mặt không tốt, giống như là tìm được rồi đề tài giống nhau, nàng chạy nhanh thấu qua đi, lôi kéo tay nàng. Mẹ, đại tẩu này cũng quá sẽ không sinh hoạt. Ta vừa rồi nhìn một vòng, nay tiệc rượu tất cả đều là thịt đồ ăn, có không ít người đều mang theo bao ni lon tới, dự bị sự ăn xong lúc sau lại lấy một ít trở về. Này một đi một về không được bồi chết ta. Lời nói chua, nàng ăn qua như vậy nhiều lần yến hội, chưa từng có xem qua như vậy xa xỉ, trong lòng không ghen ghét vậy quá giả. Rõ ràng chính mình ra nhật tử là tam huynh đệ bên trong quá đến tốt nhất, hiện tại một đối lập, nàng cảm giác chính mình quá đến phi thường nghèo. Lời này đến Kiều Tôn Thị tâm khảm bên trong đi, cũng không phải là sao. Nàng chính là một phá của đàn bà, còn không phải là một cái đính hôn yến sao. Đến nỗi làm đến như vậy long trọng sao. Này đó tiền tiêu chính là ai? Còn không phải ta nhi tử tránh, nàng một nữ nhân kiếm tiền sao. Ta cũng là như vậy tưởng, đại tẩu ngày thường ở nhà đợi chỉ biết nấu cơm. Này đó tiền khẳng định không phải nàng tránh. Ta phải tìm thời gian cùng đại ca ngươi đạo đạo, nữ nhân này sinh hoạt cũng không phải là như vậy quá. Đúng vậy, việc này cần thiết gõ một chút đại ca. Nhà ai nữ nhân sinh hoạt không phải một phân tiền bẻ thành hai nửa hoa A. Ân, vẫn là ngươi chi kỷ, so ngươi đại tẩu gặp qua nhiều. Mẹ, nhìn ngươi lời này, ta tiết kiệm phí tổn còn không phải tưởng đem nhật tử quá hảo sao. Tiêu Tôn Thị cảm thấy lao nhị tức phụ nháy mắt trở nên thuẫn mắt. Trước kia những cái đó tật xấu đều không còn nữa tồn tại. Vương Cần chuyển động trong tay nhẫn vàng, nàng ngày thường cũng ái tiêu tiền, cái nào nữ nhân không yêu xinh đẹp. Mỗi lần hồi nhà chồng, đều phải đem chính mình xuyên keo kiệt một ít, cuộc sống này nàng đã sớm quá đủ rồi. Tiêu Tôn Thị có lao nhị tức phụ nhi của Vũ, cảm thấy chính mình trong lòng ý tưởng không có sai, chính là con dâu cả sẽ không sinh hoạt, này vừa được bại rất nhi tử nhiều ít tiền mồ hôi nước mắt. Nhìn nơi xa bị Kiều Hải Hưng Ân cần chiếu cổ tam tức phụ, trong lòng khí càng không đánh vừa ra tới, nhìn chằm chằm nàng bụng. Liên bởi vì đứa nhỏ này đã đến, nàng này đó làm lão nhiều việc nhà. Thật vất vả dưỡng nộn thời điểm lại trở nên tháo, mỗi đêm thượng eo đau đều ngủ không yên. Một hồi muốn ăn cái này, một hồi muốn ăn cái kia, mau đem nàng lăn lộn đã chết. Này nơi nào là chính mình thân tôn tử? Đây là cái kiếp trước lại đây đòi nợ quỷ, hận không thể nàng trong bụng kia khối thịt rớt. Chương 316 ác niệm bắt đầu sinh. Nếu hài tử đã không có, nàng liền có thể tiếp tục sai xử lão tam tức phụ. Cái này ý tưởng vừa ra, phía sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Nghĩ đến, kia hải tử mặc kệ thế nào, đều là chính mình thân tôn tử, nàng không thể làm như vậy, cái này ý niệm bị đè ép trở về. Vương Cần lúc này vì kéo gần cùng bà khoảng cách thanh hỏi, mẹ, ta nghe lão tam, kia mập mạp trong bụng hoài chính là đứa con trai. Việc này đáng tin cậy sao? Bệnh viện kiểm tra ra tới hẳn là đáng tin cậy, lại có hơn một tháng nàng liền sinh. Đến lúc đó ngươi phải có thời gian liền trở về hầu hạ một chút ở cữ. Tiểu Tôn Thị ngữ khí nhàn nhạt hồi phục. Xem bà trên mặt không có cao tâm bộ dáng, liền biết trong khoảng thời gian này khẳng định lại đã xảy ra một chút sự tình cố ý thêm mắm thêm muối lại. Ta ở chỗ này cho ngươi để cái tỉnh, không thể bởi vì nàng sinh chính là tôn tử, ngươi liền đem nàng phủng quá cao. Xem lão tam hộ nàng bộ dáng, chờ hài tử sinh hạ tới về sau khẳng định sự tình càng nhiều. Ngươi không thể sự tình gì đều giúp nàng làm. Ta khi đó sinh hài tử nhưng không có phiền toái ngươi, đều là chính mình chiếu cố. Hài tử không cũng hảo hảo trưởng thành sao? Trên thực tế nàng hài tử là muội muội lại đây trợ giúp chiếu cố, nàng sợ bà tới cửa gom tiền, cho nên tìm cái lấy cớ liền cự tuyệt rớt. Việc này vẫn luôn gạt, trừ bỏ người trong nhà người ngoài cũng không biết. Tiểu Tôn Thị nghĩ vậy đoạn thời gian chịu bất khí, ba cái con dâu, nàng liền chịu trương như mệt mỏi, thành cọ cọ rửa rửa cái gì đều làm, bực này nàng sinh hài tử. Người trong nhà còn không được đem nàng cung lên A. Chính mình lập tức mau 70 tuổi, không có mấy sống đầu, nàng nào chịu được loại này tội, trong lòng càng nghĩ càng tới khí, áp xuống đi hỏa khí lại nổi lên. Cái kia ác độc ý niệm lại lần nữa xông ra, hoài thượng có ích lợi gì. Hài tử nếu là sinh không xuống dưới, nàng còn không phải làm chính mình xoa viên lóc bẹp. Nghĩ đến đây, nàng cũng không có cảm thấy chính mình có cái gì sai, dù sao cháu trai cháu gái đều có, cũng không kém nàng này một cái. Một cái không có sinh hạ tới huyết thai mà thôi, không có liền không có. Vương Cần ở một bên vốn dĩ khởi xem náo nhiệt tâm tư, thấy lao thái bà ánh mắt lộ ra hung quang, này nhưng đem nàng sợ hãi. Này ánh mắt là muốn giết người a. Tay chụp một chút ngực chạy nhanh rời đi, nàng cảm thấy chính mình không có sai cái gì, chỉ là phạm vào nữ nhân thông có tật xấu, loạn nhai một chút lưỡi căn. Lão thái bà nếu là làm xảy ra chuyện gì cùng chính mình tuyệt đối không có quan hệ. Tuyệt đối không có quan hệ. Nỗ lực an ủi chính mình vài câu, hướng đám người giữa đi thời điểm, thấy chính mình nữ nhi bị mấy cái lao thái bà vây quanh, vội vàng qua đi giải vây. Đây là sao? Tiểu Lanh Canh tức giận đến thẳng dậm chân ngón tay trước mắt lao thái thái nhóm, các nàng phải cho ta giới thiệu đối tượng, ta không đồng ý, các nàng liền vây quanh ta không cho ta đi. Mẹ, cái này kêu chuyện gì a? Vốn định trộm chuồn ra đi. Đi gặp một chút tống dân, kết quả mới vừa đi tới cửa đã bị mấy người này vây quanh hỏi đông hỏi tây, mặt không đi mặt mũi xấu hổ thượng. A, Vương Cần kinh ngạc không thôi, khi nào nữ nhi trở nên như vậy đoạt tay. Nhìn trước mắt ba cái bạn cùng lứa tuổi, mặc quần áo trang điểm còn tính có thể, cũng không nhận thức, hẳn là không phải thôn này người. Các ngươi là, chúng ta đều là ở vì chính mình thân thích giới thiệu đối tượng, xem ngươi cô nương không tồi, liền muốn hiểu biết một chút. Trong đó một cái tuổi lớn một chút nữ nhân. Chúng ta ba cái đều không phải thôn này người, đều là có thân thích ở nơi này, trùng hợp đụng tới hỷ sự liền tới đây ăn một đốn tiệc rượu. Ta trước tự giới thiệu một chút, ta nhi tử ở Ninh Thành ống thép xưởng đi làm, là cái lớp trưởng, nguyệt thu vào 70 đồng tiền tả hữu, ngẫu nhiên còn có thể phát cái tiền thưởng gì. Tuy rằng ly các ngươi nơi này xa một chút, nhưng là công tác hảo, lớn lên cũng còn có thể, xứng ngươi cô nương dư giả. Chương 317 trang sức. Vương Cần nghe được đối phương điều kiện, nháy mắt cảm thấy không tồi. Tiền lương rất nhiều người không có nhìn đến không biết diện mạo thế nào. Tìm thời gian thấy một chút cũng không phải không thể. Kế tiếp mặt khác hai trung niên nữ nhân cũng mở miệng, đều một chút từng người điều kiện, một chút cũng không thể so phía trước vị kia kém, trong đó có một cái còn ở đương lão sư. Ở Vương Cần trong mắt, đây chính là bắt sát, duy nhất không đủ chỗ chính là tuổi đại linh lập tức 28, nếu là đồng ý xử đối tượng, chuyển qua năm phải đính hôn. Ấn bọn họ pháp dọn qua đi trụ, cũng chính là không đăng ký trước ở chung. Vương Cần nháy mắt cảm thấy nữ nhi trở nên so trước kia đáng giá, nhiều như vậy hảo điều kiện nam nhân, nàng phải hảo hảo chọn một chút. Kế tiếp nàng không màng Tiểu Lanh Canh ngăn trở, cùng mấy người này đi góc giữa bắt chuyện lên. Tiểu Lanh Canh tức giận đến không có cách nào, xem người chung quanh đều ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm, không có phát hiện tống dân thân ảnh, nàng chỉ có thể đi ra ngoài thượng bên ngoài hỏi thăm, nhà hắn đang ở nơi nào. Chỉ cần tìm được người cùng hắn lại thương lượng một phen, không chuẩn là có thể làm Tiểu Nhi thân bại danh liệt, rốt cuộc khoe khoang không đứng dậy. Tiểu Ni không biết bên ngoài liền đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, nàng đang ở trong phòng đổi quần áo mới. Một hồi khai yến hội trước phóng một chuỗi pháo, nàng cùng Tô Thần Hạo phải làm đại gia mặt giảng một đoạn lời nói. Lý Mai Hoa từ trong ngăn tủ đem trang sức hộp lấy ra tới, đoán xem nơi này là thứ gì. Tiểu Ni nhìn thoáng qua hộp gỗ, bên ngoài có khắc hoa, vừa thấy liền không phải liền di đổ vật đi lên trước. Mẹ, ngươi không phải là đem chính mình trang sức đưa cho ta đi. Ngươi a, đoán đúng phân nửa. Lý Mai Hoa ra vẻ thần bí đi đến giường đất biên ngồi xuống, lâm mở ra phía trước quay đầu lại nhìn thoáng qua cửa sổ, phát hiện không có người lúc này mới mở ra, đưa lưng về phía cửa sổ, người khác nhìn không tới trên tay nàng lấy thứ gì. Tiểu Ni mắt thấy hộp mở ra ánh vàng rực rỡ một mảnh, hảo gia hỏa, kim vòng tay nhẫn vàng, vòng cổ hoa thai tề, vừa thấy chính là tân đánh trang sức, cái đầu không phải quá lớn, nhưng là tại đây năm đầu tuyệt đối là đáng giá kim hóa. Đây là phải cho ta. Lý Mai Hoa đem hộp đắp lên. Đây là cho ngươi của hồi môn, một hồi mang đi ra ngoài cho đại gia xem một chút, cũng làm Tô biết ngươi là có của hồi môn. Mẹ, mấy thứ này quá quý trọng, ta không thể muốn. Tiểu Ni không có chút nào do dự mở miệng cự tuyệt, như vậy một đống đồ vật xuống dưới không sai biệt lắm đến mấy trăm khối, khẳng định là hai vợ chồng già tích có tiền, tất cả đều nện ở chính mình trên người. Nàng trong lòng rất là cảm động chính mình trả giá không có bạch trả giá. Lý Mai Hoa kéo xuống mặt, thứ này chính là cho ngươi, ngươi nếu là không cầm vẫn là ta khuê nữ sao. Lại nơi này không ngừng có chúng ta, còn có ca ca ngươi tẩu tử một mảnh tâm ý. Các ngươi, sao không cùng ta thương lượng một chút? Tiểu Ni cảm thấy chính mình áp lực thật lớn, mới vừa cấp trong nhà chuẩn bị cho tốt hết thảy, các nàng quay đầu lại cho chính mình một phần kinh hỉ. Nữ nhi ngữ khí rõ ràng hòa hoãn xuống dưới. Lý Mai Hoa cười, đại gia tâm ý, ngươi nếu là cự tuyệt, thứ này cũng còn không quay về. Còn không bằng ngươi hiện tại nhận lấy tới, về sau nếu là vạn nhất có cái gì việc gấp, còn có thể đồng ý cấp. Tiểu Ni biết chính mình nếu không thu xuống dưới, mặt sau không biết có bao nhiêu lời nói chờ nàng đâu. Tính, trước nhận lấy tới lại, về sau gấp bội bồi thường bọn họ hảo, nghĩ đến đây đi lên trước đem hộp tiếp nhận tới, ta đây nhận lấy, các ngươi nếu là đổi ý còn có thể tìm ta. Ha ha, ngươi nha đầu này thực sự có ý tứ, con nhà người ta ước gì từ cha mẹ nơi đó lộng điểm thứ tốt mang về nhà chồng. Ngươi nhưng khen ngược đem điểm này đồ vật trở thành phòng tay khoai lang. Ta và ngươi ba cấp ra đồ vật tuyệt đối sẽ không thu hồi, ngươi nhưng đừng đánh cái gì vài chủ ý a. Lý Mai Hoa cuối cùng một câu là mang theo cảnh cáo, đưa ra đi đồ vật, nàng là tuyệt đối sẽ không thu hồi tới. Nữ nhi vì trong nhà làm nhiều chuyện như vậy, nàng tất cả đều xem ở trong mắt đâu. Chương 318 kinh diễm. Tiếng đập cửa vang lên. Tiểu Ni đem hộp đặt ở ngăn tủ thượng, đi tới cửa mở ra cửa phòng, thấy Tô Thần Hạo đứng ở cửa, quần áo mới mặc ở trên người người có vẻ đặc biệt tinh thần. Người rửa quần áo mã rửa an, thoạt nhìn so trước kia còn phải đẹp, cùng TV thượng nam minh tinh không thể so sánh. Như vậy lóa mắt một người nam nhân, về sau chính là chính mình ngẫm lại liền vui vẻ. Tô Thần Hạo nhìn trước mắt tức phụ, giống như là thay đổi một người giống nhau, tóc hai bên cắt chắt thành một cái bím tóc, trên mặt không có sắt bất luận cái gì son phấn, làn da thoạt nhìn tinh ánh dịch tấu, thật sự hảo tưởng hôn một cái. Nhưng là hắn không dám làm như vậy, bởi vì mẹ vợ còn ở trong phòng. Tô, ngươi tới vừa lúc, ta có nói mấy câu đều công đạo ngươi. Lý Mai Hoa lúc này mở miệng đánh vỡ bình tĩnh. Phu thê vừa mới bắt đầu ở bên nhau ngọt giống mật giống nhau, thời gian dài sẽ biến thành gì dạng, ai cũng không chuẩn. Nữ nhi con rể rõ ràng chính là muốn làm đại sự người, hy vọng bọn họ có thể vĩnh viễn như vậy đi xuống đi. Tô Thần Hạo đem cửa phòng đóng lại, sau đó đi đến Lý Mai Hoa trước mặt quỳ xuống. Mẹ, ngươi có chuyện gì muốn cùng ta công đạo? Ngươi đứa nhỏ này sao quỳ xuống chạy nhanh lên? Lý Mai Hoa không muốn cho hắn quỳ, duỗi tay muốn đem người túm lên, phát hiện căn bản túm bất động. Mẹ! Từ nay ta liền sửa miệng, ngươi yên tâm ta sẽ hảo hảo chiếu cố Nhi, tuyệt đối sẽ không làm nàng ở bên ngoài chịu một chút ít ủy khuất. Ngươi đứa nhỏ này đem ta nếu muốn. Lý Mai Hoa buông tay, bất quá ta còn là muốn một chút, nếu ngươi nào một phiền chán, liền đem ta nữ nhi đưa về tới. Cái này ra vĩnh viễn hoan nghênh nàng trở về, những lời này ngươi cho ta nhớ lao, đừng tưởng rằng ta đem nữ nhi gả cho ngươi, nàng liền cả đời là người của ngươi. Làm nữ nhân khổ, sinh nhi dục nữ lo liệu việc nhà. Sự tình gì đều đến làm. Cùng các ngươi nam nhân không giống nhau, ta hy vọng ngươi có thể lý giải. Ngươi sẽ không phát sinh, ta đời này chỉ nhận chuẩn cô gái, nữ nhân khác ta sẽ không muốn. Tô Thần Hạo trầm ổn hữu lực trả lời. Tiểu Ni trong lòng cảm động rối tinh rối mù, thiếu chút nữa rớt xuống nước mắt, bất chi bất giác nàng đã đem Lý Mai Hoa trở thành chính mình thân mụ. Lý Mai Hoa trong lòng yên tâm, từ trên giường đất xuống dưới, có ngươi những lời này ta liền an tâm rồi, ngươi nếu muốn quỳ liền tiếp tục quỳ đi. Ta đi ra ngoài chiêu đãi khách nhân, các ngươi hai cái xong lời nói chạy nhanh ra tới, phỏng chừng một hồi muốn khai yến hội. Ân. Tô Thần Hạo lên tiếng, tay vịn giường đất duyên đứng lên. Ngay sau đó cửa phòng đóng lại, trong phòng liền dư lại bọn họ hai người. Tiểu Ni ngồi xổm xuống thế hắn chụp một chút ống quần thượng hôi, này tân mua quần, quỳ xuống đất thượng tất cả đều là hôi, may mắn là màu đen, bằng không nhiều thấy được. Quỳ xuống có thể cưới được ngươi, này một quỳ giá trị tuyệt đối đến. Tô Thần Hạo cảm thấy chính mình hiện tại trên đời này hạnh phúc nhất nam nhân, tuy rằng hiện tại chỉ đi ra lần một bước, cách bọn họ chân chính kết hợp còn kém một đi nhanh. Tiểu Ni đem hộp gỗ lấy lại đây ngay trước mặt hắn mở ra, đây là ta mẹ ta ba còn có ta ca tặng cho chúng ta tân hôn lễ vật. Nay lễ quá lớn, ta không có cách nào cự tuyệt. Tô Thần Hạo nhìn ánh vàng rực rỡ trang sức, bọn họ đối với ngươi cũng thật hảo, mấy thứ này ngươi hảo hảo thu. Ta mẹ muốn cho ta mang đi ra ngoài cho đại gia xem một chút. Ngươi cảm thấy ta hẳn là mang đi ra ngoài sao? Vậy ngươi muốn mang đi ra ngoài sao? Ta cảm thấy không có gì tất yếu. Tiểu Ni đem hộp buông xuống, ngươi cũng biết nay tới rất nhiều người, ta không nghĩ như vậy nhận người trong mắt, lại cho bọn hắn chọc phải cái gì phiền toái. Chương 319 kinh diễm 2. Tô Thần Hạo nghĩ đến lao kiểu ra những cái đó cực phẩm, này một thân trang sức mang đi ra ngoài, không chuẩn thật đúng là có thể chọc tới phiền toái, không sợ tặc trộm liền sợ tặc nhớ thương. Này không rõ rành rành nói cho đại gia, hiện tại kiểu ra có tiền, cấp khuê nữ của hồi môn đều bỏ được dùng vàng. Lại hướng xa một chút tưởng, nếu là có cái gì hư nhập nhớ trong nhà tiền, quả thực khó lòng phong bị. Bằng không ngươi liền mang một cái nhẫn đi ra ngoài đi. Như vậy không tính chói mắt, qua đi lại cho bọn hắn giải thích đi. Ngươi cùng ta nghĩ đến một khối đi. Tiểu Ni lại lần nữa mở ra hộp, đem bên trong nhẫn vàng lấy ra, ước lượng một chút đại thích hợp. Đem nhẫn giơ lên đưa đến trước mặt hắn, cho ta mang lên. Tô Thần Hạo tiếp nhận nhẫn nắm tay nàng, một chút mang lên đi thẳng đến cuối mới thôi. Ta về sau nhất định sẽ mua cái lớn hơn nữa nhẫn tặng cho ngươi. Lần này chỉ có thể ủy khuất ngươi, trước mang theo cái này ứng phó một chút. Có ngươi những lời này ta liền an tâm rồi. Tiểu Ni huy động ngón tay nhìn trên tay nhẫn, đại còn tính thích hợp, chính là hình thức hơi chút lão một chút, về sau ngươi muốn đưa ta nhẫn, đừng cho ta đưa như vậy lao hình thức. Trong khoảng thời gian này kiếm tiền tất cả đều ở công chứng thượng, Tô Thần Hạo tưởng mua nhẫn cũng hữu tâm vô lực, nàng sẽ không bởi vì chuyện này chí khí. Tô Thần Hạo trịnh trọng gật đầu, ta khẳng định cho ngươi chọn cái mới nhất hình thức, bao ngươi vừa lòng. Tiểu Ni bắt tay buông xuống, nhìn gần trong gang tấc tuấn nhan, đột nhiên cảm thấy chính mình nên làm điểm cái gì. Nhón chân vừa muốn thực thi hành động thời điểm, cửa sổ bị gõ vang lên. Tiểu Sơn đối với bọn họ phất tay ý tứ làm cho bọn họ nhanh lên đi ra ngoài, lúc này mới chú ý tới muội muội tư thế không thích hợp, đây là muốn bá vương ngạnh thượng câu A. Không phải Tô Thần Hạo chiếm muội muội tiện nghi, mà là muội muội chiếm hắn tiện nghi, này cũng quá kính bạo, lập tức ngây ngẩn cả người. Chuyện tốt bị đánh gãy. Tiểu Ni sắc mặt ửng đỏ không có một câu đi ra ngoài, tim đập thật sự lợi hại. Tô Thần Hạo sờ soạn một chút cái mũi đối với đứng ở cửa sổ Kiều Sơn phất tay, sau đó xoay người cũng đi ra ngoài. Kiều Sơn thẳng đến lúc này mới hoan quá thần, nhấp được một chút môi. Trong lòng cảm thấy chính mình đều không bằng muội muội, nàng thật là gì sự đều dám làm a. Tiểu Ni không biết nhị ca trong óc mặt não bổ nhiều như vậy, nàng cùng Tô Thần Hạo một trước một sau đi ra, thấy trong viện cái bàn đã phóng thượng, thật nhiều người đã ngồi xuống. Trong thôn hỗ trợ làm việc người đang ở phát chén đũa, rõ ràng là muốn khai ăn tiết tấu. Nhìn đại gia hâm mộ ánh mắt, nàng nhân sinh giữa lần đầu tiên cảm thấy làm cho đại gia mặt lời nói khẩn trương. Rõ ràng nàng chủ trì quá như vậy nhiều lần tiết mục, cái dạng gì hiện trường không có đi qua, lúc này ngược lại có chút mất bình tĩnh. Tô Thần Hạo lúc này mở miệng, cảm ơn ở đây mỗi một vị người tới tham gia ta cùng Tiểu Ni tiệc đính hôn. Nay đại gia ăn ngon uống tốt, có cái gì chào hỏi không chu toàn địa phương, cứ việc đối chúng ta. Mọi người bắt đầu ồn ào. Hôn một cái. Hôn một cái. Tô Thần Hạo sao có thể trở thành đại gia mặt làm chuyện như vậy? Yêu cầu này ta không thể đáp ứng, nay chỉ là tiệc đính hôn, chờ chúng ta lại bãi kết hôn yến thời điểm, yêu cầu này ta khẳng định thỏa mãn các ngươi. Không kính. Chạy nhanh thượng đồ ăn đi. Náo sự chính là mấy cái trai trai tốt, chuyển biến tốt liền thu, bọn họ cũng không nghĩ đem sự tình nào lớn. Tiểu Ni vừa rồi còn tưởng rằng hắn sẽ dựa theo bọn họ yêu cầu hôn chính mình đâu. Kết quả hắn gì cũng không làm, nghiêm trang tàn nhẫn. Nghĩ thầm thật sẽ trang. Hắn không đứng đắn lên bộ dáng, cùng lưu manh không kém bao nhiêu. Đương nhiên, chính mình cũng so với hắn hảo không đến chạy đi đâu. Chương 320 ra ra chính là ra ra một. Bùm bùm pháo vang lên, đại biểu cho hỷ yến chính thức bắt đầu rồi, làm việc người bắt đầu hướng trên bàn thượng đồ ăn, các đều là ngạnh đồ ăn. Cá kho, tương hầm móng heo, thỏ hoang hầm khoai tây, gà rừng tiêu nấm. Mọi người vừa lòng cực kỳ, chiếc đũa cầm lấy tới khai ăn, ai còn chú ý tân tha sự tình. Tiểu Ni xem bọn họ ăn cao hứng, trong lòng cũng cảm thấy thoải mái. Tô Thần Hạo, tức phụ, chúng ta về phòng đi, bên ngoài có người chiếu cố. Trong phòng người còn đang đợi chúng ta đâu. Ở nông thôn bãi tiệc rượu, bên ngoài ngồi đều là bình thường khách nhân, trong phòng mặt ngồi mới là chủ khách. Nay kiểu gia nhân cách ngoại nhiều, nhà chính trên giường đất bày hai cái bàn chủ yếu thân thích tất cả đều an bài ở cái này trong phòng. Tiểu Ni gật đầu xoay người đi theo hắn cùng nhau trở về phòng, mới vừa tiến phòng liền nghe được trong phòng mặt nói chuyện. Thông ra, nghe ngươi trong thị trấn cửa hàng tránh thật nhiều tiền, việc này là thật vậy chăng? Thanh âm thực bén nhọn, nghe tới tuổi có điểm đại, nghĩ đến tạc tẩu tử cùng chính mình sự tình. Trong lòng thầm nghĩ không xong, nàng quên cùng cha mẹ. Chạy nhanh xốc lên rèm cửa đi vào, thấy một cái đầu tóc hoa dâm láo thái thái đang ở cùng Tiểu Hải sinh lời nói, trên người ăn mặc một bộ toái hoa trang phục điển hình nông thôn phụ nữ trang điểm, miệng trương láo đại. Ta khuê nữ gả tiến nhà các ngươi nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao. Các ngươi phát đạt cũng không thể đã quên chúng ta. Tiêu Hải Sinh xấu hổ cười cười, hắn cùng Đào Xuân Phương cha mẹ thật sự không có gì lời nói. Chu Khá Sa liền kết hôn thời điểm thấy một mặt, nay chỉ chớp mắt hài tử đều lớn như vậy. Lại đối phương là phụ nữ, hắn là thật không nghĩ cái gì, nhưng là còn phải mở miệng đáp lại. Ngươi lời này xả có điểm xa, chúng ta là thông gia, có nói cái gì ngươi liền thẳng hảo. Dương Lan Anh, ta đây liền thẳng, ta nhất nữ nhi năm nay đã có 17 tuổi. Ở nhà nhàn rỗi không có chuyện làm, ta muốn cho nàng đi trong tiệm làm chút chuyện, trợ cấp một chút gia dụng. Việc này còn phải các ngươi đồng ý mới được, ta nay là bán cái mặt già cầu cái tình, các ngươi liền đồng ý đi. Xuân Phương muội muội, Tiêu Hải Sinh mày nhăn chặt, việc này ngươi thật đúng là làm khó ta, liền thi đại điểm một cái cửa hàng, nào dùng được với như vậy nhiều người hỗ trợ. Lại hài tử như vậy, ngươi yên tâm làm nàng đi trong thành công tác sao. Dương Lan Anh sắc mặt khó coi, nghe ngươi lời này ý tứ, việc này là không được sao. Chúng ta chính là thông gia, ta nữ nhi gả đến nhà các ngươi nhiều năm như vậy, cần cù chăm chỉ lo liệu việc nhà, không có công lao cũng có khổ lao. Ta chỉ là đề ra như vậy một cái yêu cầu, các ngươi như thế nào liền không thể đáp ứng đâu. Đào Xuân Phương tức giận đến không biết gì hảo, trước mắt phát sinh hết thảy cùng nàng lường trước giống nhau như lúc. Đây là làm cho đại gia mặt muốn cho chính mình cha mẹ chồng đáp ứng. Lý Mai Hoa nhìn thoáng qua con dâu, duỗi tay nắm một chút tay nàng trấn an cảm xúc, trong bụng hoài hài tử, này nếu là khí ra cái tốt xấu tới, xui xẻo vẫn là chính mình ra. Tiêu Lý thấy nhi tử không lời nói, hắn quyết định mở miệng, Xuân Phương nàng mẹ, dựa theo bối phận ngươi phải gọi ta một tiếng thúc. Ta ở chỗ này một câu, ngươi đừng không thích nghe. Dương Lan Anh, ngươi lời này có điểm nghiêm trọng, dựa theo bối phận, ta vốn dĩ phải kêu ngươi một tiếng thúc. Ngài lao năm nay bao lớn rồi? Thân thể thoạt nhìn cứng quá lãng. Tiêu Lý ánh mắt quét mọi người, ta quá năm nay 75 tuổi, ngươi ba nếu là trên đời vừa lúc so với ta lớn hơn 2 tuổi. Ta nay liền bán cái mặt già cùng ngươi một chút, có câu cách ngôn đến hảo, thân huynh đệ minh tính sổ. Ngươi đem nữ nhi an bài đến trong tiệm công tác, này tiền công như thế nào tính? Lại chính là, ta nhi tử trong tiệm hiện tại không cần mướn người làm việc, ngươi đem người cường nhét vào tới, còn không phải là cùng chúng ta đòi tiền sao? Ta làm một cái trường bối, lời này khả năng có điểm trọng, ngươi trở về hảo hảo ngẫm lại liền minh bạch. Chương 321 ra ra chính là ra ra 2. Lời này đỉnh đại khoái nhân tâm, Tiểu Ni đối Tiểu Lý đột nhiên lau mắt mà nhìn, có câu nói đến hảo, ngươi đại gia vĩnh viễn là ngươi đại gia. Dương Lan Anh mặt lập tức kéo xuống tới, nàng không nghĩ tới kiểu gia lão gia tử sẽ lên tiếng, trực tiếp đánh nàng mặt, một chút tình cảm cũng không có lưu, lời này làm nàng như thế nào tiếp. Tiểu Hải Sinh trong lòng cảm thán một chút, gừng càng già càng cay, những lời này nếu từ chính mình trong miệng ra tới, liền sẽ trở nên bất cận nhân tình. Từ lao gia tử trong miệng ra tới, lời này liền trở nên không giống nhau. Trường bối nói, mặc kệ đúng hay không, nàng Dương Lan Anh chỉ có thể nghe. Nếu tiếp tục chống đối, đó chính là bất kính trường bối. Bất quá nghĩ đến hai nhà tha quan hệ, hắn quyết định vẫn là mở miệng lại giải thích một chút. Ở khai cửa hàng phía trước ta liền cùng con dâu quá, trong nhà sinh ý là từ nữ nhi của ta làm lên, sở hữu hết thảy đều từ nàng làm chủ. Chúng ta làm phụ mẫu sẽ không can thiệp nàng quyết định. Nay dùng tha sự tình, chúng ta càng thêm sẽ không can thiệp. Dương Lan Anh trừng mắt nhìn liếc mắt một cái ngồi ở nơi xa nữ nhi, thời điểm mấu chốt, nàng liền cái giấm đều không có thả ra. Thật là phí công nuôi dưỡng nàng, lão kiểu ra khai cửa hàng chuyện này vẫn là từ ngoại tha trong miệng nghe được. Lúc ấy đem nàng khiếp sợ đến không được. Có tiện nghi không chiếm là ngốc tử, nàng liền nghĩ đem nữ nhi đưa đến trong tiệm làm việc, một phương diện có thể tránh đến tiền. Về phương diện khác, vạn nhất có thể đem phối phương làm tới tay, về sau chính mình khai cửa hàng hoặc là bán đi cũng là một số tiền A. Đào Xuân Phương tránh né mẫu thân ánh mắt, nàng cảm thấy có như vậy tính kế nữ nhi thân mụ thật mất mặt. Cùng bà so sánh với, nàng mẹ dây cha đều không còn, thật cảm thấy lao ra đối chính mình không công bằng, vì cái gì sẽ có như vậy mẹ. Trong tay ấm áp ở nhắc nhở nàng, bà đang an ủi nàng, cái này làm cho nàng nhiều ít tìm về một ít an ủi. Dương Lan Anh trong mắt xoay một chút lại, ta nữ làm việc nhưng cần mẫn, nhà ngươi nhi tử không phải không tức phụ sao. Chúng ta hai nhà không bằng tới cái thân càng thêm thân, thế nào? Tiểu Sơn vừa vặn xốc rèm cửa vào nhà nghe thế một câu, tưởng đều không có tưởng, ta sẽ không muốn ngươi cô nương. Dương Hồng Anh chưa từ bỏ ý định lại, nhà ta Xuân Phượng lớn lên nhưng xinh đẹp, so Xuân Phương đẹp. Hai chị em nếu là làm chị em dâu, có thể giảm bớt mâu thuẫn không, còn có thể giúp đỡ cho nhau à. Nhà ta Xuân Phương bụng không biết cố gắng, về sau Xuân Phượng sinh nhi tử, không phải tương đương Xuân Phương sinh giống nhau sao. Phía trước Lý Mai Hoa trong lòng còn ở phạm nói thầm, con dâu cùng chuyện này có bao nhiêu quan hệ. Hiện tại có thể khẳng định một mao tiền quan hệ cũng không có, tất cả đều là Dương Lan Anh không có việc gì tìm việc lăn lộn mù quáng. Gả tiến vào một cái khuê nữ, xem chính mình trong nhà điều kiện hảo, lại tưởng tái ra tiến vào một cái. Nhớ trước đây, nếu không phải coi trọng Đào Xuân Phương là cái giữ khuôn phép sinh hoạt cô nương, nàng cũng sẽ không hoa như vậy cao xính lễ. Kết hôn thời điểm muốn 36 khối, kia chính là tương đương với 2 năm thu vào, cộng thêm 2 chỉ gà trống, có thể là toàn thôn tối cao xính lễ. Vì thế trong nhà nghèo đã nhiều năm, trong lòng ngẫm lại liền chua xót. Tiểu Sơn đem trên tay đồ vật bang một tiếng phóng tới trên bàn, ta tức phụ ta chính mình làm chủ, người nữ nhi lại hảo cùng ta không có nửa mao tiền quan hệ. Ngươi nếu là tưởng cho nàng giới thiệu đối tượng, có thể đi bên ngoài hỏi một chút, xem có hay không yêu cầu tức phụ. Tuy rằng không có mắng chửi người, nhưng là lời trong lời ngoài cường ngạnh thái độ đã sáng tỏ một rắt. Dương Hồng Anh, ta đây cũng là vì nhà các ngươi hảo a. Nữ nhi của ta nếu là gả tiến vào, các ngươi không phải có thể yên tâm dùng sao. Ta đại nữ nhi đã gả tiến vào đã nhiều năm, cái gì tính nết các ngươi không hiểu biết sao. Chương 322 ra ra chính là ra ra ba. Tiểu Lý ăn một chiếc đũa rau trộn, vùng trong tay chiếc đũa. Ta tôn tử hôn sự liền không khỏi ngươi nhọc lòng, đại nữ nhi không biết cố gắng, chẳng lẽ ngươi nhị nữ nhi có thể tranh đua sao? Ta còn không nghĩ, làm ta đại nhi tử đoạn tử tuyệt tôn, hảo ý của ngươi lòng ta lãnh, lời này phiên phiến đi. Không cần lại, lại ta còn là ý tứ này. Cương ngạnh thái độ lại lần nữa phủ định hết thảy, Dương Hồng Anh khí đến mặt đều trắng, lao già này rốt cuộc muốn làm gì? Chính mình mỗi một câu hắn liền đỉnh một câu. Nàng nào biết Tiểu Lý đem ánh mắt phóng thật sự lâu dài, hiện tại nhi tử cháu gái có tiền đồ. Chưa chừng chính mình tôn tử sẽ có lớn hơn nữa tiền đồ. Lại tìm một cái nông thôn cô nương làm tôn nhi tức phụ, hắn cái thứ nhất phản đối, ít nhất cháu dâu nhi phải có văn hóa, như vậy mới sẽ không ảnh hưởng đời sau. Tiêu Hải Sinh thật muốn giơ ngón tay cái lên khen một chút chính mình phụ thân, mấu chốt thời khắc hắn thật cấp lực, những lời này từ hắn ra tới, so với hắn chính mình ra tới muốn hảo. Sơn, sững sờ ở nơi đó làm gì, còn không chạy nhanh cho ngươi ra ra đảo ly rượu. Tiểu Sơn trên mặt cuối cùng là có cười bộ dáng, cầm lấy trên bàn bình rượu cấp lao ra tử chén rượu mãn thượng. Ra ra, nay ngươi uống nhiều mấy chén, nếu là uống nhiều quá liền ở nhà trụ hạ, ta bồi ngươi tán gẫu. Hảo tử thật là có tiền đồ, dám cùng ta như vậy lời nói. Tiểu Lý cầm lấy chén rượu uống một hơi cạn sạch, này rượu thật không sai. Ba, ta nơi đó còn có mấy bình rượu không có khai phòng, đi thời điểm cho ngươi mang lên. Tiểu Hải Sinh mở miệng, chính là có một chút, trở về không thể uống nhiều. Muốn uống ít rốt cuộc số tuổi lớn. Tiêu Lý gật đầu, ân, lời này ta nhớ kỹ, ta còn chờ hưởng thụ cháu gái phúc đâu. Dương Hồng Anh ăn một lát đồ ăn, đột nhiên trong lòng lại có chủ ý nhìn ngồi ở đối diện cô nương. Nhi, ta nghe ngươi thi vào đại học, khi nào khai giảng? Tiêu Nhi mới vừa ăn một ngụm tạc cá, không thể không buông chiếc đũa, còn có không đến một tháng thời gian, tân sinh báo danh đến trước tiên đi. Như vậy tính toán thời gian thừa không được mấy, ngươi này vừa đi trong tiệm không phải ít người. Vừa rồi ngươi ba. Trong tiệm sự tình ngươi tính, ngươi cấp thím một cái lời chắc chắn, còn muốn người không? Dương Hồng Anh bùm bùm thức mau, liền sợ lao ra tử chen vào nói. Tiểu Nhi, nhà ta khai chỉ là bữa sáng cửa hàng, mỗi buổi sáng không lượng liền phải lên. Dài nắng dầm mưa, kiếm tiền cũng không nhiều lắm. Nếu là mướn một người làm việc, khẳng định sẽ gia tăng gánh nặng. Vì mua phòng ở, nhà ta thiếu không ít nạn đói. Cho nên hiện tại không có mướn tha tính toán. Dương Lan Anh nghĩ đến chính mình nghe được tin tức. Các ngươi trong tiệm không phải mướn một cái họ Mã nữ nhân làm việc sao? Đừng nghĩ gạt ta, nếu không có hỏi thăm rõ ràng, ta cũng sẽ không tùy tiện chuyện này. Quả nhiên là có bị mà đến, Tiểu Nhi cảm thấy cái này lao thái bà có thể so Kiểu Tôn Thị thông minh nhiều. Từng bước một chút thử ngươi điểm mấu chốt. Kiểu Tôn Thị thời gian dài như vậy vẫn luôn ở bên cạnh ăn cái gì, xương gà đều rơi vào so hướng cao, trong miệng còn ở ăn cái không ngừng. Nàng không phải ta thuê lại đây người, mà là mua cửa hàng tiền. Nàng ra một bộ phận coi như đầu tư. Vừa vặn nàng không có công tác, ta liền lưu nàng ở trong tiệm hỗ trợ. Kế hoạch mỗi tháng còn nàng một ít tiền, thẳng đến trả hết mới thôi. Này, như thế nào cùng ta nghe được không giống nhau đâu. Dương Lan Anh vẻ mặt không tin bộ dáng, nhìn đại gia hy vọng ai có thể cái không giống nhau nói. Thực đáng tiếc không ai mở miệng lời nói, từng người ăn từng người cơm, một bộ không nghĩ phản ứng nàng bộ dáng. Chương 323 thông minh phản bị thông minh là một. Tiểu Lý nghe được cháu gái ra như vậy một phen lý do. Nếu không phải bởi vì phía trước đã đánh quá giao tế, hắn khẳng định tin. Thật sẽ biên nói dối, chính mình cái này cháu gái không đơn giản a. Trong lòng thầm nghĩ trước kia như thế nào nhìn không ra đâu. Nghĩ đến trước kia, mỗi lần nhi tử mang cháu gái lại đây, chính mình đều không có xem vài lần, có lẽ chính mình xem lậu mắt. Cũng may mất bỏ mới lo làm chuồng gắn liền với thời gian không muộn, hết thảy đều có thể làm lại từ đầu. Dương Lan Anh nghĩ đến mua phòng ở hoa 1.000 nhiều đồng tiền, dựa theo lão Kiều gia thu vào, sắc thật hoa không dậy nổi. Có lẽ bọn họ là thật sự mượn nợ bên ngoài, cũng không giống ngoại giới tung tin vịt như vậy có tiền. Không vui mừng một hồi, còn đáp 10 đồng tiền tùy tiền biếu, như thế nào tính như thế nào cảm thấy không có lời. Sớm biết rằng như vậy, nàng khẳng định sẽ không tới lao kiểu ra ném người này. Dương Lan Anh không có cách nào, chỉ có thể hóa bi phẫn vì muốn ăn, bắt đầu lấy chiếc đũa ăn cơm, không có lại một câu. Một hồi phong ba cứ như vậy đi qua, đại gia khôi phục phía trước lời nói liêu thường thường lại uống hai ly. Tiểu Ni thích ăn cá, nhưng là thực chán ghét chọn xương cá, bởi vì tổng cảm giác chọn không sạch sẽ sợ chắt đến miệng. Tô Thần Hạo quan sát ra tới về sau, liền ở một bên chọn xương cá, sau đó đem thịt cá kẹp đến nàng trong chén. Chỉ cần nàng ăn được, chính mình không ăn đều có thể. Tiểu Ni thích loại này bị sủng ái cảm giác, quyết định chính mình ăn no, nhanh lên cho hắn kẹp đồ vật ăn. Tiểu Hải Sinh ở cách đó không xa nhìn, chính mình cái này con rể có thể vì nữ nhi làm được điểm này cũng đã thực không tồi. Các ngươi ai thấy Kiều Lanh Canh? Bên ngoài vang lên Vương Cần lời nói thanh âm. Tiểu Lý nghe được cháu gái không thấy, vội vàng đối Kiều Hải Sinh, ngươi đi ra ngoài xem hạ xảy ra chuyện gì. Ai? Tiểu Hải Sinh đứng dậy đứng lên chậm rãi hạ giường đất, mặc vào giày vội vã đi ra ngoài. Đi vào gian ngoài gian thấy Vương Cần gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, Tiểu Hải Hưng ở một bên không ngừng cửa trách. Ta không phải làm ngươi xem trọng nữ nhi sao? Ngươi như thế nào đương mẹ nó? Một cái đại người sống như thế nào không thấy? Ta liền đi ra ngoài cùng người hàn huyên một chút, ở xoay người thời điểm liền tìm không đến nàng. Cho rằng ăn cơm thời điểm có thể trở về, kết quả đến bây giờ đều không có trở về. Vương Cần sắc mặt thập phần sốt ruột, nàng không thể tưởng được nữ lúc này có thể đi nơi nào. Ra gì sự? Tiểu Hải Sinh nhìn không ra nguyên cớ, cho nên trực tiếp mở miệng hỏi. Bởi vì lần trước nháo đến không thoải mái, trong phòng mặt ngồi không dưới, liền đem bọn họ an bài đến cách vách nhà ở. Tiêu Hải Hưng, ta khuê nữ không thấy, vừa mới bắt đầu ta không có chú ý, cho rằng nàng ở các ngươi nhà ở ăn cơm. Tiêu Hải Sinh nhíu mày, một cái đại người sống có thể thượng chạy đi đâu? Các ngươi nơi nơi tìm khắp sao? Trước cửa sau hè ta đều nhìn một chút, không có ở bên ngoài, vậy phải làm sao bây giờ? Vương Cần gấp đến độ phát điên. Tiêu Đông Đông lúc này đi ra mở miệng, ta phía trước thượng vê nút cờ thời điểm thấy tỷ tỷ hướng thôn đông đầu đi, muốn kêu nàng, chưa kịp liền thấy nàng quẹo vào đi tương phản phương hướng. Gì? Tiêu Hải Hưng phản ứng lại đây sau lại chụp nhi tử đầu một chút, ta vừa rồi cùng mẹ ngươi lời nói thời điểm ngươi như thế nào không? Ta kia sẽ ăn cái gì đâu? Tiêu Đông Đông vẻ mặt ủy khuất, lại ai biết nàng có thể một đi không trở lại a? Tiêu Hải Sinh tiến lên, hiện tại không phải đánh hải tử thời điểm, ngươi cùng ta cùng nhau đi ra ngoài, chúng ta đi bên ngoài tìm một chút, có lẽ hải tử ở trong thôn lạc đường. Đi ra ngoài kêu hai tiếng là có thể đem người tìm trở về. Trong lòng thầm nghĩ lại không phải ba tuổi hải tử, sao có thể lạc đường, rốt cuộc thôn liền như vậy một đại điểm, đi vài phút liền đến đầu. Chương 324 thông minh phản bị thông minh lầm hai. Vương Cần sốt ruột tìm nữ nhi đánh gãy bọn họ nói chuyện, đại ca có đạo lý, chúng ta trước đi ra ngoài tìm một chút, có lẽ khuê nữ chỉ là tìm không thấy trở về lộ mà thôi. Tiêu Hải Hưng cũng lo lắng nữ nhi an toàn, nếu muốn lại nuốt trở vào, quyết định đi ra ngoài tìm một chút người lại. Tiêu Hải Sinh vội vã về phòng đem phát sinh sự tình nói cho Kiều Lý. Kiều Lý hai lời không dưới giường đất, ta cũng đi theo đi ra ngoài tìm một chút, cái này không bất lo nha đầu cũng không biết chạy đi nơi đâu. Tiêu Hải Sinh chạy nhanh ngăn lại, ba, ngươi uống không ít rượu, cũng đừng cùng chúng ta cùng đi, ta mang lên hải tử đi tìm, thực mau là có thể tìm được. Tiêu Ni trong lòng phạm nổi lên nói thầm, Kiều Lanh Canh có thể thượng chạy đi đâu. Nay trong thôn người cơ hồ đều tới tham gia hỷ yến. Nàng một cái chưa gả tha đại cô nương, vì cái gì nơi nơi chạy loạn. Tô Thần Hạo cùng Kiều Sơn liếc nhau, sau đó từng người hạ giường đất xuyên giày, trưởng bối đều đi ra ngoài tìm người, bọn họ cũng không có lý do gì lưu lại tiếp tục uống rượu. Tiêu Ni xem bọn họ muốn đi ra ngoài tìm người, cảm thấy chính mình còn không bằng sấn hiện tại rời đi nhà ở, cũng đi theo xuyên giày. Ta và các ngươi cùng nhau đi ra ngoài tìm người. Lập tức trong phòng người phải đi hơn phân nửa, Tiêu Tôn Thị chụp một chút cái bàn, bọn họ đi ra ngoài tìm người, ngươi cái cô nương ra đi ra ngoài làm gì. Lý Mai Hoa không nghĩ chọc bà không cao hứng vì thế mở miệng đối nữ nhi, bọn họ đi tìm người là được, ngươi lưu tại trong nhà đừng đi cấp thêm phiền. Tiêu Ni đem giày đã mặc vào, ta đi theo đi ra ngoài nhìn một cái, vạn nhất bọn họ tìm không thấy địa phương, ta có thể nghĩ đến đâu. Xong vội vã đi theo bọn họ cùng nhau đi ra ngoài, không có chờ trong phòng người đáp lời. Nàng chỉ là vì đi ra ngoài thuận miệng một, đám người thật sự tìm được về sau, mới cảm thấy chính mình này miệng lời nói quá chuẩn. Giờ phút này, Tiêu Lanh Canh nhìn bị đóng lại cửa phòng, lúc này mới phát hiện chính mình quáng ốc. Phía sau đứng như hổ rình mồi tống dân, nàng cảm giác lần này trốn bất quá. Thật muốn chịu chính mình một cái miệng. Nàng bị ghen ghét hướng hôn đầu góc, cho rằng nhất hư kết quả còn không phải là bị nam nhân chiếm chút tiện nghi, dù sao hắn lần trước cũng chiếm qua. Thời gian nhảy chuyển tới một cái khi phía trước. Tiểu Lanh canh một đường trằn trọc tìm được Tống gia, đi vào trong viện phát hiện không có người, đi bước một hướng trong phòng đi, trong lòng đánh lên lui trống lớn, liền ở nàng do dự thời điểm, Tống Dân từ trong phòng ra tới. Ai hú uy? Ngươi cái nha đầu như thế nào tìm tới? Tống Dân trong tay tùm chính mình lưng quần, vốn dĩ nghĩ ra đi thượng về đốt cờ. Không nghĩ tới lão già thế nhưng cho hắn đưa tới một cái đại tiện nghi. Nay là Kiều Ni đính hôn nhật tử, gần nhất phát sinh sự tình quá nhiều, hắn không có tìm được thích hợp cơ hội. Chỉ có thể nghỉ ngơi kia phân tâm tư, nay cha mẹ đều đi ăn tiệc. Hảo trở về cho hắn mang ăn ngon, hắn cũng không muốn bị trong thôn người chán ghét, may mà đãi ở nhà không có đi. Ngươi! Này chân sao? Tiểu Lanh canh nhìn hắn chống quải, rõ ràng là chân bị thương. Lúc này mới đi qua, không có nhiều ít chân như thế nào bị thương. Ta này chân nha, không tâm quăng ngã một chút. Tống Dân tâm đánh lên như ma trước quỷ, nếu cưới không thành Tiểu Nhi, cưới Kiều Lanh canh cũng không tồi. Lần trước buông tha cái này hoàng mao nha đầu, trong lòng còn có điểm hối hận, cái này lao ra lại cho chính mình một lần cơ hội. Lần này tuyệt đối không buông tha nàng. Nhà ngươi liền ngươi một người a. Tiểu Lanh canh đánh lên lui trống lớn không dám đi vào. Không phải, ta mẹ cũng ở nhà, ở buồng trong ngủ trưa, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Vì làm nàng rỡ xuống trái tim giải cái dối, đối hắn tới thực dễ dàng. Tiểu Lanh canh xem hắn không giống nói dối bộ dáng, trong lòng tin vài phần, rốt cuộc đây là ở nhà hắn, hắn còn dám sàng bậy không thành. Chương 325 đả thương người một. Đi, tìm ta có chuyện gì? Tống Dân vì không rút dây động rừng, quyết định lấy lui làm tiến, dù sao nha đầu này hảo lựa. Lần trước làm nàng không cần kêu ra tiếng, nàng liền nghe lời, ngoan ngoãn làm. Tiểu Lanh canh do dự luôn mãi, quyết định đi vào thượng trong phòng nói, vì thế đối với hắn, chính là sự tình lần trước, chúng ta vào nhà nói. Tống Dân nghe lời này thiếu chút nữa cười ra tới, xoay người hướng trong phòng đi, chuẩn bị đem người lánh đến chính mình trong phòng, kia không phải muốn làm gì liền có thể làm gì. Sinh mễ làm thành thục cơm, nàng chỉ có thể y hề chính mình, bằng không còn có thể sao tích. Tiểu Lanh canh vào nhà về sau nhìn đến phòng bếp bày biện lung tung rối loạn, rồi bỏ mãn phi, cùng sạch sẽ sân không hợp nhau. Nhà này làm có bao nhiêu lười, như thế nào không đem trong nhà hảo hảo thu thập một chút. Chỉ lo khắp nơi loạn xem, nàng căn bản không có chú ý Tống Dân ánh mắt. Xốc lên rèm cửa đi vào đi, Tống Dân đám người tiến vào về sau bang một tiếng đem cửa phòng đóng lại. Tiểu Lanh canh, sự tình lần trước chúng ta không có làm xong, nay liền làm xong đi. Tiểu Lanh canh lúc này luôn cuống, nhìn đóng lại cửa phòng. Phía bên ngoài cửa sổ có lưới sắt, căn bản trốn không thoát đi. Ngươi lời này ý gì? Ngươi cũng đừng trang, lại không phải không trải qua trang cái gì. Tống Dân xong, đem bên ngoài quần áo cởi xuống dưới. Tiểu Lanh canh cái này minh bạch, hắn muốn đem kia không có làm xong sự tình làm xong, tuyệt đối không giáo. Nàng không ngừng hướng phía sau trốn, thẳng đến mặt sau dựa thượng ngăn tủ, đem mặt trên có thể cầm lấy tới đồ vật tất cả đều bắt được trên tay, chiều hắn ném qua đi. Mẹ ngươi còn ở nhà đâu? Nga. Ha ha. Ngươi nha đầu này quá hảo lựa. Nếu là kia xú cô gái giống ngươi giống nhau thì tốt rồi. Ta mẹ đi ăn tiệc, sao có thể ở nhà? Ngươi cái đại kẻ lừa đảo. Tiểu Lanh canh hoảng không chọn loạn ở ngăn tủ thượng tìm được rồi một phen rỉ sắt kéo, cái này có vũ khí. Chạy nhanh đem nó giấu ở kia trong tay, xoay người đối với hắn. Ngươi làm như vậy là phạm pháp, ta sẽ cáo ngươi ngồi tù. Có năng lực ngươi liền đi cáo, ta đi ngồi tù, ngươi cũng đừng nghĩ có chỗ tốt gì. Một cái tàn hoa bại liễu. Còn sẽ có người cưới ngươi sao? Tống Dân đắc ý rào rạt. Tiểu Lanh canh nhìn hắn từng bước một đi tới, không chút nào sợ hãi bộ dáng, vì bảo hộ chính mình trong sạch. Ở hắn tới gần trong nháy mắt, kéo đối với hắn nơi đó đâm tới. A! Tống Dân kêu thảm thiết một tiếng, nhìn phía dưới máu tươi như chú, chính mình mệnh căn tử có phải hay không hủy diệt rồi. Ngươi người điên. Tiểu Lanh canh xem hắn thiện quá nặng, kéo từ trong tay chạy xuống, nhấc chân liền chạy, cửa phòng lập tức liền mở ra. Nàng không biết chính mình có thể chạy đi nơi đâu, chỉ biết chỉ có chạy ra đi mới có thể rời xa nơi này phát sinh một rắc. Lúc này, Tiêu Hải Sinh mang theo người vừa vặn đi tới con đường này thượng. Tiêu Hải Hưng thấy nữ nhi hoảng không chọn lộ hướng nơi này chạy, trên tay tràn đầy máu tươi, tóc hỗn độn, nhìn kỹ chính là có đại sự xảy ra. Chạy nhanh vọt qua đi đem người ngăn cản. Tiêu Lanh canh kinh hồn chưa định ra sức dãy rủa, đối với hắn lại đánh lại đá. Ta là ba ba. Tiêu Hải Hưng đôi tay ấn xuống nàng bả vai. Xảy ra chuyện gì? Tiểu Lanh canh nghe được quen thuộc thanh âm, lúc này mới nhìn kỹ một chút trước mắt người là chính mình phụ thân, đôi tay dùng sức ôm lấy. Ba, ta giết người. A. Tiểu Hải Hưng kinh hô một tiếng, quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Lúc này mới không đến hai cái khi thời gian, nữ nhi như thế nào liền đi giết người. Tô Thần Hạo nhìn nơi xa phòng ở như suy tư gì, đoán được cái đại khái, chỉ là không nghĩ tới bọn họ hai người sẽ có liên hệ. Chó căn chó một miếng mau, nơi này hẳn là xảy ra chuyện gì. Chương 326 đả thương người hai. Ta không nghĩ làm như vậy, đều là cái kia người xấu bức ta. Tiểu Lanh canh nhìn trên tay máu tươi, hắn muốn cường bạo ta, cho nên ta liền lấy kéo đâm hắn một chút. Phía sau chúng váy hút một ngụm khí lạnh. Tô Thần Hạo đối với kết quả này không chút nào ngoài ý muốn, trong lòng thầm nghĩ, các nàng lại như thế nào rảo hợp ở bên nhau. Tiêu Hải Sinh, ngươi rõ ràng rốt cuộc đem ai đâm bị thương. Người nọ có hay không sự, có hay không chết. Ta cũng không xác định. Tiểu Lanh canh giơ tay gian nan chỉ vào phương hướng, người nọ họ Tống. Cụ thể tên gọi là gì ta không biết. Trong miệng lời nói run run rẩy rẩy, nàng hiện tại sợ hãi, giết người là muốn đền mạng. Còn chưa tới 20 tuổi, vẫn là tốt nhất niên hoa, nàng không nghĩ đi ngồi tù càng không muốn chết. Tiêu Hải Hưng tức giận đến thẳng dậm chân, ngươi ngày thường rất tinh, thời khắc mấu chốt như thế nào như vậy đốc. Không quen biết nhiều ra ngươi như thế nào có thể đi vào. 3. Ta cũng không nghĩ, ta chỉ là khát nước tưởng uống miếng nước, đi vào tưởng cùng hắn mượn chén nước uống, kết quả hắn liền đối ta có cái loại này ý tưởng. Tiểu Lanh canh cái khó lo cái khôn biên một đoạn nói dối. Nàng không thể đem bọn họ chi gian quan hệ ra tới, như vậy nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Ngươi có phải hay không đầu nước vào? Uống nước ở nhà không thể uống sao? Vì cái gì chạy đến bên ngoài đi uống nước? Tiểu Hải Hưng lớn tiếng chất vấn. Ta Kiều Lanh canh sợ tới mức một run run, biên không nổi nữa. Tô Thần Hạo xoay người không tưởng tiếp tục tham dự. Tiểu Sơn Tử cùng lần trước Kiều Lanh canh phát sinh tranh chấp về sau, hắn đối cái này tỉ tỉ duy nhất hảo cảm biến mất hầu như không còn. Cũng không có tính toán tiến lên hỗ trợ, dù sao có trưởng bối ở luân không hắn xử lý. Tiểu Hải Sinh trước hết bình tĩnh lại, mặc kệ người này làm sự tình gì, đem người đâm bị thương chính là chúng ta không đúng. Chúng ta chạy nhanh qua đi xem một chút người thế nào. Vạn nhất xảy ra mạng người hậu quả không dám tưởng tượng. Đại ca ngươi đối, chúng ta hãy đi trước xem hạ nhân thế nào. Tiêu Hải Hưng trong lòng lại tức lại cấp, này nếu là thật sự ra mạng người, chính mình nữ nhi liền giữ không nổi. Tiêu Lanh canh xem bọn họ vội vã đi kia tha phòng ở, không ai lại phản ứng nàng, bất đắc dĩ chỉ có thể đi theo. Tiêu Hải Sinh một đường đi vào tống dân phòng, vào nhà về sau dậy đặc mùi máu tươi ập vào trước mặt, xem hắn vai trần nằm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, trong miệng phát ai ra thanh âm. Người không chết còn có khẩu khí, hắn chạy nhanh qua đi đem người nâng dậy tới. Tống dân thấy có người tới há miệng thở dốc, cứu ta. Ta không muốn chết. Tiêu Hải Sinh nhìn hắn, còn có máu tươi từ bên trong chảy ra, này đến xuống tay nhiều tàn nhẫn a. Tiêu Lanh canh theo kẹt cửa hướng trong xem, nhìn đến tống dân thảm không nỡ nhìn bộ dáng, trong lòng có chút hối hận, vừa rồi xuống tay quá độc ác. Ra chuyện lớn như vậy nên như thế nào xong việc a? Tiêu Hải Hưng tuy rằng trong lòng tưởng đánh người, nhưng là trước mắt đối phương thảm trạng. Nếu như bị hắn đánh vài cái, phỏng chừng này mệnh liền không có. Phu một chút, chúng ta trước đem người đỡ đến trên giường đất, trước dùng đồ vật đem hắn huyết ngừng, sau đó tìm chiếc xe đem người đưa đến trong thành bệnh viện cứu giúp. Tiêu Hải Sinh đối với bọn họ phân phó. Tiêu Hải Hưng tiến lên hỗ trợ, hai người cùng nỗ lực đem người đỡ tới rồi trên giường đất, trong phòng mặt có tìm được thích hợp đồ vật, chỉ tìm được rồi một cái phá khăn lông, miễn cưỡng đối phó che ở miệng vết thương. Cụ nát khăn lông thực mau bị máu tươi tầm ướt, thoạt nhìn thấy ghê người. Chương 327 hỏng bét 1. Tô Thần Hạo xem hắn chẳng huống, không dùng được bao lâu phải đổ máu lưu chết, ngày đại hỉ nếu là đã chết người, trong lòng cảm thấy có điểm đen đủi. 3. Ta xem hắn miệng vết thương này dùng khăn lông cầm máu không ráo. Kìa sao chỉnh A? Tiêu Hải Sinh lần đầu tiên gặp được như vậy chẳng huống, có thể phản ứng lại đây chỉ huy đại gia làm như vậy nhiều sự tình đã đúng là không dễ. Dùng đáy nồi hôi thêm muối, cái kia có cầm máu tác dụng, trước đem huyết ngừng mạng người mới có thể cứu trở về tới. Tô Thần Hạo phong khinh vấn đạm, kỳ thật dùng đáy nồi hôi liền có thể, thêm muối chỉ là vì trừng phạt hắn mà thôi. Xem hắn chân phải đã khôi phục, cũng không biết là cái nào cao nhân giúp hắn trị, người như vậy lưu tại trên đời chính là cái tai họa. Nay bất lao ra liền phái người thu thập hắn. Đáy nồi hôi thêm muối mặt suốt một chén lớn toàn ngã xuống nơi đó. Tống dân kêu thảm thiết một tiếng qua đi hôn mê bất tỉnh. Bọn họ nhìn kỹ một chút, miệng vết thương huyết ngừng, ít nhất không có vừa rồi lưu nhiều. Nhìn một chút miệng vết thương, tống dân nơi đó xem như hoàn toàn phế đi. Tiểu Lanh canh ngồi xổm ra ngoài trên mặt đất, nàng trong lòng càng ngày càng loạn, kế tiếp sẽ đối mặt sự tình gì, nàng vô pháp tưởng tượng. Tiểu Hải Hưng ngồi ở trên giường đất, đại ca, kế tiếp làm sao bây giờ a? Tiểu Hải Sinh ngẩng đầu lau cái chán mồ hôi, tìm chiếc xe đem hắn đưa bệnh viện, vừa rồi ta không phải đã sao? Thiệp như vậy trọng đến lập tức đưa bệnh viện. Thật là thai bay vạ gió, như thế nào liền quán thượng loại sự tình này. Tiểu Hải Hưng trong miệng phát ra bực tức. Ba, ta đi ra ngoài tìm xe. Tiểu Sơn lúc này mở miệng. Đi thôi. Tiểu Hải Sinh đối với nhi tử phất tay. Tiểu Sơn xốc lên rèm cửa vội vã rời đi, đi ngang qua gian ngoài mà, thấy Kiều Lanh canh thất hồn lạc phách mà ngồi xổm nơi đó, trong lòng thầm nghĩ nàng thật tàn nhẫn. Thật là ứng câu kia cách ngôn, độc nhất phụ nhân tâm A. Trong thôn người đều ở ăn yến hội, không có người nghe được thanh âm, nay món ăn mặn ăn ngon lượng lại nhiều, đại gia ăn một mâm lại một mâm. Thẳng đến bụng trang không được, lúc này mới lấy ra chuẩn bị tốt bao nylon. Vì mang đồ vật trở về, cơ hồ tất cả mọi người chuẩn bị tốt bao nylon, tranh nhau bắt đầu thu thập đồ vật. Tống Phát Tài cùng Lưu Chiêu Đệ cũng tại đây đàn thiếu chung, vì cướp đoạt càng nhiều đồ vật, mọi người đều là không ai nhường ai. Thời buổi này ăn ngon thịt đồ ăn quá khó được, ai nhanh tay ai là có thể cướp được. Suốt lung tung rối loạn trang một túi, trên bàn canh đều đảo hết. Nếu không phải mọi người đều ở Lưu Chiêu Đệ đều tưởng trộm mâm cùng chén, rốt cuộc trong nhà mâm cùng buổi tối nhi tử quăng ngã không sai biệt lắm. Mắt thấy liền không ăn cơm ra hỏa. Tống Phát Tài xem trên bàn không có gì đồ vật, đi thôi, chúng ta cũng về nhà đi. Lưu Chiêu Đệ nhìn trong tay điểm này nhi đồ vật, liền ít như vậy đồ vật, đều không đủ nhà ta nhi tử tắc cái răng. Ngươi vào nhà tìm xem người, theo chân bọn họ lại muốn một chút thịt đồ ăn. Qua thôn này liền không cái này cửa hàng, hiện tại không cần một hồi đồ ăn cũng chưa. Muốn đồ ăn ngươi đi muốn, ta nhưng không thể mất mặt như vậy được. Sự tình lần trước cũng đã đủ mất mặt, chúng ta liền không cần lại chỉnh sự tình. Ngươi xem đại gia hỏa không đều cười ha hả rời đi, nay chúng ta khó được ăn đốn ăn ngon, liền không cần so đo như vậy nhiều. Tống Phát Tài tận tình khuyên bảo. Ngươi đừng quên, chúng ta chính là cho hai khối tiền lễ tiền. Liền lấy ít như vậy đồ vật quá mệt. Ngươi không phải hắn là ngươi hảo huynh đệ sao? Liền phải gọi món ăn mà thôi, chẳng lẽ hắn sẽ không cho ngươi mặt mũi sao? Tống Phát Tài thở dài, huynh đệ tình cảm dùng liêu liền không có, ngươi cũng đừng làm ta đi làm này ném tha sự tình. Chương 328 hỏng bét 2. Lưu Chiêu Đệ hận sắt không thành thép nhìn trước mắt nam nhân, ta ngươi có thể trường điểm tâm không? Trong nhà đều mau nghèo không có gì ăn. Chỉ là cho ngươi đi muốn một chút thừa đồ ăn, như thế nào nhiều như vậy vô nghĩa đâu? Chiêu Đệ, ta như thế nào ngươi mới có thể minh bạch? Tống Phát Tài khí không biết gì hảo. Ngươi cái kẻ bất lực. Lưu Chiêu Đệ tức giận đến mắng một câu, xem mọi người đều đi không sai biệt lắm. Lý Mai Hoa đứng ở cửa cùng người khác lời nói, nàng quyết định đi thảo muốn thừa đồ ăn, ai làm nay đồ ăn như vậy ngạnh đâu. Nàng một hơi ăn tam đại chén cơm, thật nhiều không có ăn qua cơm no, nàng còn tưởng buổi tối lại ăn một đốn. Nhưng là lại không nghĩ Lưu lại hỗ trợ soát chén, cho nên chỉ có thể căng ra đầu tiến lên đi thảo muốn. Lý Mai Hoa nhìn nổi giận đùng đùng đi tới Lưu Chiêu Đệ, ngươi đây là sao lạc? Ai cho ngươi? Hoa Mai! Ta còn tưởng cùng ngươi muốn một ít thừa đồ ăn, ngươi lại cho ta trang một ít. Lưu Chiêu Đệ đương nhiên, phảng phất đây là một kiện rất đơn giản sự tình. Lý Mai Hoa nhìn nhìn nàng, nay ngày đại hỉ, không nghĩ cấp khuê nữ trọc phiền thoái, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi phòng bếp xem một chút còn thừa cái gì đồ ăn. Nay tới người tương đối nhiều, đại gia hỏa trước khi đi cũng mang theo rất nhiều, phòng trừng thừa không được cái gì đồ ăn. Ta đây cùng ngươi cùng đi xem một cái. Lưu Chiêu Đệ ra mặt dạy lại tới nữa một câu. Lý Mai Hoa sắc mặt khó coi, ngươi tại đây chờ là được. Nếu là có đồ ăn ta liền cho ngươi đoan lại đây. Ngươi xem hai ta già có gì quan hệ. Ta đi xem một cái, có gì hảo đồ ăn ngươi liền cho ta trang một chút, nháo đến như vậy xa lạ làm gì. Lưu Chiêu Đệ đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm phòng bếp phương hướng, một hồi nhất định phải nhiều chiêu một ít đồ ăn, đem minh sau đại sau đồ ăn đều mang ra tới. Ngươi cùng ta về nhà. Tống Phát Tài đi tới kéo người, Lý Mai Hoa mặt đều kéo xuống tới, chính mình tức phụ nhìn không ra tới sao. Nay đã cầm không ít thừa đồ ăn. Cũng đủ ăn một đốn, không cần phải lại đi vào lấy thừa đồ ăn. Người chung quanh chỉ trò trò, cảm giác chính mình cuộc sống đều bị người chọc thủng. Lưu Chiêu Đệ ném ra hắn tay, không thấy quá liền vội vàng đâu. Ngươi là cửa chờ ta, đừng cùng ta cùng đi. Lý Mai Hoa thấy chung quanh người vọng lại đây càng ngày càng nhiều, cảm thấy có điểm rất mặt, hai người các ngươi tại đây chờ là được, ta đi xem một chút có cái gì thừa đồ ăn. Xong vội vã tiến vào phòng bếp. Ánh vào mi mắt nồi to, bên trong không có gì thừa đồ ăn. Chỉ còn lại có một ít canh thịt. Này cùng nàng đoán trước không kém bao nhiêu. Nhìn tới nhìn lui liền trên bệ bếp dư lại một chậu rau trộn, kia vẫn là bởi vì mọi người đều ăn thịt đồ ăn, lúc này mới thừa xuống dưới. Sao đồ ăn cũng chưa? Lưu Chiêu Đệ cũng đi tới phòng bếp, nàng không màng Tống Phát Tài ngăn trở. Tống Phát Tài thiếu chút nữa bị phiến một bạt tai, sợ hãi bị đánh chỉ có thể bắt tay buông lỏng ra. Lý Mai Hoa thấy nàng đều nhìn, cũng liền thừa điểm rau trộn, ngươi muốn ta cho ngươi trang điểm. Rau trộn liền từ bỏ. Nhà ngươi còn thừa thịt sao? ta là không có làm thịt cho ta lấy một chút. Lưu Chiêu đệ đương nhiên. Lý Mai Hoa đem trong tay bồn ầm một tiếng buông xuống, ngươi muốn thừa đồ ăn ta cho ngươi cũng liền thôi, liền không nấu quá thịt đều muốn, ngươi đem nhà ta đương gì? Ta. Chúng ta hai nhà quan hệ không phải hảo sao? Ngươi lời này quá xa lạ. Lưu Chiêu đệ đôi mắt khắp nơi loạn xem, không có phát hiện cái gì thịt, chỉ có thể bất đắc dĩ mà thu hồi ánh mắt. Lý Mai Hoa liền thừa rau trộn đều không nghĩ cho, các ngươi về đi. Chương 329 hỏng bét ba. Lưu Chiêu đệ thấy chiếm không đến tiện nghi, cũng liền không có cười làm lành mặt thân thể dựa nghiêng trên khung cửa thượng, ngữ khí cực kỳ kiêu ngạo, Hoa Mai, không phải ta ngươi, ngày đại hỉ cũng không nhiều lắm làm vài món thức ăn. Mọi người đều không có ăn no, ngươi không biết sao. Lấy không được thịt không châm chọc hai câu, nàng trong lòng khó chịu. Lý Mai Hoa ngón tay cổng lớn, ngươi chạy nhanh đi thôi, nhà ta không chào đón ngươi. Ngươi đây là ý gì? Không có ăn no còn không cho người a? Lưu Chiêu đệ trong lòng một chút cũng không sợ hai Lý Mai Hoa, liền ở nàng đắc ý rào rạt thời điểm. Tiểu Ni đi tới lôi kéo tay nàng, một đường đem nàng kéo đến cổng lớn, đi thong thả không tiễn. Lưu Chiêu đệ cảm giác chính mình thủ đoạn bị kéo đau, vừa rồi phát sinh quá nhanh, nàng không có làm ra bất luận cái gì phản ứng, trong lòng thầm nghĩ nha đầu thúi tay kính sao lớn như vậy. Tống Phát Tài xem tức phụ vẫn luôn bị cô nương lôi ra tới, cảm thấy chính mình mất mặt ném đến bà ngoại ra, tiến lên lôi kéo Lưu Chiêu đệ một cái tay khác cổ tay. Chúng ta chạy nhanh về nhà đi. Nhi tử còn chờ ăn cơm đâu. Lưu Chiêu đệ lần này không có phản kháng, ngoan ngoan cùng hắn cùng nhau đi rồi. Tiểu Ni liền không có gặp qua như vậy không biết xấu hổ người, thứ gì đều muốn, nếu nay không phải chính mình ngày đại hỉ, tuyệt đối sẽ không như vậy dễ dàng buông tha nàng. Vừa rồi đi ra cửa tìm một vòng, không có tìm được bọn họ tung tích, suy nghĩ một chút quyết định trở về chờ bọn họ, có lẽ bọn họ thực mau là có thể tìm được người. Lý Mai Hoa một đường đi vào cửa thấy nữ nhi sắc mặt khó coi, ngươi cũng đừng so đo, nàng có tiếng thích chiếm tiện nghi, đại gia hỏa đều thói quen. Chính là bị quán. Tiểu Ni song lôi kéo Lý Mai Hoa cánh tay, không bị khí đến đi. Không có, ngươi đã đến rồi lúc sau ta khí liền tiêu. Lý Mai Hoa cười trả lời. Tiểu Ni ánh mắt nhìn về phía nhà chính phương hướng, bọn họ gì thời điểm đi a? Thật không nghĩ vào nhà. Lý Mai Hoa vô vô khuê nữ tay, lại nhịn một chút, hát thời điểm bọn họ liền đi rồi, trong nhà không ngủ địa phương, bọn họ đêm nay sẽ không lưu lại. Tiểu Ni bắt tay buông ra, ta đây liền trước không trở về phòng, tỉnh bọn họ hỏi đông hỏi tây. Ta ở cửa chờ thần hạo, bọn họ như thế nào đi thời gian lâu như vậy còn không có trở về. Hành, ngươi không muốn đi vào, vậy ở cửa chờ bọn họ. Phòng trưng là tìm được người, bằng không cũng sẽ không kéo thời gian dài như vậy còn không trở lại. Giọng nói vừa mới rơi xuống, liền thấy Nhi tử từ nơi xa chạy tới. Ngươi nhị ca đã trở lại. Tiểu Ni xem Tiểu Sơn thở hổn hển bộ dáng, đây là ra gì sự a? Ra đại sự. Tiểu Lanh canh Tiểu Sơn tay vịn tường lỗ châu mai, miệng nếu muốn chính là không ra, đem hắn lo lắng. Tiểu Ni tiến lên vô vô hắn phía sau lưng, xuyến hai khẩu khí lại lời nói. Tiểu Sơn hoán hai khẩu khí lại lần nữa mở miệng, nàng đem tống sinh mệnh nhân dân căn tử phế đi, chạy mãn nhà ở đều là huyết, ta là trở về lấy xe, đem người đưa bệnh viện đi cứu rút. Đức quán cuối cùng là đem lời nói minh bạch. Tiểu Ni khiếp sợ đến không được, bao gồm đứng ở một bên Lý Mai Hoa. Này nam nhân mệnh căn tử có thể phế sao? Kia hắn về sau là cái gì không phải thái giám sao? Hai mẹ con đều thực chán ghét Tống Dân, cho nên trong lòng đồng thời nghĩ đến một khối đi. Tiểu Sơn tay vị tường, ta đại ca người đâu? Hắn còn ở cách vách bồi người tam thúc đâu? Lý Mai Hoa trả lời. Tiểu Sơn hướng trong đi, ta đây đi kêu hắn hỗ trợ, ta này chân có điểm nhũn ra, còn phải dựa vào hắn lái xe. Lý Mai Hoa gật đầu, vậy ngươi đi kêu hắn ra tới hỗ trợ. Đến nỗi phát sinh sự tình liền không cần theo chân bọn họ. Đừng đem trong phòng người kinh động, lại ra cái tốt xấu. Ân. Tiểu Sơn lúc này cũng hoan quá thần, có một số việc xác thật không thể làm người trong phòng biết, như vậy chỉ biết càng ngày càng loạn. Chương 330 hỏng bét 4. Tiểu Ni đột nhiên nghĩ đến, Lưu Chiêu đệ đã đi trở về, nhi tử bị phế đi, bọn họ sao có thể thiện bãi cam hưu. Mẹ, ta đi Tống ra, trong nhà hết thảy đều giao cho ngươi. Lý Mai Hoa giữ chặt nàng ống tay áo, khuê nữ. Ngươi lúc này thượng nhà hắn đi làm gì? Ta ba còn có thần hạo ở kia còn không có trở về, ta sợ phát sinh cái gì xung đột đi cản một chút. Ân, vậy ngươi đi thôi. Lời nói thời điểm đừng như vậy hướng, phát sinh chuyện như vậy, nhà hắn người khẳng định sốt ruột, ngươi nhưng chớ chọc ra gì đại sự a. Lý Mai Hoa không yên tâm luôn mãi dặn dò, sợ nữ nhi quá hổ, làm ra cái gì không tốt sự tình. Mẹ, ngươi đừng lo lắng, chúng ta sẽ đem sự tình xử lý tốt. Tiểu Ni mở miệng an ủi. Lý Mai Hoa điểm số lẻ, đi nhanh về nhanh. Ân. Tiểu Ni lúc này mới xoay người rời đi, nàng tính toán nhanh lên đi, dựa theo thời gian suy tính kia hai người hẳn là về đến nhà. Cũng không biết nhìn thấy nhi tử bị phế đi sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Ta láo ra. Lưu Chiêu Đệ ở nhìn đến nằm ở trên giường đất thượng nhi tử, tâm lạnh nửa thanh tử xông lên trước ôm lấy hắn chân, ngươi đây là sao lạ? Tiêu Hải Sinh ở một bên giải thích, Tống Dân nơi đó bị thương, ngươi như vậy sẽ làm hắn lại lần nữa đã chịu thương tổn. Lưu Chiêu Đệ lúc này mới nhớ tới kiểm tra nhi tử thương tình, nhìn đến nơi đó huyết hồng một mảnh, tại sao lại như vậy tử? Như thế nào sẽ sơn nơi đó? Nàng không dám xốc lên khăn lông xem, kia chính là nhi tử mệnh căn tử, này nếu là phế sao chỉnh a? Rốt cuộc ra gì sự a? Tống Phát Tài hô to. Tiêu Lanh Canh tìm được trước tiên trốn đến bên cạnh trong phòng, sợ tới mức thân thể thẳng run run, sợ hai giây tiếp theo đối phương cha mẹ sẽ vọt vào tới muốn chính mình mệnh. Hiện tại nàng mới cảm thấy sợ hãi, sớm biết rằng vừa mới bắt đầu liền không ra tay như vậy trọng. Tiêu Hải Sinh không biết theo chân bọn họ như thế nào giải thích, ánh mắt nhìn về phía Kiều Hải Hưng ý tứ thực rõ ràng, ngươi khuê nữ trọng phiền thoái, ngươi chạy nhanh giải quyết rớt. Tiêu Hải Hưng biết nên tới sớm muộn gì đều sẽ tới, rõ ràng chính mình ra chiếm lý, kết quả sơn yếu hại chỗ, hiện tại trở nên không chiếm lý. Tống Phát Tài tại đây một khắc đột nhiên trở nên thông minh, tiến lên méo hắn cổ áo, Tiểu lão nhị, ngươi cho ta rốt cuộc sao hồi sự. Ta, việc này cũng không thể trách chúng ta ra. Ngươi nhi tử tưởng cường bạo nữ nhi của ta liền cho hắn một cây kéo, ai biết sẽ sơn nơi đó. Tiêu Hải Hưng song đẩy hắn một phen. Ngươi hồ áo. Tống Phát Tài bị đẩy ra về sau giống giận, ta nhi tử mới sẽ không làm như vậy ném tha sự tình. Ta đây nữ nhi vì cái gì thọc hắn? Nữ nhi của ta còn không có gả chồng đâu. Ngươi nhi tử làm ra heo chó không bằng sự tình, bị thọc xứng đáng. Tiêu Hải Hưng đem lời nói đi về sau, chính mình hỏa khí cũng lên đây. Nếu không phải người bị thọc, kia chính mình nữ nhi sẽ là cái gì kết cục, hắn cũng không dám tưởng. Ta muốn đánh chết ngươi, không thể như vậy ta nhi tử. Lưu Chiêu Đệ đối với Kiều Hải Hưng bắt đầu cào. Lúc này vẫn luôn đứng ở bên cạnh không có cổ họng quá Thanh Vương Cần, xông lên trước cùng nàng vặn đánh vào cùng nhau. Nữ nhi xảy ra chuyện nàng nhiều ít có một ít trách nhiệm, không nghĩ bị truy cứu, nàng vẫn luôn ở xúc tồn tại phúc. Chính mình nam nhân chỉ có thể chính mình đánh, người khác tưởng động một lóng tay đầu, môn cũng chưa anh. Hai nữ nhân vặn đánh vào cùng nhau, nam nhân chỉ có thể ở một bên can ngăn, đánh ngươi đẩy ta một chút, ta đẩy ngươi một chút, biến thành bốn người hôn đánh. Trong phòng mặt địa phương, ai cũng không có chiếm được tiện nghi, thực mau trên mặt đều treo màu. Chương 331 hỏng bét năm. Tiêu Hải Sinh muốn đi lên can ngăn bị Tô Thần Hạo kéo đến ngoài cửa mặt. Ba, ngươi trước tiên ở nơi này đợi, ta đi vào khuyên can. Ân, vậy ngươi tâm điểm, đừng bị bọn họ lộng bị thương. Tiêu Hải Sinh cảm nhận được con rể quan tâm, hắn là sợ chính mình sơn. Tô Thần Hạo lại lần nữa vào nhà thấy bọn họ đã đánh tức giận, Nam Huy nắm tay, nữ nắm tóc. Có thể hay không đừng lại náo loạn. Cương đại tiếng hô chấn trụ bọn họ, bốn người đồng thời dừng động tác. Tô Thần Hạo, các ngươi lại nháo đi xuống mạng người liền không có, cái nào nặng cái nào nhẹ các ngươi chính mình ước lượng làm, dù sao cùng ta không có gì quan hệ. Ngoài cửa Kiều Hải Sinh bị con rể này một giống thiếu chút nữa không đứng vững, trong lòng thầm nghĩ đến không được, này tử khởi sướng hỏa rất dọa người a. Trong phòng, bốn người đình chỉ vận đánh, từng người đứng ở một bên, cho nhau mắt to trừng mắt nhìn. Tô Thần Hạo xem bọn họ cuối cùng là không đánh. Đi đến giường đất biên xem Tống Dân, sắc mặt của hắn so với phía trước tái nhợt không ít, đây là rõ ràng mất máu quá nhiều hậu quả. Kế tiếp làm sao bây giờ? Ta nhi tử như thế nào lộng? Tống Phát Tài ngồi xổm lâm thượng, đôi tay nắm tóc, như thế nào cố tình ra loại chuyện này đâu? Hiện tại ngẫm lại chính mình nhi tử khả năng thật sự làm ra heo cho không bằng sự tình, bằng không cô nương vì cái gì muốn thọc hắn. Trong nhà tam đại đơn truyền, không nghĩ tới rồi chính mình này đại tuyệt hậu. Lao ra đuôi mù. Lưu Chiêu Đệ bùn ngồi ở lâm thượng, không có chú ý trên mặt đất có thứ gì, trực tiếp ngồi ở đóng gói đồ ăn thượng, có thể nghĩ hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng. Trên người tẩm đầy dầu cải, nàng bất chấp đứng lên một cái kính khóc, phảng phất giống như là sập xuống giống nhau. Vương Cần hợp lại một chút trên đầu tóc mái, trên mặt bị cào vài cái, nhẹ nhàng sờ soạn một chút trên tay có máu tươi, nàng biết chính mình mặt khẳng định bị cào thật sự lợi hại. Chạy nhanh đi tới cửa, đối với pha lê nhìn thoáng qua, này vừa thấy không quan trọng. Chính mình trên mặt bị cào ra năm đạo vết máu. A, ta mặt a. Tô Thần Hạo cảm giác lại hảo đánh nhau rồi, đúng lúc này nghe được bên ngoài truyền đến tiếng chuông, không cần đoán, khẳng định là Kiều Sơn đảo kỵ lửa chạy đến. Xe tới, các ngươi nếu muốn cứu nhi tử, liền tới đây hỗ trợ đem người nâng đến trên xe đi. Tống Phát Tài đứng lên, ngươi đi, ta như thế nào làm? Tô Thần Hạo nhìn một chút trong phòng môn, đem cửa này dỡ xuống đảm đương thành cáng, như vậy liền có thể đem người nâng đi ra ngoài. Tống Phát Tài gật đầu đi đến môn bên cạnh, trực tiếp bạo lực dỡ bỏ giữ cửa tá xuống dưới. Tô Thần Hạo chờ môn dỡ xuống tới, phóng tới giường đất bên kia. Sau đó cùng mới vừa vào nhà Kiều Sơn, đơn giản thương thảo một chút, một cái ngẩng đầu một cái đỡ eo, thực mau đem người lộng tới ván cửa thượng. Kế tiếp liền dễ làm, một cái ở dưới một cái ở mặt trên, nâng ván cửa đi ra ngoài. Tống Phát Tài ở bên cạnh phụ một chút, thực mau đem người lộng tới trên xe. Tiêu Hải Hưng vẫn luôn ở bên cạnh nhìn, người này đưa đến bệnh viện hẳn là mệnh liền bảo vệ. Trong lòng ở tính toán chuyện này như thế nào xong việc. Nghĩ tới nghĩ lui, xem ra chính mình đến phá một bút tài, sớm biết rằng như vậy liền không tới ăn tiệc. Tiêu Ni lúc này đuổi lại đây, thấy bọn họ đã đem người nâng lên xe, Tiểu Sơn lái xe, Tô Thần Hạo cũng đi theo lên xe. Trên xe địa phương, nhiều lắm lại có thể ngồi xuống hai người. Lưu Chiêu đệ tóc hỗn độn, trên mặt tràn đầy vết thương, trên người tất cả đều là dầu cải, đây là đánh nhau rồi sao? Tiểu Hải Hưng hơi chút suy nghĩ một chút, liền nhảy lên xe. Tống Phát Tài lo lắng nhi tử an toàn cũng đi theo lên xe. Cái này liền không vị trí, Tiểu Ni chỉ có thể cùng Tô Thần Hạo thanh, đem người đưa đi sớm một chút trở về. Tô Thần Hạo giơ tay sờ soạn một chút nàng đầu, ân, ngươi ở nhà ngoan ngoan chờ ta, chúng ta thực mau trở lại. Chương 332 hỏng bét 6. Tiểu Sơn dùng ra ăn mãi sức lực đặng xe, cuối cùng là kỵ ra cổng lớn. Vương Cần trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lưu Chiêu đệ, ngươi xuống tay rất tàn nhẫn a. Xem ta mặt làm ngươi cảo. Chuyện này không để yên, ta mặt nếu là hủy dung, ngươi đến bồi ta tiền. Lưu Chiêu đệ đôi tay véo eo, ngươi mặt làm ta cảo, là ngươi xứng đáng, ngươi cùng ngươi nữ nhi giống nhau hạ tiện. Ta nhi tử ở nhà đãi hảo hảo, căn bản không có khả năng ra cửa. Nàng khẳng định là đưa tới cửa làm ta nhi tử khi dễ. Chó căn chó một miếng mau, Tiểu Ni tả hữu các nhìn thoáng qua, không có tiến lên khuyên can. Ở nàng xem ra như thế nào đánh cũng đánh không ra mạng người tới. Nay vốn là chính mình ngày đại hỉ, kết quả nháo ra nhiều chuyện như vậy, nhóm người này thật là không bất lo. Vương Cần động thủ trước đẩy Lưu Chiêu đệ, tân thủ thêm hận cũ, nàng căn bản quản không được như vậy nhiều liền muốn đánh người. Lưu Chiêu đệ không cam lòng yếu thế nhấc chân liền bắt đầu đá. Hai người ngươi đẩy ta một chút, ta đá ngươi một chân, mắt thấy liền phải té ngã, vặn đánh vào cùng nhau. Tiểu Lanh canh lúc này từ trong phòng ra tới, thấy các nàng đánh nhau rồi, đối với đứng ở một bên xem náo nhiệt Tiểu Ni Ni, ngươi sao không đi lên ngăn đón a? Đâu có chuyện gì liên quan tới ta tỉnh, ta vì cái gì muốn đi lên ngăn đón? Tiểu Ni xem nơi xa có cái tấm ván gỗ ghế, đi qua đi ngồi xuống, xem nàng còn đang chờ chính mình đi lên hỗ trợ, nhịn không được trào phúng, ngươi là nàng nữ nhi, ngươi không đi lên hỗ trợ đâu có chuyện gì liên quan tới ta tỉnh. Ngươi, Tiểu Lanh canh khí không biết gì hảo, nàng sợ hãi sơn chính mình mặt, nào dám đi lên. Vương Cần đối nữ nhi giống to, Linh Tử, ngươi thất thần làm gì? Lại đây hỗ trợ, giúp ta đem cái này xú đàn bà lược đảo. Tiểu Lanh canh xem thân mụ tóc bị nhéo xuống dưới vài đóa, cái mũi bị đánh ra huyết, chỉ có thể căng ra đầu đi lên, còn chưa tới các nàng trước mặt, bụng đã bị đạp một chân ngã vào lâm thượng. Ngươi nữ nhi có thể so ngươi hùng nhiều. Lưu Chiêu đệ cười to, một chân liền giải quyết. Người nữ nhi xem như phí công nuôi dưỡng, liền sẽ ở bên ngoài trộm hán tử có ích lợi gì à? Vương Cần hận sắt không thành thép nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, liền ở cái này quá trình giữa, nàng bụng bị đánh một quyền, ngay sau đó đã bị đẩy ngã, ngồi ở lạnh trên mặt đất nữ nhi trên người. Tiểu Lanh canh còn không có tới kịp bò dậy đã bị tạp đổ, đầu trực tiếp khai ở lâm thượng. Lưu Chiêu đệ trực tiếp cưới lên đi đối với Vương Cần giơ tay, chính là hai miệng tử, dám đánh với ta giá, xem ta nay như thế nào thu thập ngươi. Ta nhi tử bị ngươi nữ nhi phế bỏ mệnh căn tử, ta nay liền phải hủy diệt hai ngươi mặt. Tiểu Ni ở một bên xem thế là đủ rồi, hiện tại liền kém một phen hạt dưa, này một đánh hai. Hai người thế nhưng thua, thật là đủ cầu huyết. Vương Cần bị đánh lỗ thai ong long vang lên, lúc này nàng nhớ tới còn ở một bên xem náo nhiệt Tiểu Ni. Cô gái, ngươi chạy nhanh lại đây hỗ trợ a, lại bất quá tới ta liền phải bị nàng đánh chết. Tiểu Ni suy nghĩ một chút chính mình nếu bất quá đi, giống như tựa hồ cũng bất quá đi. Chậm rãi đứng dậy đứng lên, ngay sau đó nghe được hai tiếng bàn tay vang, này Lưu Chiêu đệ xuống tay rất tàn nhẫn a. Lưu Chiêu đệ đánh xong người quay đầu lại trừng mắt Kiều Ni, ta cùng chuyện của nàng ngươi đừng trộn lẫn, ngươi nếu là lại đây ta liền ngươi cùng nhau thu thập. Kiều Ni lạnh giọng, một vừa hai phải, hiểu hay không? Ngươi lại như vậy đánh tiếp, ngươi cũng tưởng đi vào ngồi tù sao? Lưu Chiêu đệ dùng sức ngồi một chút đôi tay véo eo, ta nhi tử đều bị các nàng phế đi đem nàng hai đánh chết, ta còn kiếm lời đâu? Chương 333 hỏng bét 7. Tiểu Ni không nghĩ cùng nàng tiếp tục vô nghĩa, nhanh chóng đi qua đi, trực tiếp đối với nàng cánh tay ca ca tới hai hạ, ta rớt một cây cánh tay. Động tác mau chuẩn tàn nhẫn, không có cho nàng đánh trả cơ hội. Lưu Chiêu đệ cảm giác cánh tay một trận thảm thống, căn bản không kịp làm ra cái gì phản ứng, hữu cánh tay phế bỏ, nàng muốn động thủ bắt người chân đứng dậy không nổi. A, ta cánh tay nha. Vương Cần liền ở ngay lúc này đẩy nàng một phen, bùng một tiếng, Lưu Chiêu đệ cả người ngã quỵ trên mặt đất. Ai ra? Đau a. Tiểu Lanh canh đẩy Vương Cần, nàng cảm giác chính mình mau thở không nổi. Vương Cần đứng lên sau đó xoay người đem nữ nhi kéo lên, quay đầu lại xem Tiểu Nhi, trong lòng sợ hãi, rốt cuộc mắng không ra. Các nàng vừa rồi bị đè ở phía dưới, Tiểu Nhi dễ như trở bàn tay liền đem các nàng giải cứu, động tác nhanh như vậy, chính mình đều không có thấy rõ ràng sao lại thế này. Lưu Chiêu đệ hưu cánh tay giống như là không nghe sai sử giống nhau, cũng không biết nàng rốt cuộc sao làm được. Lưu Chiêu đệ tay trái che lại hưu cánh tay, các ngươi kiểu ra quá khi dễ người. Tiểu Nhi đi đến bên người nàng nửa ngồi xổm xuống đi, thế nào? Còn muốn đánh sao? Lưu Chiêu đệ nào dám lại động thủ, nhìn chính mình cánh tay cũng không biết sao hồi sự, liền ở ngay lúc này chính mình cánh tay bị nâng một chút, ngay sau đó lại đau một chút, sau đó nàng cánh tay hảo xử. Tiểu Nhi đứng lên vô vô tay, ta đã đem cánh tay cho ngươi tiếp lên rồi, nếu ngươi lại tìm phiền thoái, cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Lưu Chiêu đệ cuống quýt đứng lên hướng phía sau trốn. Còn tưởng bị đánh sao? Tiểu Nhi hỏi lại. Lưu Chiêu đệ chạy nhanh lắc đầu, nàng thật sự túng, nha đầu này không biết dùng cái gì thủ đoạn, nàng căn bản không phải đối thủ. Vương Cần bên này cảm xúc chậm rãi vững vàng xuống dưới, mặc kệ sao tích, Tiểu Nhi ở mấu chốt thời khắc ra tay. Cô gái, vừa rồi cảm ơn ngươi ra tay. Nhị thẩm, nay ra nhiều chuyện như vậy, ta hy vọng ngươi dùng đầu óc hảo hảo nghĩ kỹ, bước tiếp theo rốt cuộc như thế nào giải quyết vấn đề, mà không phải một mặt đánh nhau. Như vậy giải quyết không được vấn đề, sẽ chỉ làm vấn đề càng nghiêm trọng. Ta lời nói tận tại đây, các ngươi còn đánh liền tiếp tục đánh tiếp đi. Người trong nhà còn chờ ta trở về, lười đến quản các ngươi sự tình. Song xoay người rời đi, nàng tuyệt đối sẽ không trộn lẫn bọn họ sự tình. Vương Cần không kịp lời nói, người đã đi rồi, chỉ có thể nhìn nàng bóng dáng biến mất. Trong lòng không khỏi cảm thán, đứa nhỏ này thật tốt ta. Vì cái gì không phải chính mình nữ nhi đâu. Tiểu Lanh canh nhìn Tiểu Nhi rời đi phương hướng vẻ mặt oán nghiệm, trong miệng nhịn không được nói thầm, có cái gì hảo đắc ý. Bang một tiếng. Vương Cần trừng mắt trước nữ nhi, nhân ra hỗ trợ chúng ta, ngươi không đồng nhất câu cảm tạ lời nói liền tính, thế nhưng còn nói mát. Ngươi nếu là có ni một nửa tiên đồ, ta liền thắp nhang cảm tạ, hiện tại còn gặp phải một kiện đại phiền toái. Ngươi nếu là có bất chấp gì, ta xem ngươi như thế nào xong việc, ta và ngươi ba nhưng không cho ngươi chối đít. Thật sự không được liền đi ngồi xổm đại lao. Dù sao, việc này là ngươi gây ra. Tiểu Lanh canh quả thực không thể tin được chính mình thân mụ, đánh chính mình một cái tát. Nghe xong nàng lời nói, trong lòng lạnh nửa thanh tử, đây là mặc kệ nàng tiết tấu sao. Mẹ, ta sai rồi, ngươi không thể mặc kệ ta. Chính ngươi gây ra, phiền toái chính mình giải quyết đi. Nay cũng không thể đoán ta, là hắn muốn cường bạo ta, vì giữ gìn trong sạch, ta liền thọc hắn một cây kéo, sao có thể nghĩ đến như vậy chuẩn a? Chính mình phạm sai, chính mình giải quyết, ngươi đã không phải hài tử, ta và ngươi ba không có thiếu ngươi cái gì. Liền tính là nhân ra làm ngươi bồi mệnh, chúng ta cũng không giúp được ngươi cái gì. Vương Cần ra nói thực tuyệt tình, nàng giờ phút này ứng bình tĩnh lại, sự tình đều giải quyết, dù sao cũng phải có cái pháp. Chương 334 hỏng bét 8. Vương Cần vừa đi vừa tưởng mặc kệ là đòi tiền vẫn là muốn mệnh, các nàng chỉ có thể dựa theo đối phương yêu cầu tới, chính mình nữ nhi thọc chính là cái đại cái soạn, chỉ hy vọng đối phương yêu cầu đơn giản một ít. Nếu không phải vừa rồi đánh một trận, nàng đã sớm thấp hèn cầu người. Lưu Chiêu đệ trong lòng lo lắng nhi tử, nào cô thượng các nàng, nghĩ đến trong nhà không có tiền chữa bệnh. Trong lòng càng thêm sốt ruột. Tiểu Nhi về đến nhà đem sự tình đối đại ra một, sau đó ngồi ở một bên uống cái ly nước sôi để nguội. Tiểu Lý vốn dĩ liền uống đến say khướt, nghe xong Tiểu Nhi nói, tức giận đến dùng tay không ngừng chụp kháng. Thật là gia môn bất hạnh a. Như thế nào sinh ra cái như vậy bại gia nữ? Việc này nếu là nháo lớn nhưng như thế nào xong việc a? Đem mạng người căn tử cắt rớt, nàng như thế nào làm được ra tới? Tiểu Tôn Thị, gia lớn như vậy sự tình, có phải hay không muốn bồi rất nhiều tiền? Này phá của nha đầu chết tiệt kia. Như thế nào không chết đi a? Hai vợ chồng già phản ứng, làm mọi người xem ở trong mắt, đều cảm thấy bọn họ có điểm bất cận nhân tình. Tiêu Hải Sinh, cũng may người đã đưa đến bệnh viện đi, chỉ cần người tồn tại, kế tiếp sự tình hẳn là hảo thương lượng. Tiêu Hải Nam chụp một chút đùi, ta xem việc này nan giải quyết, thọc địa phương không phải địa phương khác, người nếu là phế đi về sau làm sao bây giờ. Lại chính là tiền thuốc men lại đến thật lớn một số tiền. Tiêu Tôn Thị đẩy một chút Kiều Lý. Này tiền chúng ta không thể ra, làm lão nhị ra chính mình giải quyết đi. Cái này đại lỗ thủng chúng ta nhưng không điền. Tiểu Lý tưởng đến con thứ hai mấy năm nay vì trong nhà trả giá, chờ kết quả ra tới về sau lại. nghĩ thầm nếu cái này lỗ thủng quá lớn, kia hắn cũng chỉ có thể không màng phụ tử chi tình, rốt cuộc chính mình trong tay cũng không có bao nhiêu tiền, có thể lấy ra tới cũng hữu hạn. Trương Như cùng Đào Xuân Phương lôi kéo Kiều Ni đi nàng khuê phòng, cửa phòng một quan, trong phòng liền dư lại ba người. Trương Như, nay phát sinh sự tình quá mạo hiểm, cảm giác như là xem điện ảnh. Cũng không phải là sao. Đào Xuân Phương cởi giày thượng giường đất ngồi xuống, Tam Thẩm, ngươi cũng đừng đứng, tới ta bên người ngồi xuống. Ngươi bụng so với ta còn đại đâu. Tiểu Ni cầm lấy đặt lên bàn phích nước nóng, cấp hai cái thai phụ các đổ một chén nước, sau đó chính mình lại đến một ly, dùng khay đoan qua đi phóng tới trên giường đất. Đào Xuân Phương cùng Trương Như kém tuổi tác chưa từng có 10 tuổi, giao lưu phương diện không có gì sự khác nhau, chẳng qua ngại với trưởng bối thân phận, làm cho đại gia mặt rất ít lời nói. Này không bởi vì mang thai, hai tha đề tài ngược lại nhiều một ít, quan hệ trở nên so trước kia càng thân mật. Trương Như tay vớt bụng, bác sĩ cùng ta này một thai là nam hải, kỳ thật ta muốn cái khuê nữ. Nhi tử nào có như vậy chi kỷ. Chẳng qua là thời điểm sẽ dính thân mụ, lớn lên về sau liền cùng tức phụ hôn. Lời nói cũng không thể như vậy, có nhi tử cũng thực hiếu thuận. Đào Xuân Phương cười nói tiếp, ta đệ nhất thai là khuê nữ, hiện tại nhưng thật ra man ngoan ngoãn, cái gì sống đều có thể giúp đỡ làm một ít. Bất quá lớn lên về sau gả cho người khác. Trung quy nhi tử lưu tại bên người khả năng tính lớn hơn một chút, cho nên ta hy vọng này một thai là nhi tử. Sang năm lúc này hẳn là liền ở trên giường đất nằm, hiện tại trong lòng ngẫm lại liền hạnh phúc. Chính mình mang thai sự tình nàng chỉ đối Trương Như, chính là tưởng cùng tiếng người, liêu một chút hài tử, này đó đem nàng nghẹn hỏng rồi. Tiểu Ni nhìn một chút đồng hồ, mắt thấy 5 giờ nghiêng mặt đối với các nàng, nháy mắt một đi qua, các ngươi giữa trưa cơm ăn được không có. Có hay không muốn ăn đồ vật, ta cho các ngươi làm một phần, hiện tại trong nhà liền hai ngươi lớn nhất, người khác đều đến sang bên chạm đi. Chương 335 hãm hại 1. Đào Xuân Phương, chúng ta giữa trưa cũng chưa cái gì ăn ít đồ vật, này sẽ bụng còn không đói bụng đâu. Nếu đói bụng phòng bếp dư lại đồ vật thừa cái gì, chúng ta ăn cái gì là được. Tiểu Ni nghĩ đến sạch sẽ như lúc ban đầu phòng bếp, xác thật không có gì nhưng ăn đồ vật. Thừa đồ vật các ngươi liền không cần suy nghĩ, tất cả đều bị người mang đi. Bất quá, tuy rằng bọn họ đem đồ vật cầm đi, phòng bếp nhưng thật ra thu thập sạch sẽ, không làm nhà ta người động thủ. Tất cả đều bị cầm đi. Ta còn nghĩ đêm nay thượng lại ăn một con cá đâu. Nay cá làm không tồi, đã lâu không có ăn qua tốt đồ ăn. Trương Như biên biên tràn đầy dư vị, từ biết chính mình mang thai về sau liền miệng liền biến ngậm, cũng không phải cái gì đồ ăn đều ăn. Khó được nay ăn 3 chén gạo cơm, bụng đến bây giờ vẫn là phình phình. Tiểu Nhi ánh mắt sáng lên, cá nấu tốt không có, ta nhớ rõ còn có 2 điều sinh cá, đặt ở bên ngoài đại lưu. Buổi tối thịt kho tàu một bàn một cái, sau đó lại tùy tiện xào 2 cái rau xanh, không sai biệt lắm cũng liền đủ ăn. Trương Như nghe được buổi tối có cá ăn cao hứng, vốn dĩ cho rằng đêm nay thượng đến về nhà. Kết quả đã xảy ra loại chuyện này, lão nhân không nói gì, chúng ta nào dám đi. Phòng trừng đêm nay thượng muốn cùng ngươi tễ một chút, ngươi này nhà ở, ngủ 3-4 người không có vấn đề. Tiểu Ni không thích cùng người ngoài ngủ, nhưng là không có cách nào phi thường thời kỳ, lại không thể đem bọn họ đuổi đi đi, phòng trừng đêm nay thượng muốn tễ một chút. Lý Mai Hoa lúc này đi vào tới trong tay cầm cái mâm, bên trong phóng cắt xong rồi quả táo. Cho các ngươi đưa chút trái cây ăn, ăn nhiều trái cây sinh hài tử thông minh, thế hệ trước tử là như vậy. Lời này ta cũng không biết là thật là giả. Trương Như hướng bên cạnh dịch một chút, đại tẩu, ngươi vội một, ngươi chạy nhanh đi lên ngồi một hồi. Lý Mai Hoa buông mâm ngồi ở nàng bên cạnh, ta xem lão tam thay đổi không ít, ít nhất biết đau lòng ngươi. Trương Như ăn khẩu quả táo, hắn là xem ở hài tử phân thượng, nếu là gác trước kia mới sẽ không như vậy đối ta đâu. Hiện tại ngẫm lại, may mắn ta cái bụng tranh đua, bằng không đời này đều không có xoay người khả năng tính. Đào Xuân Phương, tam thúc còn trẻ, chỉ cần hảo hảo làm. Các ngươi nhật tử sẽ không quá khổ. Trương Như vẻ mặt vui mừng, hắn gần nhất biến hóa rất nhiều, cùng ta chờ hài tử sinh hạ tới về sau, hắn liền đi ra ngoài làm công, nhiều tránh một ít tiền cho ta cùng hài tử hoa. Sau đó cái căn phòng lớn, làm ta cùng hài tử quá thượng hảo nhật tử. Mặc kệ tương lai lời này có thể hay không thực hiện ta đều cao hứng, ít nhất hắn ra tới. Tiểu Nhi, muốn đánh công liền đi phương Nam, nơi đó cơ hội nhiều một ít. Thúc thể lực phương diện khiếm khuyết, nhưng là đầu óc hảo xử. Từ phương diện này phát triển có lẽ sẽ là một cái đường ra. Ta trở về cùng hắn một chút, mặc kệ có thành công hay không, ta đều thấy đủ vừa lòng. Trương Như trên mặt toát ra hạnh phúc tươi cười. Lý Mai Hoa thở dài, người đưa đến bệnh viện cứu giúp lại đây không có. Mẹ, ngươi liền không cần nhọc lòng, nghe ta ba ngay lúc đó tình huống còn tính có thể, tha mạng hẳn là có thể bảo hạ tới. Đến nỗi cái khác sự tình liền không hảo. Tiểu Ni mở miệng an ủi, trong lòng có điểm vui sướng khi người gặp họa cảm giác. Tống Dân chính là một cái địa đạo lưu manh, lưu trữ kia ngoạn ý sớm muộn gì là cái tai họa. Đào Xuân Phương xuyên thấu qua cửa sổ thấy Vương Cần cùng Kiều Lanh canh từ cổng lớn tiến vào, một thân chật vật bất ham, chạy nhanh xoay người đối với các nàng. Các nàng đều tiến ra môn đã trở lại. Một hồi, có thể hay không ra gì đại a? Nghĩ đến lão gia tử nổi giận đùng đùng bộ dáng, các nàng đều cảm thấy một hồi làm không hảo muốn xảy ra chuyện. Chương 336 hãm hại 2. Lý Mai Hoa vừa nghe lời này chạy nhanh xuống đất, động tác nhanh nhẹn mặc vào giày, đối với các nàng. Các ngươi ở trong phòng đợi đừng qua đi, ta đi cách vách nhìn xem tình huống. Tiểu Ni cũng đi theo xuống đất, ta cùng ngươi cùng nhau qua đi xem một chút, tẩu tử cùng Tam Thẩm lưu lại. Đào Xuân Phương, ta đây liền cùng Tam Thẩm lưu lại nơi này, các ngươi ở một bên nhìn là được, ngàn vạn đừng động nhàn sự. Lão gia tử liền tính phát hỏa cũng là đối với bọn họ, không phải đối với các ngươi. Tiểu Ni gật đầu, ta biết, các ngươi ở trong phòng đợi, có gì sự cũng đừng qua đi. Hết thể từ chúng ta giải quyết đâu. Trương Như Tử thượng bị Lỗ Châu Mai thượng đem gối đầu bắt lấy tới, các ngươi đi là được, mệt mỏi một. Cảm giác sau eo đều mau đã tê dần, ta phải nằm nghỉ ngơi một hồi. Tiểu Ni đã đem giày mặc xong rồi, đi theo Lý Minh Hoa một trước một sau đi ra ngoài, mới vừa đi đến cách vách cửa còn không có chức khai ổn điểm, liền nghe thấy Tiểu Lý gầm lên giận dữ. Ngươi cho ta quỳ xuống. Có thể nghĩ trong phòng tình huống không phải quá hảo. Lý Mai Hoa trong lòng ở bồn chồn, kéo một chút Kiều Ni ống tay áo. Bằng không hai ta cũng trở về đi. Đơn giản chính là bọn họ bị lao ra tử mắng một đốn, chúng ta đi vào, giúp cũng không phải không giúp cũng không phải, dễ dàng tao các nàng ghi hận. Kiều Ni nắm tay nàng trấn an, mẹ, ngươi không cần phải tưởng nhiều như vậy. Này dù sao cũng là nhà chúng ta, nếu không ra mặt, ngươi làm cho bọn họ trong lòng nghĩ như thế nào. Chỉ cần ở bên cạnh nghe là được. Không chen vào nói ai cũng không đắc tội. Lý Mai Hoa nghĩ thầm nữ nhi đối, các nàng đi vào về sau không mở miệng, liền ở một bên đứng là được. Lão gia từ nay khẳng định sẽ phát hỏa, tránh được nhất thời, trốn không được một đời, còn không bằng đi vào nghe đâu. Tiểu Ni buông tay, xúc lên rèm cửa đi vào, thấy Kiều Lanh Canh đã quỳ xuống, Vương Cần ở một bên đứng sắc mặt không tốt lắm, tưởng phát hỏa lại không dám phát hỏa bộ dáng. Tiểu Lý dùng sức vỗ giường đất, ngươi này đầu óc là làm cái gì ăn không biết. Vì cái gì muốn thượng nam nhân trong nhà đi, không biết đại cô nương hẳn là tị hiểm sao. Hiện tại xảy ra sự tình, ngươi sao không chết đi đâu. Cuối cùng một câu trọng, Kiều Lanh Canh bị khí khóc, nghĩ vậy một phát sinh sự tình, nàng trong lòng cũng thực hối hận vì cái gì muốn đi ra ngoài. Nếu không đi tìm Tống Dân, sau lại sự tình liền sẽ không phát sinh. Nghĩ đến hắn bị thương như vậy nghiêm trọng, chính mình có khả năng ngồi tù trong lòng túng. Tại đây một khắc, nàng đột nhiên bắt đầu sinh một ý niệm. Đó chính là đem dư lại trách nhiệm đẩy ra đi một nửa. Vừa vặn Kiều Ni lúc này đi đến. Việc này cũng không thể oán ta, người kia là muốn tìm cô gái, ta chẳng qua thế nàng chắn hay. Truy nguyên chuyện này không phải ta tạo thành. Kiều Lý nhìn về phía Kiều Ni, trong ánh mắt tràn đầy dò hỏi, việc này rốt cuộc sao hồi sự. Kiều Ni trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Kiều Lanh Canh, cái này không bất lo hóa, sớm biết rằng vừa rồi liền không nên ra tay cứu các nàng mẹ con. Nên làm nàng nhiều chịu điểm tội. Đều như vậy còn không có học tinh. Ra ra, nàng làm này hết thệ là ta bức nàng làm sao. Nàng người kia muốn tìm chính là ta, kia nàng vì cái gì muốn một người đi vào đâu. Theo ta được biết, Tống Dân làm người không ra sao thanh danh càng kém, bộ dáng lớn lên cực kỳ khó coi. Nàng lại không phải 3 tuổi hài, mắc mưu chỉ là bởi vì nàng chỉ số thông minh không đủ. Như thế nào có thể quái đến ta trên đầu đâu. Tiểu Lý tán đồng gật đầu, tình huống cũng xác thật như thế. Nếu chính mình trường cái tâm nhãn như thế nào sẽ bị lừa đi vào đâu? Tiểu Lanh Canh thấy không có người đứng ở phía chính mình, tức giận đến đứng lên. Tống Dân, cùng ta quá hắn thích ngươi, muốn cưới ngươi làm tức phụ. Dùng lời nói uy hiếp ta muốn giúp hắn làm việc, bằng không ta như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy? Ta sẽ phát sinh chuyện như vậy, tất cả đều là bởi vì ngươi. Chương 337 hãm hại 3. Tiểu Lanh Canh, ngươi đem miệng cho ta phóng sạch sẽ một chút. Ngươi sẽ ra như vậy sự tình. Hoàn toàn là gieo gió gặt bão, dài hơn một chút tâm nhãn sự tình gì đều sẽ không phát sinh. Lại, hắn đều cùng ngươi nhiều chuyện như vậy, có phải hay không đại biểu cho hai người các ngươi quan hệ không bình thường? Bởi vì thượng một lần phát sinh sự tình, ngươi ghi hận nhà của chúng ta, cho nên muốn nương hắn tay trả thù chúng ta đâu. Tiểu Ni đơn giản đem sự tình mở ra, dù sao Kiều Lanh Canh không biết xấu hổ, vậy hoàn toàn phiết sạch sẽ, tỉnh về sau bởi vì chuyện này lại có khác phiền toái tìm tới môn. Tiêu Hải Sinh, Tiêu Đại Sơn. Lý Mai Hoa lúc này cũng hồi quá vị, nguyên lai Tiểu Lanh Canh cùng Tống Dân sớm đã có cấu kết. Chẳng qua nàng không có nắm giữ hảo đúng mực, mới nháo ra nay sự tình, tức khắc sắc mặt dị thường khó coi. Tiểu Lanh Canh lui ra phía sau vài bước, đại gia ánh mắt sắc bén nhìn nàng, ở tài ăn nói phương diện không thể không thừa nhận nàng so bất quá Kiều Nhi. Lúc này mới nói mấy câu liền xoay chuyển cục diện. Vương Cần lôi kéo nữ nhi tay, ngươi cho ta rõ ràng, ngươi có phải hay không phía trước liền nhận thức nam nhân kia? Các ngươi chi gian rốt cuộc là cái gì quan hệ? Vì cái gì, ngươi nay sẽ đơn độc chạy tới thấy hắn? Ngươi nha! Cuối cùng ngữ khí cực kỳ không kiên nhẫn. Tiểu Nhi cho cha mẹ một cái chân an ánh mắt, chứng minh chuyện này cùng chính mình không có quan hệ. Tiểu dùng thuốc lưu thông khí huyết đến rượu tỉnh, manh chụp đùi, thật là gia môn bất hạnh à, sinh ra như vậy nghịch nữ, chính ngươi làm được sự tỉnh chính mình gánh vác. Từ nay bắt đầu ta không có ngươi cái này cháu gái, phụ thân ngươi có nhận biết hay không ngươi ta quản không được, ta sẽ không nhận ngươi. Ra ra! Tiểu Lanh canh tránh thoát mẫu thân sông lên trước, ta cũng không biết sẽ phát sinh chuyện như vậy, hắn như thế nào sẽ đối ta. Lúc ấy ta sợ hãi, liền nghĩ như thế nào thoát thân, sờ đến kia đem cây kéo, sau đó ta liền thọc hắn một cây kéo. Việc này ta là làm sai, ngươi cũng không đến mức không nhận ta a. Tiểu Tôn Thị trong lòng sợ hãi phiền toái liền tới cửa, hiện tại người kia sống hay chết còn không biết. Ngươi ở chỗ này cùng chúng ta khóc có ích lợi gì? Ngươi hẳn là đi bên ngoài cầu lao ra, làm hắn phù hộ cái kia tha mạng bảo hạ tới. Bằng không liền chờ ngồi đại lao ai xuống đi. Tiểu Lanh canh quán mềm ngồi dưới đất thất thanh khóc giống, như thế nào sẽ biến thành cái dạng này? Vương Cần đối với nữ nhi là thật sự hết hy vọng, chỉ hy vọng chuyện này đừng nháo quá lớn. Bởi vì chuyện này đại gia trên mặt đều không đẹp, ăn cơm chiều thời điểm liền cái gương mặt tươi cười cũng chưa anh. Không khí thập phần áp lực, mọi người đều không dám thêm một cái tự, cho dù trên bản đồ ăn lại hảo. Sau khi ăn xong về phòng, Tiểu Nhi từ trong ngăn tủ lấy ra đệm chăn, Trương Như cùng Đào Xuân Phương cộng thêm Tiểu Mạn Lệ, đêm nay thượng sẽ tại đây trong phòng trụ. Vốn dĩ rất lớn một dọn giường, lập tức nằm nhiều người như vậy, lập tức có vẻ chen chúc lên. Tiên Lặng Hoa bị từ trên giường đất dịch đến Lâm Thượng, ánh mắt giữa tràn ngập án nghiệm. Tiểu Nhi cho hắn cầm một đôi chăn phô ở Lâm Thượng, làm hắn hảo hảo ở mặt trên nằm ngủ. Đào Xuân Phương nằm xuống tới, nhà chúng ta này mèo đen lớn lên thật xinh đẹp, trên người mao du quang bóng lưỡng. Đặc biệt là ánh mắt kia, xem người giống như là người giống nhau, phảng phất có thể đem người nhìn thấu. Có nó về sau trong nhà liền không có ở từng có chuột. Tiểu Mạn Lệ chui vào mụ mụ ổ chăn, mẹ, đêm nay thượng ta cùng ngươi cùng nhau ngủ đi. Ngày thường ngươi đều không cho ta tiến ổ chăn, nay không ở kia phòng ngủ, ta muốn cùng ngươi cùng nhau ngủ. Đào Xuân Phương sờ soạn chính mình bụng, vẻ mặt khó xử, khuê nữ, mụ mụ trong bụng hiện tại có đệ đệ, nếu là cùng ta cùng nhau ngủ, vạn nhất đã đến hắn làm sao bây giờ? Ngươi hiện tại là đại hài tử, hẳn là chính mình ngủ. Chương 338 ham hại 4. Tiêu Mạn Lệ nhìn thoáng qua mụ mụ bụng, nghĩ đến Tô Thần Thu kia nói, chính mình không thể đụng vào bụng, bất đắc dĩ từ trong ổ chăn mặt lăn ra tới về tới chính mình trong ổ chăn. Đào Xuân Phương sờ soạn một chút nữ nhi mặt, đây mới là bé ngoan, sáng mai thượng ta cho ngươi chiên trứng gà ăn, ngày thường chỉ làm ngươi ăn một cái, minh làm ngươi ăn hai cái. Ân. Tiêu Mạn Lệ trong lòng không vui đảo qua mà quang, cười đáp ứng rồi. Tiểu Nhi cởi giày thượng giường đất, trong phòng đồng hồ đã gõ vang 10 giờ thanh âm, bọn họ không có trở về, hẳn là lưu tại bệnh viện. Đêm nay thượng không có cách nào hồi trong không gian mặt ngủ, chỉ có thể cùng đại gia cùng nhau ngủ, nhẹ nhẹ ủ rũ tập thượng đầu. Ngày thường thời gian này nàng đã sớm ngủ. Vì an toàn trong lúc, hai cái thai phụ là tách ra ngủ, phân biệt ngủ ở hai bên. Nàng dựa vào Trương Như ngủ, nghe miệng nàng truyền đến ngáy thanh. Mới vừa có một chút buồn ngủ biến mất. Đào Xuân Phương vẻ mặt hâm mộ nhìn Trương Như. Chúng ta tam thẩm, ngủ đến thật hương, liền tính bên ngoài xét đánh nàng cũng nghe không thấy. Có thể ăn có thể uống có thể ngủ thật tốt. Tẩu tử, ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi, buổi tối nếu là thượng vê nút cờ cùng ta một tiếng, ta cùng các ngươi đi. Tiểu Ni xong cho chính mình đắp lên tràn, dưới thân địa phương chỉ có thể nằm xuống người. Phòng trưng nửa đêm xoay người đều khó khăn, ngẫm lại liền đau đầu. Đào Xuân Phương trong miệng đánh áp, ta đã biết, ngươi yên tâm ngủ đi. Tiểu Ni chờ Đào Xuân Phương đem đèn đóng lại. Nhắm hai mắt lại chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, cho dù là ngủ không được. Bên ngoài ánh trăng bị mây đen che khuất, cảm giác muốn trời mưa. Tiểu Lanh canh lẻ loi mà quỳ gối giữa sân, vẻ mặt toán độc nhìn nhà ở. Tiểu Lý không nhận nàng cái này cháu gái, Vương Cần không có phản ứng nàng, ngủ địa phương hữu hạn. Không có người quản nàng, cuối cùng Tiểu Tôn Thị cư nhiên làm nàng trong viện quỳ, là làm nàng hảo hảo tỉnh lại. Thế nhưng không ai phản đối, nhìn trong phòng đèn, từng bước tất cả đều tiêu diệt, bọn họ tất cả đều ngủ đi. Lẻ loi ban đêm, Kiều Lanh canh tâm lạnh như băng, nàng cảm thấy sở hữu hết thảy đều là bởi vì Kiều Nhi xuất hiện, mới trở nên không giống nhau. Nghĩ đến trước kia ấn tượng giữa Kiều Nhi, mềm yếu sợ phiền phức gan, cùng nàng chính diện lời nói dũng khí cũng chưa anh lúc này mới qua bao lâu thời gian, giống như là thay đổi một người giống nhau. Nàng nghe người khác quá, người nếu bị không sạch sẽ thượng thân, tính cách liền trở nên cùng trước kia không giống nhau. Nghĩ đến đây trong lòng lột bột một tiếng, Tiểu Nhi từ học cha biến thành học bá, chẳng lẽ là bị thượng thân. Càng nghĩ càng sợ hãi, nàng xem chung quanh đen như mực một tảng lớn, mồ hôi lạnh từ trên trán mạo xuống dưới, cảm giác chính mình vì cái gì khủng bố đồ vật theo dõi. Hai mắt tối sầm hôn mê bất tỉnh. Bệnh viện. Trải qua bác sĩ một phen cứu giúp, tống sinh mệnh nhân dân là bảo hạ tới, đến nỗi mệnh căn tử có thể hay không hảo, còn phải xem về sau có thể hay không dưỡng hảo. Chữa khỏi hy vọng không quá lớn, liền tính là khôi phục, cũng không phải cái gì bình thường nam nhân. Tống Phát Tài nghe xong bác sĩ tự thuật, cả người nằm liệt ngồi ở mà, thật dài thời gian chưa từng có lời nói. Tô Thần Hạo cùng Kiều Sơn từ tiến bệnh viện về sau liền ngồi ở ghế trên, ai cũng chưa đi xen vào việc người khác. Tiêu Hải Hưng ngồi ở một bên khác ghế trên, nghĩ đến chính mình vừa mới giao nằm viện phí, nào còn ngủ được giấc ga. Bác sĩ, này giai đoạn trước tiêu phí còn không tính nhiều, hậu kỳ tiêu phí nháo không hảo là hiện tại vài lần. Nghĩ đến trong nhà của cải, hận không thể trở về đem nữ nhi lại đánh tơi bởi một đốn. Chương 339 chơi xấu 1. Bệnh viện vừa mới hơi hơi lượng. Tô Thần Hạo theo chân bọn họ chào hỏi cùng Kiều Sơn lái xe về nhà, Kiều Hải Hưng tiếp tục lưu lại cùng Tống Phát Tài cùng nhau chiếu cố Tống Dân. Trên đường, Kiều Sơn vui sướng khi người gặp họa, Tống Dân về sau làm không thành nam nhân, xem hắn về sau lại như thế nào khoe khoang. Càng nghĩ càng vui vẻ, trong miệng nhịn không được hừ nổi lên khúc, dưới chân lái xe tốc độ cũng nhanh rất nhiều. Hảo hảo lái xe. Tô Thần Hạo nghĩ lại nghĩ đến tạc là chính mình ngày lành, kết quả ra như vậy một tử sự, liền tính kết quả này phù hợp hắn tâm ý, trong lòng cũng cảm thấy không thoải mái, chụp một chút hắn phía sau lưng. Ngươi liền không cần tưởng chuyện của hắn. Ra loại chuyện này, nay khai không lăng, sau cũng quá sức, chúng ta cái này tổn thất còn không có người bồi đâu. Tiêu Sơn trong lòng chính Mỹ, nghe được hai tránh không đến tiền, lúc này mới ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, đem xe dừng lại, nay không khai cửa hàng liền tính, minh chúng ta cửa hàng đến khai A. Đình tháng 1 năm 2 không nhiều đồng tiền tiền thu đã không có, lại khách nhân còn chờ chúng ta khai cửa hàng đâu. Các ngươi đem kẹo mừng đều lấy lòng, biết đến tin tức người còn chờ ăn kẹo mừng đâu. Tô Thần Hạo, nhìn xem tình huống đi. Cũng không biết trong nhà loạn thành bộ dáng gì. Tiểu Ni cơ hồ cả đêm không có ngủ, Lý Mai Hoa lên làm cơm sáng thời điểm, nàng lập tức đi lên. Chuẩn bị đi hỗ trợ nấu cơm. Lý Mai Hoa thấy khuê nữ đi lên, đong đưa trong tay mì sợi, buổi sáng phía dưới đều ăn đi. Đừng đi cán bột. Trực tiếp lộng điểm có sẵn. Tiểu Ni đem đầu tóc chắc thượng, hành, sau đó nhiều nấu mấy cái trứng gà, bọn họ ăn không ăn, chúng ta mặc kệ, chúng ta ăn. Lý Mai Hoa gật đầu xoay người đi cầm trứng gà rổ, chuẩn bị tẩy trứng gà. Tiểu Ni đi ra ngoài lấy củi lửa thời điểm, bị trong viện cảnh tượng hoảng sợ, Tiểu Lanh canh té xỉu ở giữa sân, trên tóc tất cả đều là sương sớm, Minh nằm thời gian rất lâu. Tiến lên chụp một chút nàng mặt, thẳng đến nàng mở to mắt, lúc này mới đứng dậy đứng lên. Trong lòng thầm nghĩ sao hồi sự, người như thế nào ngủ ở kia bên ngoài. Chẳng lẽ là Kiều Lý làm nàng ngủ ở bên ngoài. May mắn không phải mùa đông khắc nghiệt, bằng không người này không được đông chết ta. Người như thế nào ngủ đến trong viện. Kiều Lanh canh thấy Kiều Nhi, thân thể bắt đầu không ngừng run run, nàng tối hôm qua thượng làm một giấc mộng, trước mắt Kiều Nhi không phải người, mà là trên núi hồ ly biến. Ngươi không phải Kiều Nhi. Kiều Nhi sắc mặt biến đổi, ngươi nên không phải ở bên ngoài ngủ cả đêm, ngủ ngu đi. Ngươi cùng nàng không giống nhau, lúc này mới bao lâu thời gian, ngươi diện mạo đều thay đổi. Trước kia nàng là viên mặt, mặt mày chi gian không có hiện tại đẹp như vậy. Ngươi là hồ ly tinh, ngươi là sơn thượng hạ tới hồ ly tinh, chuyên hút người huyết hồ ly tinh. Tiểu Lanh canh trong miệng nói năng lộn xộn, nghĩ đến cái gì liền buột miệng thốt ra. Ngươi có bệnh đi. Tiểu Ni đôi tay ôm ngực quát lớn, ở bên ngoài ngủ cả đêm, ngủ choáng váng, ta không phải Tiểu Ni. Ta đây trả lại ngươi không phải Tiểu Lanh canh đâu. Làm như vậy nhiều chuyện ngu xuẩn, đó là người bình thường làm sự tình sao. Đối. Tiểu Lý tiếp lời nói, vừa rồi hai tha đối thoại, hắn nghe xong không sai biệt lắm. Tiểu Ni xoay người nhìn về phía Lao Gia Tử, Gia Gia, ngươi sao lên sớm như vậy a? Ta vốn dĩ lên muốn nhìn một chút nàng nhận sai không anh không nghĩ tới gia môn bất hạnh gàn bướng hồ đồ, đều ở bên ngoài quỳ cả đêm, còn không có nghĩ kỹ. Tiểu Lý chắp tay sau lưng đi tới, chúng ta lão Kiều gia cả đời thanh thanh bạch bạch làm người. Ngươi lại không biết làm sai sự tình gì, sinh ra như vậy một cái sách không rõ. Chương 340 chơi xấu 2. Tiểu Ni cảm thấy Kiều Lý so trước kia thuận mắt vài phần. Kỳ thật, là người nhiều ít đều có chính mình tư tâm. Hắn chỉ cần không có xúc phạm chính mình ích lợi dưới tình huống, vẫn là có thể chung sống hòa bình. Tiểu Lanh canh chưa từ bỏ ý định đứng lên, ra ra, ngươi không có phát hiện Kiều Ni biến hóa như vậy tại sao? Hiện tại ngay cả diện mạo đều cùng trước kia không giống nhau. ngươi xem nàng hiện tại bộ dáng, như thế nào sẽ trở nên như vậy đẹp. Ta tối hôm qua thượng làm giấc mộng, nàng là từ sơn thượng hạ tới hồ ly tinh. Nàng, bang một tiếng, Tiêu Ly đối với không biết cố gắng cháu gái đánh một bạt hai. Ngươi hồ áo cái gì đâu? Ngươi có phải hay không xí ngốc? Phía trước ngươi điên rồi không có điên, ta xem ngươi hiện tại thật giống người điên. Chờ ngươi ba đã trở lại, ta làm hắn đem ngươi đưa vào bệnh viện tâm thần, hảo hảo trị trị bệnh của ngươi. Ở trong lòng hắn, Tiểu Nhi hiện tại là Kiều gia công thần, chính mình nhi tử còn có tôn tử đều đến sang bên trạm. Tiểu Nhi nhìn bị đánh một cái tát Kiều Lanh Canh, trong lòng cảm thán không tìm đường chết thật là sẽ không chết. Rõ ràng ở nàng bất lợi dưới tình huống, còn muốn đem lời nói ra tới, người này là dại dột không biên. Tiểu Lanh Canh bị đánh một cái tát, không có lại mở miệng lời nói, nàng hiện tại trong lòng đã nhận định. Tiểu Lý đã bị mê hoặc, sẽ không nghe nàng lời nói. Tiểu Nhi nghe được bên ngoài có xe đạp thanh truyền đến, bất chấp Kiều Lanh Canh, một đường chạy tới đến cổng lớn, thấy quả nhiên là bọn họ cưỡi xe đã trở lại. Tô Thần Hạo thấy Kiều Nhi chạy nhanh từ trên xe nhảy xuống tới, nhanh chóng đi đến nàng bên cạnh. Như thế nào khởi sớm như vậy a? Ngủ không được liền sớm một chút đi lên, ngươi vì cái gì trở về sớm như vậy, chẳng phải là không lượng liền xuất phát. Kiều Nhi giơ tay lau một chút trên mặt hắn sương sớm. Tô Thần Hạo đối với đứng ở nơi xa Kiều Lý, ra ra, người đã cứu giúp đã trở lại. Chính là nơi đó không nhất định có thể khôi phục, ta cùng Sơn không có chuyện liền về trước tới. Nhị thúc lưu tại nơi đó chăm sóc, cụ thể tình huống như thế nào chờ hắn trở về cùng ngươi. Tiểu Lý được đến chính mình muốn đáp án, hơi hơi điểm phía dưới. Cùng ta lường trước không sai biệt lắm, hai người các ngươi vất vả, một hồi ăn xong cơm sáng về phòng nằm ngủ một giấc. Dư lại sự tình liền từ ngươi nhị thúc giải quyết, không các ngươi chuyện gì, nên làm gì làm gì. Tiểu Sơn đem đảo kỵ lừa đình hảo tẩu lại đây, ra ra. Ngươi nếu là như vậy, chúng ta đây minh liền khai cửa hàng. Nay một không khai cửa hàng, tổn thất lao nhiều tiền. Nếu không phải ra việc này, sáng nay thượng chúng ta đều ra quán. Tiểu Lý giơ tay chụp một chút đầu, xem ta này đầu óc, như thế nào đem khai cửa hàng sự tình quên mất. Các ngươi này chậm trễ một, đến thiếu tránh bao nhiêu tiền. Tiểu Nhi biết rõ lão gia tử là cái tham tiền, nay trước nghỉ ngơi một, coi như cấp mọi người phong cái giả, minh chuẩn bị một chút sớm một chút đi khai cửa hàng. Cùng nhau nỗ lực đem nay tiền tránh ra tới. Tiểu Lý, cũng chỉ có thể như vậy, Minh kiên quyết không thể chậm trễ. Một hồi ăn xong cơm sáng, ta liền mang theo bọn họ trở về, không cho các ngươi thêm phiền. Rốt cuộc phải rời khỏi, Tiểu Nhi trong lòng thật cao hứng, nhưng là trên mặt không có bất luận cái gì cao tâm biểu tình, ngược lại mở miệng khuyên nhủ. Ra ra, ngươi khó được tới một lần, liền ở nhà ta nhiều chủ mấy. Ta nhiều mua điểm thịt cho ngươi làm ăn ngon. Tiểu Lý trong lòng thật cao hứng. Chính mình cùng cháu gái quan hệ hòa hoãn một ít. Không lưu lại nhiều ở, về sau có rất nhiều cơ hội ăn ngươi làm ăn ngon. Ngươi Ly đi học phía trước, đi xem ta liếc mắt một cái là được. Hào đi. Tiểu Ni ra vẻ bất đắc dĩ biểu tình. Chương 341 ta vui vẻ chịu được. Tiểu Lý tâm tình Mỹ tư tư về phòng đi, quyết định một hồi ăn xong cơm sáng khiến cho đại gia về nhà, nhưng đừng chậm trễ đại nhi tử kiếm tiền. Tiểu Sơn chờ lão gia tử đi rồi, đi đến Tiểu Lanh Canh bên người, ngươi chính là một cái kẻ điên. Lại ta muội muội là hồ ly tinh, tin hay không ta hủy hoại ngươi dung. Tiểu Lanh Canh nhìn về phía Kiều Sơn, ngươi liền không có phát hiện ngươi muội muội trở nên không giống nhau sao? Khai cửa hàng đương học bá, nàng sao có thể có như vậy đại bản lĩnh? Ngươi đánh rắm. Tiểu Sơn vén tay háo liền phải đánh người, bị một bên Tô Thần Hạo dùng tay ngăn cản. Đánh nàng không đáng, ngươi đánh nàng có ích lợi gì? Tiểu Sơn gật đầu, đánh nàng còn lãng phí ta nắm tay đâu. Ta đã đói bụng, ta về trước phòng lộng điểm ăn đi. Trừ bỏ tạc giữa chưa ăn linh đồ vật, liền nước miếng đều không có uống thượng. Thật là xuất lực không lấy lòng, về sau nhị thuốc hạ sự tình ta kiên quyết mặc kệ, ái như thế nào lăn lộn liền như thế nào lăn lộn đi thôi. Quay đầu về phòng đi. Tiểu Lanh Canh tránh được nắm tay, đối Tô Thần Hạo sinh ra một loại vi diệu cảm tình, nghĩ đến tạc cũng là vì chính hắn tránh được một kiếp, nhìn bọn họ muốn ly khai bóng dáng. Tiểu Nhi căn bản không phải trước kia Tiểu Nhi, ngươi cùng nàng ở bên nhau, ngươi sẽ hối hận. Tô Thần Hạo quay đầu lại. Mặc kệ nàng trước kia là bộ dáng gì, hiện tại là bộ dáng gì, tương lai là bộ dáng gì, nàng chỉ cần lưu tại ta bên người, ta vui vẻ chịu đựng. Cho dù là trở nên mặt mày khả ố, ta cũng vẫn như cũ ái nàng. Ngươi ở làm ra bất luận cái gì thương tổn chuyện của nàng, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Tiểu Lanh Canh thân thể lại bắt đầu run run, nam nhân cuối cùng kia một khắc ánh mắt, phảng phất là đang xem một cái người chết. Sùi lơ ngồi dưới đất. Lúc này mới bao lâu gian nàng từ trong nhà sủng ái nhất nữ nhi, biến thành đại gia chán ghét nhất người. Tiểu Đông Đông ra tới thượng vê nút cờ, xem Tiểu Linh ngồi xổm ngồi dưới đất, nghĩ đến tối hôm qua thượng các đại nhân nói, đối với cái này tỷ tỷ chán ghét đến cực điểm. Ngươi như thế nào không chết đi? Làm ra như vậy ném tha sự tình, ta nếu là ngươi, liền đi tìm chết, tồn tại lãng phí lương thực còn có tiền. Đã làm sai chuyện tình còn phải muốn người khác cho ngươi chùi đít, ta không có ngươi như vậy tỷ tỷ. Ngươi sao lại có thể như vậy ta? Tiểu Lanh Canh vẻ mặt thất vọng nhìn chính mình thân đệ đệ, không có đối lập không có thương tổn. Đồng dạng là một ngãi đồng bào, Tiểu Nhi đã chịu là gì đó che chở. Chính mình đã chịu cái dạng gì ghét bỏ, nàng cảm thấy lao ra không công bằng, vận mệnh không công bằng. Tiểu Đông Đông chưa từng có thấy như vậy tuyệt vọng biểu tình, hắn trong lòng sợ hãi, xoay người vội vàng thượng vê nút cờ đi. Tiểu Lanh Canh tại đây một khắc nghĩ tới chết, nhìn góc tường chỗ thâm giếng, nàng cảm thấy chỉ cần nhảy vào đi, nàng liền có thể được đến giải thoát rồi. Chết dễ dàng, tưởng sống thêm liền khó khăn. Tiểu Tôn Thị lời nói thanh âm ở nàng bên thai vang lên, ngẩng đầu xem qua đi, không biết khi nào người đã đứng ở chính mình trước mặt. Nãi nãi, ngươi cũng là lại đây chế nhạo ta sao? Tiểu Tôn Thị đi tới đem người nâng dậy tới, đứa nhỏ ngốc, nãi nãi ở ngươi trong mắt chính là hạng người như vậy sao? Ta phát sinh như vậy sự tình, ta cũng là khí bất quá, mới những lời này đó. Ngươi còn ở sinh khí. Ngươi quên mãi mãi ngày thường như thế nào đối đãi ngươi. Trong nhà ăn ngon khi nào thiếu ngươi một phần. Cho ngươi đồ vật so cấp Đông Đông còn muốn nhiều, này ngươi đều đã quên sao. Tiểu Lanh Canh trong lòng cảm nhận được ấm áp, ở mọi người vứt bỏ nàng, phỉ nhổ nàng đồng thời. Còn có người nguyện ý tiếp nhận nàng, lúc này cố không đi tự hỏi Lao Thái Thái là cái gì tâm tư. Chương 342 ác độc 1. Buổi sáng nấu mì sợi, suốt nấu một nồi to, dựa theo đầu người lại nấu mười mấy trứng gà. Mới vừa tạc tốt sa tế mùi hương phát mũi, vì để hương bên trong thả một ít đậu phộng. Nhiều người như vậy một cái bàn căn bản ngồi không dưới, chia làm hai bàn, trên giường đất một bàn, trên mặt đất một bàn, lúc này mới miễn cưỡng ngồi xuống. Tiểu Lý lấy chiếc đũa ăn cơm phía trước mở miệng, ăn xong này bữa cơm chúng ta liền đi trở về. Tiểu Hải Sinh lần cả ngoài ý muốn, ba, ngươi như vậy cấp làm gì? Tiểu Lý ăn một ngụm mì sợi, cảm giác hương vị thực hảo, học bọn họ bộ dáng hướng bên trong thêm linh sa tế. Không lưu lại quấy rầy, các ngươi còn phải làm buôn bán, chậm trễ một liền ít đi tránh một tiền. Người đều đã đưa đến bệnh viện, mạng người bảo vệ, kế tiếp liền chờ kia người nhà nói cái gì điều kiện, chúng ta lưu lại nơi này cũng không có gì dùng. Tiểu Hải Sinh trong lòng cao hứng lao ra tử có thể rời đi, nhưng là trên mặt không thể toát ra tới, đem chính mình trứng gà lột xong phóng tới lao ra tử trong chén. Ba, ăn cái trứng gà. Tiểu Lý cao tâm thẳng nhạc, nhà ngươi trở nên tốt như vậy, ta này trong lòng cũng yên tâm không ít. Chờ năm nay đông nếu là trong nhà không có gì sống, ta lại đây thượng nhà ngươi trụ mấy. Hành. Đến lúc đó ta làm sơn đi tiếp ngươi. Tiêu Hải Sinh thông khoái đáp ứng, chỉ cần có thể tiễn đi này một đám người, hắn nguyện ý đáp ứng điều kiện này. Ở hắn xem ra chính mình phụ thân còn không tính khó chơi, khó nhất triển vẫn là chính mình thân mụ. Xem lão thái thái không nói một lời ăn cơm bộ dáng, trong lòng thầm nghĩ nàng là đổi tính, nay cái gì thứ cũng không có chọn. Chỉ thấy nàng ăn một chén mì lại thịnh một chén. Tiêu Lanh Canh ngồi ở phía dưới ăn cơm, mặt trái là Kiều Đông Đông, mặt phải là Lý Mai Hoa. Tiểu Nhi ngồi ở nàng đối diện, đều ở ăn mì sợi, nhìn trong tay này chén mì, nàng thật sự là ăn không vô đi. Không phải nàng bụng không đói bụng, mà là nghĩ đến một hồi muốn làm sự tình, nàng sợ tới mức thân thể lại run run. Tiểu Tôn Thị cùng nàng, muốn cho Trương Như không tâm té ngã một cái, đem nàng trong bụng hài tử lộng rớt. Như vậy, đại gia lực chú ý đã bị rời đi đi rồi. Nếu việc này làm thành, nàng sẽ khuyên ba ba vong khai một mặt, đem nàng thọc tha sự tình giải quyết hảo. Nếu không hỗ trợ, kia nàng liền chờ tự sinh tự diệt, đừng nghĩ trở về đến nhà một phân tiền trợ giúp. Chính yếu chính là, nàng thu được Tiểu Tôn Thị cấp 50 đồng tiền, có tiền liền có thể lấy tiền đi ra ngoài trốn một chút. Nhìn ngồi ở trên giường đất ăn chính hoan Trương Như, bụng rất lớn, nghe lại có hơn một tháng liền sinh. Lúc này nếu là té ngã, có thể hay không tạo thành nhất thời hai mệnh A. Nàng không dám đi xuống suy nghĩ, lại hướng bên cạnh đối thượng mãi mãi ánh mắt, sợ tới mức nàng chạy nhanh cúi đầu. Lý Mai Hoa xem Tiểu Lanh Canh trong chén mì sợi một chút cũng không có ăn, linh tử, này mì sợi bất hòa ngươi ăn uống sao? Không, anh Tiểu Lanh Canh hoảng loạn trả lời, cầm lấy chiếc đũa hướng trong miệng tắc mì sợi, ăn cái gì vị cũng không biết, thẳng đến thiếu chút nữa nghẹn mới ngừng lại được. Tiểu Ni cảm thấy Tiểu Lanh Canh không thích hợp, cùng buổi sáng thịnh khí lăng nhân so sánh với, nàng lúc này có vẻ quá an tĩnh. Lý Mai Hoa từ trong chén cầm cái trứng gà, phóng tới Tiểu Lanh Canh bát cơm bên cạnh, một người một cái trứng gà, ngươi nhanh lên ăn đi. Mặc kệ như thế nào, tới chính là khách, Lý Mai Hoa cũng không biết sáng sớm phát sinh sự tình, xem Tiểu Lanh Canh tóc hỗn độn ngồi ở sân nơi này cô đơn, tâm sinh thương hại đem người mang về tới ăn cơm. Tiểu Lanh Canh nhìn chén biên trứng gà, trong lòng ngũ vị tạp trần, rốt cuộc muốn hay không làm. dù sao cũng là một cái sinh mệnh, nếu bởi vì chính mình ích kỷ, đi mưu hại một cái sinh mệnh, có phải hay không quá mức với tàn nhẫn đâu. Chương 343 ác độc 2. Nghĩ vậy một phát sinh sự tình, chính mình nếu không tàn nhẫn, chẳng lẽ chờ người khác đối nàng tàn nhẫn sao? Đại gia sự không liên quan mình cao cao treo lên thái độ, đã bị thương nàng tâm. Chỉ cần đem chuyện này làm thành, có lẽ cục diện liền trở nên không giống nhau. Tiểu Ni lại nhìn lướt qua Kiều Lanh Canh, ánh mắt không thích hợp, chẳng lẽ nàng lại ở kế hoạch sự tình gì? Nghĩ tới nghĩ lui, chẳng lẽ nàng là muốn chạy trốn? Nghĩ lại lại tưởng tượng, khả năng không lớn, đầu tiên nàng không có đủ tiền tài. Một cái cô nương không có sinh hoạt năng lực có thể đi nơi nào. Lại, hiện tại cũng không có nháo đến làm nàng ngồi tù nông nỗi. Mặc kệ như thế nào, một hồi chính mình nhiều chú ý một chút nàng hướng đi, vạn nhất phát sinh sự tình gì còn có thể ngăn cản. Thực mau mọi người đều cơm sáng ăn xong rồi, Trương Như từ trên giường đất xuống dưới dối người, này mì sợi ăn ngon thật, bụng thật sự là trang không được, bằng không còn tưởng lại đến một chén. Này mì sợi cách làm đơn giản, ngươi về nhà cũng có thể làm tới ăn. Lý Mai Hoa nói tiếp, sau đó động thủ nhặt trên bàn chén đũa. Ta đi ra ngoài chuyển một vòng tiêu tiêu thực, bụng quá lớn, một hồi ngồi xe không có phương tiện. Trương Như trên mặt cười tủm tỉm, bước bước chân đi ra ngoài, căn bản không có chú ý tới chính mình dưới chân là nhiều ra một chân. Tiểu Lanh Canh cố ý đem chân vươn tới, chính là tưởng quấy nàng một chân. Tiểu Ni trước tiên đứng lên, một cái bước xa đi vào Trương Như trước mặt, đôi tay ngăn cản một chút. Trương Như thể trọng sớm đã qua 200 cân, nàng năng lực hữu hạn, mắt thấy liền phải bị áp đảo, lúc này bên hông bị tay ôm. Không cần đoán, nàng đã đoán được là Tô Thần Hạo, ở mấu chốt thời khắc đỡ nàng một phen. Tô Thần Hạo đôi tay hữu lực tiếp được hai người, lúc này mới giải trừ nguy cơ. Vừa rồi một màn sợ hãi mọi người, chờ phản ứng lại đây thời điểm, thấy Tô Thần Hạo dùng đôi tay đỡ bọn họ, lúc này mới đem bọn họ để ở cổ họng tâm rơi xuống trở về. Tiểu Lý, Lao Tam gia, ngươi sao hồi sự? Có phải hay không ăn nhiều đi không đạo? Này muốn quăng ngã ra cái tốt xấu nhưng sao chỉnh a? Trương Như kinh hồn chưa định, nghĩ đến vừa rồi té ngã trên đất trên mặt, khẳng định là bụng trước chấm đất, kia hải tử liền giữ không nổi. Ta, Tam Thẩm, ngươi không cần tự trách, ngươi vừa rồi sẽ té ngã, hoàn toàn là bởi vì Kiều Lanh Canh vướng ngươi một chân. May mắn ta nhanh tay đỡ ngươi một chút, bằng không ngươi cùng hài tử khẳng định ra đại sự. Tiểu Ni nhìn về phía Kiều Lanh Canh không hề sợ hãi, đem lời nói đến ra tới. Ngươi, ngậm máu phun người, ta cái gì đều không có làm. Kiều Lanh Canh lớn tiếng phản bác, Tam Thẩm, khẳng định là tài ở trên ngạch cửa mới té ngã, cùng ta có quan hệ gì? Ta ly nàng như vậy xa. Ngươi chân trường là được, rõ ràng thấy ngươi đùi phải dối qua đi. Mũi chân đụng phải Tam Thẩm chân, ta không kịp kêu người, chỉ có thể đi lên đỡ lấy nàng, lúc này mới không có nhượng ra thảm kịch. Trương Như lúc này cũng hoan quá thần, đúng vậy, vừa rồi chính là có người quấy ta một chút, bằng không ta mới sẽ không té ngã. Dựa theo đại gia hiện tại sở ngồi vị trí, có khả năng nhất quấy đảo nàng người, chỉ có thể là Kiều Lanh Canh. Nghĩ đến trong bụng hài tử sẽ bởi vì té ngã chết, tức giận đến mặt nàng đều trắng. Tiêu Hải Nam từ trên giường đất nhảy xuống đối với Kiều Lanh Canh nhấc chân chính là một chân, ngươi muốn ta nhi tử mệnh, ta muốn ngươi mệnh. Kiều Lanh Canh hướng bên cạnh trốn rồi một chút bả vai bị đá tới rồi, nháy mắt té ngã trên đất. Vương Cần nếu là ở ngày thường đã sớm tiến lên ngăn trở, trước mắt tình huống không giống nhau. Tặc sự tình nàng đã chết lặng. Nữ nhi đầu góc cùng đừng tha đầu góc không giống nhau, quỷ biết nàng vì cái gì phải dùng chân vướng ngã Trương Như. Chương 344 ác độc 3. Kiều Lanh Canh ngã trên mặt đất. Bởi vì kia một chân sợ tới mức cả người thẳng run run, một hơi thiếu chút nữa không đi lên. Trong miệng cũng không ra xảo quyệt nói. Tiểu Ni đi đến bên người nàng mạnh mẽ đem nàng túm lên, lợi dụng chính mình cảm giác năng lực, nháy mắt đã biết một giác. Nhìn ngồi ở trên giường đất mặc không lên tiếng tiểu tôn thị, nàng vẫn là cá nhân sao. Như hại chính mình thân tôn tử, hai tử mắt thấy lại có hơn một tháng liền sinh hạ tới, nàng tâm quá ác độc. Chuyện này cần thiết vạch trần, bằng không nay Trương Như không có xảy ra chuyện. Sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện. Nghĩ đến đây, từ không gian lấy ra chân ngôn phấn. Đối với Kiều Lanh Canh trên mặt dương qua đi, vô sắc vô vị, nàng tình huống hiện tại căn bản sẽ không nhận thấy được. Kiều Lanh Canh đích xác cái gì cũng không có nhận thấy được, chỉ cảm thấy tay nàng ở chính mình trước mắt lung lay một chút. Tiểu Ni đợi 30 giây tả hữu thời gian mới mở miệng, Kiều Lanh Canh, ngươi vì cái gì phải dùng quấy Tam Thẩm. Tiểu Hải Nam tưởng lại đá một chân bị Tô Thần Hạo mạnh mẽ ngăn lại, cả người dựa vào trên tường. Tiểu Lý sắc mặt dị thường khó coi, hai thời gian từng cọc từng cái, Tiểu Lanh Canh đã không phải trước kia cháu gái, ở hắn xem ra cùng người điên không có khác nhau. Tiểu Lanh Canh há mồm muốn phủ nhận, kết quả ra tới nói lại là mãi mãi làm ta làm như vậy, nàng cho ta 50 đồng tiền, làm ta tìm đúng thời cơ làm Tam Thẩm té ngã đem hải tử xảy mất. Những lời này giống như sấm sét tạc trong phòng người ngũ lôi hoanh đỉnh, ai đều không có nghĩ đến sẽ là cái dạng này. Tiểu Tôn Thị càng là một vạn cái không nghĩ tới, Tiểu Lanh Canh lại là như vậy dễ dàng bán đứng nàng, nhìn lão nhân chừng lại đây ánh mắt. Nàng dối, ta sao có thể yêu cầu nàng như thế nào làm đâu. Quay đầu nhìn về phía Tiểu Lanh Canh, ngươi đứa nhỏ này như thế nào hồ áo, ta khi nào làm ngươi làm như vậy. Liên ở buổi sáng ngươi lặng lẽ nói cho ta, chỉ cần đem chuyện này làm thành, liền sẽ cho ta rất nhiều tiền. Bởi vì ngươi thanh toán 50 đồng tiền, ta tin, cho nên vừa rồi sẽ đi dùng đôi tay che miệng lại, kế tiếp nói không có xuất khẩu. Tiểu Lanh Canh cảm thấy chính mình khẳng định là bị dơ đổ vật thượng thân, bằng không như thế nào đem đại lời nói thật ra tới đâu. Tiểu Ni đối kết quả này thực vừa lòng, đi đến một bên đứng, chuẩn bị xem kế tiếp cho hay. Tiểu Tôn Thị đối với mọi người giải thích, nàng là hồ áo, ta không có làm nàng làm như vậy. Trương Như trên mặt biểu tình dị thường khó coi, không nghĩ tới bà thế nhưng sinh như vậy tâm tư, muốn chính mình trong bụng hài tử mệnh. Nay quả thực so giết nàng còn muốn cho nàng khó chịu. Mẹ, ta chỉ muốn biết này hết thể có phải hay không thật sự, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy. Ta đều ta không có làm nàng làm như vậy. Tiểu Tôn Thị tiếp tục thề thốt phủ nhận. Trương Như không để ý đến nàng trả lời, nổi giận đùng đùng đi đến Kiều Lanh Canh trước mặt, đối nàng tiến hành rồi xoát người. Thực mau ở hắn trong túi mặt tìm được rồi 50 đồng tiền, thật dày một sấp, các loại mặt giá trị đều anh mặt trên có độc đáo nếp gấp, bắt được trên tay về sau, nàng đem tiền ném tới trên giường đất. Ngươi còn không phải ngươi làm nàng làm, kia này tiền như thế nào giải thích? Này mặt trên nếp gấp, là ngươi ngày thường chuyên dụng, mỗi lần cùng ngươi lấy tiền mặt trên đều có như vậy nếp gấp. Tiểu Tôn Thị nhìn rơi dụng ở trên giường đất một đống tiền, đây là nàng ngày thường ăn mặc cần kiệm tích cóp xuống dưới, hoa thật dài thời gian. Việc này lao nhân không biết, hiện tại như thế nào giải thích đâu. Tiểu Ly đem tiền nhặt lại đây nhìn một chút, không sai biệt lắm có 50 đồng tiền, này cũng liền gián tiếp chứng minh Tiểu Lanh Canh không có dối. Này ác độc tâm tư, làm hắn không rét mà run, đồng thời hắn cũng rất muốn biết này số tiền là từ đâu tới. Ngươi như thế nào sẽ có nhiều như vậy tiền? Chương 345 ác độc 3. Tiêu đề sai lầm, ác độc 4. Tiểu Tôn Thị dùng sức lắc đầu, trong miệng không ra cái gì phản bác nói, nàng cảm thấy chính mình thật là xuẩn thấu. Vì cái gì muốn cùng Tiểu Lanh Canh hợp tác? Nếu chính mình đơn độc hành động, có lẽ liền sẽ không bị phát hiện. Này tiền rốt cuộc sao lại thế này? Tiểu Lý lại lần nữa truy vấn. Ta Tiểu Tôn Thị trong khoảng thời gian ngắn không biết như thế nào trả lời. Không có phủ nhận chính là thừa nhận, gián tiếp nhận định chuyện này chính là nàng sai xử. Mọi người sắc mặt đều không đẹp. Lão thái thái thế nhưng sai xử Kiều Lanh Canh vướng ngã Trương Như, này lộng không hảo chính là một thi hai mệnh a. Mẹ, đây là vì cái gì? Kiều Hải Nam lớn tiếng chất vấn. Nhi tử Kiều Tôn Thị không biết gì. Liên bởi vì, ta ngày thường lao sai xử ngươi làm này làm kia, ngươi liền đối ta hải tử xuống tay sao? Trương Như mang theo khóc nức nở chất vấn, nàng biết bà không thích chính mình. Nhưng là trong bụng hải tử chính là nàng thân tôn tử a. Kiều Lý giơ tay hung hăng đánh Kiều Tôn Thị một cái tát. Ngươi quá ác độc, con dâu hỏi chính là chúng ta tôn tử, ngươi thế nhưng như thế đối đãi nàng. Ngươi không xứng làm người, ngươi liền xuất sinh đều không bằng, ta muốn cùng ngươi ly hôn. Không cần a. Tiểu Tôn Thị tiến lên ôm hắn cánh tay, ta biết sai rồi, việc này đoán ta bị ma quỷ ám ảnh, ta chỉ nghĩ hải tử đã không có. Liền không cần chịu các ngươi sai xử, hết thảy đều là ta biết sai rồi. Cầu xin ngươi không cần cùng ta ly hôn, chúng ta đều lớn như vậy số tuổi, ly hôn. Ta có thể thượng chạy đi đâu. Không ly hôn cũng đúng, từ đêm nay thượng bắt đầu chúng ta tách ra ngủ. Ngươi dọn đến kho hàng đi thôi. Tiểu Lý niệm cập nhiều năm như vậy cảm tình chung quy mềm lòng, ta về sau sẽ không lại cùng ngươi ở cùng một chỗ. Ngón tay chỉ lại, nay ta lại cảnh cáo ngươi một lần, nếu con dâu hải tử giữ không nổi. Ta liền đem ngươi ném tới giếng bên trong chết đuối, dù sao ta cũng sống lớn như vậy, số tuổi cũng sống đủ rồi. Ngươi không tin, liền thử một lần ta có dám hay không. Tiểu Tôn Thị dọa tay giải khai, nàng không nghĩ bị ném tới giếng đi, nàng còn không có sống cầu. Ngươi về sau không phải ta mẹ, ta sẽ không lại kêu mẹ ngươi. Tiểu Hải Nam song động thủ đánh chính mình mấy cái miệng tử. Một bên Trương Như chạy nhanh rỗi tay ngăn cản hắn tiếp tục đánh, đừng đánh, lại đánh ngươi mặt liền xương đi lên. Tiểu Hải Nam đôi tay ôm lấy tức phụ, thực xin lỗi, ta làm ngươi chịu ủy khuất. Ta nhất định gấp bội nỗ lực mang ngươi dọn ra đi trụ, sẽ không lại làm ngươi chịu nay ủy khuất. Xét đến cùng chính mình thân mụ sai rồi, nàng ngàn không nên vạn không nên hại chính mình hài tử. Hài tử là nhất vô tội, nghĩ đến chính mình hài tử thiếu chút nữa không có cơ hội đi vào nhân thế gian, trong lòng yên lặng thể chính mình muốn nỗ lực, không thể lại làm nhi tử cùng tức phụ tao như vậy tội. Hiện trường loạn thành một nồi cháo, Vương Cần vẻ mặt oán độc nhìn chính mình quê nữ, nàng đầu góc trường đi nơi nào. Làm ra chuyện như vậy, đắc tội người không, còn một chút chỗ tốt cũng không có dính lên. Tiểu Lanh Canh dùng tay che miệng lại, nàng cảm giác trong miệng lời nói căn bản không chịu chính mình khống chế. Không ngừng đem lời nói thật ra bên ngoài, sợ tới mức nàng một thân mồ hôi lạnh, chính mình chẳng lẽ là chúng ta đi. Tiểu Ni đối hiện trường kết quả thực vừa lòng, đem lão thái thái vạch trần, như vậy tam thẩm trở về sau liền sẽ không có cái gì nguy hiểm. Tô Thần Hạo ở một bên nhìn tức phụ ánh mắt, trong lòng suy đoán vừa rồi phát sinh hết thảy, khẳng định là nàng âm thầm làm cái gì tay chân. May mắn không có bị người phát hiện, trong lòng quyết định đêm nay thượng tìm cái thời gian cùng nàng nói một lần. Về sau không thể như vậy tùy tiện hành động, vạn nhất bị ai phát hiện làm sao bây giờ. Chương 346 rời đi. Bởi vì đã xảy ra như vậy sự, cho nên buổi sáng không có rời đi, Tiểu Lý là vào buổi chiều cơm nước xong về sau mang theo mọi người rời đi. Chờ bọn họ đi rồi về sau, mọi người không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lý Mai Hoa đứng ở cổng lớn cảm khái, thật không nghĩ tới nữ nhi kết hôn sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy. Hát tuồng đều không có như vậy diễn. Tiểu Hải Sinh, đúng vậy. Phải biết rằng sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy, ta sao có thể mời bọn họ lại đây. Tiểu Ni đi đến bọn họ trung gian, ba, mẹ, chúng ta cái này kêu làm việc tốt thường gian nan. Các ngươi không cần tưởng nhiều như vậy, dù sao lại không phải chúng ta làm sai sự tình. Lý Mai Hoa nắm nữ nhi tay, ngươi không so đo mới hảo. Tô Thần Hạo, mẹ, Minh trong tiệm muốn khai trường, chúng ta không bằng hiện tại liền chuẩn bị thượng, tỉnh sáng mai thượng thủ vội chân loạn. Có chút việc làm, các ngươi liền sẽ không miên man suy nghĩ. Lý Mai Hoa cười, hành liền ấn ngươi làm, chúng ta nay nhiều tìm điểm sống làm không nghĩ. Tiểu Ni quay đầu lại nhìn một chút nơi xa phương hướng, bọn họ thân ảnh đã biến mất ở nơi xa. Hy vọng bọn họ trở về sau hấp thụ giáo huấn, không cần ở phát sinh sự tình gì. Đảo mắt một tuần đi qua. Trong tiệm sinh ý so với phía trước càng thêm tràn đầy. Trời đông ra rét buông xuống, lẩu cay so trước kia càng thêm được hoan nghênh. Mỗi chuẩn bị hai đại tô đồ ăn đều không đủ bán, mùa rau dưa đã không có. Chỉ còn lại có cải trắng, khoai tây, đậu phụ đông mục nhĩ, miến. Bọn họ cũng ăn không nhị, có người liên tiếp ăn vài, hỏi qua về sau mới biết được. Bọn họ cảm thấy lẩu cay lợi ích thực tế, đi lên thời điểm tràn đầy một chén lớn, cảm thấy không đủ ăn còn có thể lại muốn một chén canh. Kia canh không phải bình thường canh, mà là canh xương hầm, mặt trên bay thật dày vắng, dầu, so trong nhà đồ ăn có thức ăn mặn. Hiểu biết xong đại gia nhu cầu về sau, Tiểu Ni mở rộng lẩu cay kinh doanh, làm mì sợi muốn nhiều một ít. Giữa trưa cuối cùng một đợt khách nhân vừa mới tiến đi, bọn họ muốn thu thập sạp thời điểm, thấy Kiều Hải Hưng vẻ mặt mỏi mệt đi vào trong tiệm. Này đó, Tiểu Hải Hưng vẫn luôn tới trong tiệm cọ ăn cọ uống, ăn xong đồ vật cũng không trả tiền. Tiểu Hải Sinh bận tâm huynh đệ chi tình, vẫn luôn không có mở miệng tắc muốn, dù sao hắn ăn cũng không phải thịt, coi như là người trong nhà nhiều một đôi chiếc đũa. Trong lòng thường thường cũng sẽ nhớ tới hắn nữ nhi làm sự tình, nghĩ đến hắn hiện tại thảm trạng, cũng liền không có cùng hắn quá nhiều so đo. Tiểu Ni cũng không hảo cái gì, xem hắn vào cửa, trực tiếp hô một câu, nhị thúc. Ai? Tiểu Hải Hưng lên tiếng, ngẩng đầu nhìn xem trước mắt người đại chất nữ, vì cái gì chính mình nữ nhi như vậy không bất lo đâu. Một kéo thọc cái đại cái sọn, hắn còn không có tới đem lỗ thủng điện thượng. Trong nhà mặt lại bị nàng thọc cái đại cái sọn. Nháo đến hắn cùng Lão Tam hiện tại đều không có biện pháp gặp mặt, chỉ có thể trốn tránh đi. Tiêu Hải Sinh thấy đệ đệ tới, vội vàng đổ một ly nước ấm, xoay người đưa đến hắn ngồi trên bàn. Uống trước một chút nước ấm, một hồi ta cho ngươi phía dưới điều. Ca, ngươi sao đối ta tốt như vậy đâu? Tiêu Hải Hưng nhịn không được hỏi. Vừa mới bắt đầu tới nơi này ăn cơm, hắn vẫn là đổ một hơi, trải qua này mấy khí sớm tiêu. Nghĩ đến nữ nhi hành động, hắn đều cảm thấy tao hoảng, gần nhất này một hai đều ăn không vô đi đồ vật. Ngươi không phải ta đệ sao? Đánh xương cốt hợp với gân, liền tính là cãi nhau đánh nhau rồi, ngươi cũng vẫn là ta huynh đệ. Huống chi là những cái đó sai lầm, đều là ngươi nữ nhi không hiểu kỳ phạm đến. Nàng là nàng, ngươi vẫn là ngươi, ta còn phân thanh. Tiêu Hải Sinh từ bên cạnh cầm cái ghế lại đây ngồi xuống, bệnh viện tình huống thế nào? Ai? Cái kia tử quá lăn lộn người, bắt đầu trước mấy không thể động, đối ta không có gì quá lớn yêu cầu. Gần nhất này mới bắt đầu lăn lộn người, đối ăn bắt bẻ, thường thường còn lấy lời nói dối ta hai câu. Ta này đời trước rốt cuộc là tạo cái gì nghiệt? Sinh cái nghịch nữ, cho ta chọc lớn như vậy phiền toái. Chương 347 phát hiện một. Hắn miệng vết thương cũng mau khép lại, lại ứng phó mấy, chờ hắn thương hảo một chút. Ngươi hỏi một chút hắn có cái gì yêu cầu, chỉ cần không khó khăn lắm làm, ngươi liền đáp ứng hắn yêu cầu, rốt cuộc thân thể hắn bị hao tổn. Tiểu Hải Sinh ra chính mình cái nhìn. Ca, người ta đều minh bạch, ta cũng tưởng sớm một chút đem chuyện này giải quyết rớt. Này hai vẫn luôn tìm lời nói cha, kia tử không nói tiếp. Cũng không biết hắn trong lòng rốt cuộc là ý gì, rốt cuộc tưởng cùng ta muốn bao nhiêu tiền. Tiêu Hải Hưng thập phần thống khổ, hắn cảm thấy mỗi quá nhật tử giống như là ngồi tù giống nhau. Cố tình hắn lại không thể mặc kệ nữ nhi, dù sao cũng là chính mình thân sinh nữ nhi, tổng không thể thấy chết mà không cứu. Gần nhất, nữ nhi liền ngồi ở trong phòng phát ngốc, thoạt nhìn quá đáng thương, cảm giác chuyện này không giải quyết xong. Hai tử thật sự có khả năng nổi điên. Vậy không xong. Vậy ngươi liền chờ một chút, sớm muộn gì hắn sẽ đưa ra yêu cầu, ngươi muốn bảo vệ cho điểm mấu chốt, không thể làm hắn đắn đo. Tiêu Hải Sinh xem hắn biến thành hiện tại cái dạng này, khó nghe nói, thật sự là không đành lòng xuất khẩu. Tiêu Lanh Canh làm hai việc, có thể là đem cả nhà đều đắc tội. Lão gia tử trước hai mang lời nói đã minh xác tỏ thái độ hắn sẽ không quản chuyện này. Nghe lão thái thái đã dọn đến xương phòng ngủ, lão gia tử là thật sự động khí. Đào Xuân Phương tay bưng một chén mì đưa lại đây, nhị thúc, ăn mì đi. Tiêu Hải Tú đầu đôi tay tiếp nhận bát cơm cùng chiếc đũa, bắt đầu túi đầu ăn mì. Trong óc giữa, không khỏi nghĩ đến hai trước, có cái người xa lạ ngăn cản hắn. Lúc ấy sợ hãi, đem hắn kéo đến ngõ nhỏ, đối phương rất đơn giản, chính là muốn trong tiệm phối phương. Chỉ cần hắn có thể đem phối phương làm tới tay, có thể cho hắn một tuyệt bút tiền, số lượng thực khả quan. Lúc ấy hắn cự tuyệt, bởi vì chính mình còn không có làm thành sự tình, vì cái gì muốn giúp người ngoài. Nghĩ đến tình cảnh hiện tại, nhìn ngồi ở đối diện Kiều Hải Sinh, trong lòng không ra gì cảm giác. Có tiền liền có thể đem sở hữu sự tình giải quyết rớt. Bởi vì nữ nhi sự tình, công tác chậm trễ không ít, trở về ở thượng lại đến đưa một tuyệt bút lễ tiền. Này tiền từ nơi nào ra? Nếu công tác từ bỏ, kia một nhà tha sinh hoạt làm sao bây giờ? Hắn hiện tại đã 40 hơn tuổi, muốn đi ra ngoài lại tìm công tác là không có khả năng. Tư tiền tường hậu, sau lại chính mình chỉ còn lại có này một cái lộ. Tiêu Hải Sinh đi phòng bếp tìm một vòng, lộng một miếng thịt cắt thành phiến, phóng tới trên bàn cho hắn ăn. Tiêu Hải Hưng chỉ ăn cái gì không có mở miệng lời nói, từ khi nào, hắn là trong nhà ưu tú nhất nhi tử. Đại ca nhật tử quá đến khổ, làm hắn trong lòng có một loại không ra cảm giác về sự ưu việt. Hiện tại hai tha vị trí đổi chỗ. Trong lòng ghen ghét, lại lần nữa xông ra, vì cái gì lao ra liền như vậy không công bằng đâu. Chính mình nữ nhi không biết cố gắng, làm gì không được, còn thọc ra lớn như vậy một cái soạn. Mà hắn xuôi do xuôi nước, nữ nhi thi vào đại học không, lại khai lớn như vậy một cái cửa hàng. Lão nhị, ngươi mặt sa tế phong quá nhiều. Tiêu Hải Sinh xem hắn đã bỏ thêm tam muông sa tế, nhất có thể ăn cay người cũng không có giống hắn như vậy thêm. Tiêu Hải Hưng nhìn trong chén đỏ rực, chạy nhanh phát trong tay cái muông bông, không có việc gì, ta chính là muốn ăn điểm cay. Đại ca, nhà ngươi sinh ý thật tốt ta. Ở đâu làm trò phối phương A? Ta vẫn luôn muốn hỏi, nhưng là lại sợ hãi ngươi nghĩ nhiều. Phối phương. Tiêu Hải Sinh sửng sốt sau đó cười, hết thảy tất cả đều là ta khuê nữ làm ra tới, là một cái đồng học dạy cho nàng phương pháp. Sau đó cải tiến một chút, hương vị trở nên so trước kia càng tốt. Đồng học. Ngươi nọ gọi là gì? Tiêu Hải Hưng cấp khó dằn nổi truy vấn. Chương 348 phát hiện 2. Tiêu Hải Sinh lắc đầu, ta cũng không biết kia hải tử tên gọi là gì, vẫn luôn không có tới trong tiệm. Ta còn nghĩ, vạn nhất nào nàng đồng học tới, hảo hảo cảm tạ một phen đâu. Ít nhất cũng đến thỉnh nhân ra ăn bữa cơm. Tiêu Hải Hưng trong lòng có điểm không quá tin tưởng, sẽ có ngu như vậy người sao? Sẽ đem đáng ra phương thức nói cho người khác, để cho người khác kiếm tiền sao? Tiêu Ni từ đâu ra như vậy hảo nhân duyên? Thế nhưng được đến như vậy kiếm tiền phương thuốc. Tiêu Ni ở bọn họ không xa địa phương ngồi ăn mì sợi, ngẫu nhiên nghe một chút bọn họ nói chuyện gì lời nói. Tiêu Hải Sinh tính cách thiện lương, cho dù phía trước đã xảy ra như vậy nhiều sự tình, nhìn đến đệ đệ quá như vậy đáng thương. Cuối cùng tâm vẫn là mềm. Nghe được bọn họ nói tới phương thuốc, trong miệng mì sợi nuốt xuống đi, hơi chút tưởng tượng liền minh bạch. Tiêu Hải Hưng cố ý bán thảm ý của túy ông không phải ở rượu, cũng không phải vì tỉnh mấy đồng tiền cơm. Mà là ở đánh phối phương chủ ý không thể không tâm tư của hắn tàng nhưng đủ thâm. Tô Thần Hạo đem trong tay lột tốt trứng gà phóng tới nàng trong chén, suy nghĩ cái gì đâu. Như thế nào không ăn mì? Ta trễ chút cùng ngươi. Tiểu Ni tay cầm khởi trong chén trứng gà ăn lên, trong lòng nghĩ đến giải quyết đối sách. Hắn là đơn thuần đánh phối phương chủ ý, vẫn là người khác sai xử hắn. Nếu là người sau cần thiết làm rõ ràng. Nghĩ đến cách vách cửa hàng, này mấy vẫn luôn có người ở trang hoàng, nhìn dáng vẻ như là bán thức ăn. Thẻ bài còn không có treo lên đi. Lão bản là một đôi phu thê, tuổi 30 hơn tuổi bộ dáng. Nam họ Vương, nữ không biết, này mấy bọn họ có đôi khi tới trong tiệm ăn một bữa cơm. Thông qua đơn giản hiểu biết bọn họ là cách vách huyện Vương gia loan người, cử ra dọn lại đây, tính toán ở chỗ này lá dụng mọc dễ. Vẫn luôn không có chính mình muốn làm cái gì sinh ý, cho nên không thể không để phòng điểm, đem cuối cùng một ngụm trứng gà nhét vào trong miệng, uống một ngụm nước lèo nuốt đi xuống. Mắt thấy muốn hai điểm, một hồi thu thập một chút đồ vật liền phải quan cửa hàng. Mã Ngọc Lan đã cùng ngày thường giống nhau lại rửa sạch chén đũa. Tiêu Hải Hưng không có từ đại ca trong miệng nghe được hữu dụng tin tức, uống lên một bụng cay canh, cảm giác chính mình đầu lưỡi chết lặng. Tiêu Hải Sinh xem đệ đệ này hai trên người quần áo không có đổi, ta ở trong phòng thả một bộ quần áo, ngươi đem này thân quần áo thay thế. Ta lấy về đi làm ngươi tẩu tử tẩy một chút, này như vậy nhiệt, không đổi quần áo thân thể không khó chịu sao. Tiêu Hải Hưng nghe thấy một chút trên người hương vị, này quần áo là đến thay đổi trên người một cổ mùi lạ. Bất quá không cần đổi ngươi quần áo, ta tính toán nay về nhà một chuyến, ở nhà liền thay đổi. Đại ca, cảm ơn ngươi này đó đối ta trợ giúp, làm ta có cái ăn cơm địa phương, không đến mức chịu đói. Tiêu Hải Sinh, cùng ta gì khách khí lời nói, trước kia ngươi cũng không có thiếu giúp ta. Chỉ là làm ngươi ăn đốn cơm xoàng mà thôi, ngươi không cần phải để ở trong lòng. Tiêu Ni hừ lạnh một tiếng, thật là cắn tha cẩu sẽ không đều, so với hắn nữ nhi sẽ chăng nhiều. Nghĩ đến đây, nàng bưng lên ăn thừa bát cơm trở về phòng bếp, từ trong nồi lấy ra bàn tay đại thịt kho, dùng bắt cắt một chút, sau đó phóng tới túi giấy, cuối cùng dùng bao ni lon bộ hảo. Sau đó từ phòng bếp đi ra, vẻ mặt ý cười đi vào bọn họ cái bàn trước mặt, nhị thúc, điểm này thịt ngươi lấy về đi ăn. Thịt. Tiêu Hải Hưng theo bản năng nuốt một chút nước miếng, chất nữ làm cái này thịt kho ăn ngon thật. Ăn qua một lần liền nghiện rồi, cảm thấy trước kia ăn thịt căn bản không phải người ăn. Nhìn túi lại, bên trong thịt không ít. Trong lòng ở do dự muốn hay không tiếp. Chương 349 thì ra là thế. Tiểu Ni muốn rõ thám biết nhị thúc nội tâm ý tưởng, đem túi giấy phóng tới hắn trên tay, hơi hơi đụng chạm một chút, sở hữu đáp án miêu tả sinh động. Là có người làm hắn âm thầm tìm được trong tiệm phối phương, cái kia tha bộ dáng, không phải mới vừa chuyển đến hàng xóm lão bản, mà là hắn tức phụ đệ đệ, ngay bọn hắn kêu thuận tử, tên thật kêu gì không biết. Lắng hai cả má, ngày thường không thế nào tới trong tiệm, nàng cũng chỉ là vội vàng thấy một mặt mà thôi. Cô gái, nhị thúc, cảm ơn ngươi. Tiêu Hải Hưng trên tay nắm chặt túi giấy, có tiện nghi không chiếm là ngốc tử. Tiêu Ni trên mặt tươi cười thu liễm, nhị thúc, chúng ta là một cái dòng họ, cũng chính là người một nhà. Cách nôn đến hảo, đánh xương cốt hợp với gân, ngươi lời này đúng không? Tiêu Hải Hưng không rõ nguyên do nhìn về phía Tiêu Hải Sinh, vẻ mặt nghi vấn, người nữ nhi tại sao lại như vậy nói? Tiêu Hải Sinh cau mày, khuê nữ. Tiêu Ni điểm đến mới thôi xoay người về phía sau đi, nhưng là trong miệng lại. Nhị thúc, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ ta những lời này. Tiêu Hải Sinh cùng Tiêu Hải Hưng liếc nhau. Ta khuê nữ có đôi khi nhảy ra nói mấy câu ta đều không rõ sao hồi sự. Tiêu Hải Sinh xấu hổ giải thích. Nga nga, ta đây đã hiểu. Tiêu Hải Hưng không có nghĩ nhiều sách theo túi giấy, thời gian không còn sớm ta liền đi về trước, mình có lẽ sẽ không tới ăn cơm, các ngươi không cần lưu ta cơm. Đến lúc đó lại, Tiêu Hải Sinh một đường đem người đưa đến cửa. Tiêu Ni lúc này cùng Tô Thần Hạo đi cách vách phòng, đại gia lúc này đều ở bên ngoài thu thập, trong phòng không có người, cửa phòng đóng lại, trong phòng nói chuyện bên ngoài liền nghe không được. Thần Hạo, ta nhị thúc tưởng trộn phối phương, việc này ngươi cảm thấy hẳn là như thế nào giải quyết? Ngươi là làm sao mà biết được? Tô Thần Hạo vẻ mặt nghi vấn. Tiêu Ni cảm thấy là thời điểm đem chính mình có thể dò thám biết đối phương trong lòng ý tưởng dị năng nói cho hắn, lôi kéo hắn ngồi vào trên giường đất. Ta có sự tình không có nói cho ngươi. Đó chính là ta có thể thông qua thân thể tiếp xúc dò thám biết đối phương trong lòng kia một khắc ý tưởng. Ngươi có thể hay không cảm thấy sợ hãi? Ta không có cảm thấy sợ hãi, này ngươi có thể yên tâm. Tô Thần Hạo có điểm ngoài ý muốn, nhưng là cũng ở tình lý chi chỉnh tức phụ trên người bí mật rất nhiều, nào giống nhau đều không đơn giản. Ta phía trước không có nói cho ngươi, là sợ ngươi không tin, bởi vì ta dò thám biết không đến ngươi nội tâm ý tưởng. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên gặp mặt sao? Ta lúc ấy ngây ngẩn cả người. Bởi vì ta không biết ngươi trong lòng tưởng chính là cái gì. Đây là ta lần đầu tiên gặp được, trước kia chưa từng có phát sinh quá. Tiêu Ni nhìn hắn đôi mắt mở miệng giải thích. Thì ra là thế. Tô Thần Hạo giơ lên khỏe miệng đạm đạm cười, hắn nội tâm ý tưởng đại đa số, chính là như thế nào đem tức phụ cưới về nhà. Sau đó như vậy như vậy. Nha đầu nếu là sớm biết rằng, phòng trừng đã sớm miệng rộng chịu hắn. Ngươi đây là tin. Ân, chỉ cần ngươi ta liền tin. Cho nên về sau không cần đối ta giấu giếm cái gì, chỉ cần nói cho ta là được. Hảo. Tô Thần Hạo ôm nàng bả vai, nếu bọn họ muốn phối phương, vậy cho bọn hắn một cái hảo. Ngươi nơi đó không phải có thể tùy thời thay đổi hương vị dược sao. Luôn để phòng bọn họ không phải sự, lại có nửa tháng chúng ta liền phải đi trường học đưa tin. Chuyện này tốt nhất là ở chúng ta ở thời điểm giải quyết rớt, tình bọn họ ngày sau ứng phó không tới. Thả xuống dược vật sự tình giao cho yên lặng là được. Tiêu Ni trải qua hắn nhắc nhở. Nháy mắt nghĩ tới đối sách, có thể gián tiếp tính vạch trần bọn họ. Kỳ thật, bọn họ cẩn thận cân nhắc một chút, cũng sẽ nghiên cứu ra một bộ chính mình độc hữu phối phương. Cố tình bọn họ phải đi vai lộ, vậy đừng trách nàng không khách khí. Chương 350 tự làm tự chịu một. Thương lượng hảo đối sách, kế tiếp chính là muốn thực hành, nàng đi trước tìm tẩu tử thương lượng một phen. Nếu nhị thúc rừng cương trước bờ vực không có trộm trong tiệm mặt phối phương tài liệu, kia nàng có thể đương sở hữu sự tình không có phát sinh. Nếu hắn nhất ý cô hành, vậy đừng trách nàng không khách khí. Làm cha mẹ sớm một chút nhận rõ hiện thực, đỡ phải ngày sau bị bọn họ mê hoặc. Đảo mắt hai qua đi. Bệnh viện phòng bệnh, Tống Dân đắc ý rào rạt xong chính mình điều kiện, trong tay xách theo đại đùi gà ăn thật sự hương. Đứng ở cách đó không xa Kiều Hải Hưng sắc mặt dị thường khó coi, cho rằng chỉ cần tiêu tiền liền có thể giải quyết. Kết quả, Tống Dân đưa ra điều kiện, thế nhưng muốn cưới nàng khuê nữ. Nơi đó đã hư rồi, đã là cái phê vật. Hắn sao lại có thể đem nữ nhi gả cho hắn? Kia không phải gả cho thái giám sao? Ngươi yêu cầu này không thể đáp ứng. Tiểu Hải Hưng mở miệng phủ quyết. Tống Dân buông trong tay đùi gà, trên mặt âm trầm trầm. Trước đó không lâu có huynh đệ nói cho ta một việc, ngươi ở nhà máy tham ô một đám tài liệu. Hắn trùng hợp là qua tay người, trong tay có quan trọng chứng cứ. Ngươi việc này nếu là tiết lộ đi ra ngoài, ngươi cái này chủ nhiệm còn có thể đương đi xuống sao? Tình sẽ đánh. Tiêu Hải Hưng sắc mặt đại biến, hắn làm việc như vậy tâm, như thế nào sẽ bị người phát hiện đâu? Ngươi hồ áo, ta sao có thể đầu cơ trục lợi nhà xưởng bên trong tài liệu? Hắn quyết định phủ nhận. Người kia kêu lại Minh Kim, không biết ngươi đối tên này có quen thuộc không đâu? Tống Dân song cười hai tiếng, từ đối phương biểu tình đã phán đoán ra, hắn đã túng sợ hãi. Tiêu Hải Hưng xoay người đem cửa phòng đóng lại, đi vào trước giường bệnh lại lần nữa mở miệng. Việc này ngươi làm sao mà biết được? Ngươi có hay không nói cho người khác? Yên tâm, loại chuyện này ta như thế nào sẽ nói cho đường tha? Tống Dân thân thể dựa vào gối đầu thượng, ngươi nữ nhi đối ta tạo thành lớn như vậy thương tổn, quả thực có thể xưng được với là đoạn tử tuyệt tôn. Bác sĩ Khang phục hy vọng thực, vì ta hạ nửa đời hạnh phúc, nàng cần thiết đến vì chuyện này phụ trách. Chính mình làm không thành nam nhân, kia nàng cũng đừng muốn làm thành nữ nhân, chỉ cần tưởng tượng đến cái kia tiện nhân, trong lòng hỏa khí liền cọ cọ hướng lên trên trướng. Tống Dân thống khổ đến cực điểm, hắn không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành cái dạng này, làm trâu làm ngựa hầu hạ nhiều như vậy. Cuối cùng vẫn là đến đem nữ nhi đắc thượng. Đầu cơ trục lợi tài liệu sự tình nếu là tuân ra đi, không riêng gì chính mình công tác, rất lớn khả năng muốn đi ngồi tù. Hắn như vậy một phen tuổi, nhưng không nghĩ đi ngồi tù, tư tiền tưởng hậu chỉ có thể hy sinh nữ nhi. Chuyện này ta tạm thời không thể đáp ứng ngươi, ta phải trở về cùng người trong nhà thương lượng một chút. Ngươi ở bệnh viện hảo hảo dưỡng thương, ta sẽ mau chóng trở về tìm ngươi. Vậy chờ ngươi tin tức tốt. Tống Dân vẻ mặt đắc ý, hắn liền biết sẽ là cái dạng này kết quả. Tiêu Hải Hưng rời đi phòng bệnh, ngồi nhanh nhất xe về đến nhà. Cần thiết cùng người trong nhà thương lượng một chút, nhìn xem còn có cái gì cứu lại biện pháp. Mới vừa tiến cửa nhà liền nghe thấy, tức phụ Vương Cần giống giận, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia phiến tử, này cũng không ăn, kia cũng không ăn, ngươi tưởng tuyệt thực sao. Làm ra như vậy đại sự tình, làm cho cả nhà cho ngươi chùi đít. Ngươi sao không chết đi đâu? Thanh ngồi ở trong phòng giống đại thần dường như, ta thiếu ngươi sao? Mẹ, ngươi cũng đừng cùng tỉ tỉ cãi nhau, ta đều mau phiền đã chết, chỉnh nghe các ngươi xảo tới xảo đi. Cái này ra đều mau vô pháp mang theo, ngươi cho ta lấy 5 mao tiền, ta muốn đi ra ngoài chơi, hắc về sau ta lại trở về. Tiểu Đông Đông song bàn tay qua đi. Vương Cần nhất sủng nhi tử, chạy nhanh lấy ra 5 mao tiền giao cho hắn trên tay. Đi ra ngoài chơi đi. Chờ buổi tối ăn cơm thời điểm lại trở về. Ta cho ngươi làm yêu nhất ăn tương đùi gà. Nhìn thoáng qua cửa, không có tỉ tỉ ngươi phân, liền có phần của ngươi. Nàng không muốn ăn liền đói chết hảo, tồn tại cũng không ý gì.